Quét Đồng Giai quý phi này một thân phảng phất muốn đi tế thiên thượng triều giống nhau, xác thật không thích hợp tiếp đại khách nhân. Cố Phương Di đảo cũng lý giải gật gật đầu, người ta tỉ muội, nhưng thật ra không cần như thế đa lễ số, tỉ tỉ tự đi đó là, muội muội vừa lúc cũng mượn cơ hội này dạo một dạo Thừa Càn Cung. Đồng Giai quý phi cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì, lại là mang theo Đặng Ma Ma đi trước một bước, chạy đến thay quần áo. Bởi vì Đồng Giai quý phi thay quần áo cũng sẽ không thực mau, Cố Phương Di đảo cũng không đội, liền như thế mang theo Tần Ma Ma ở Thừa Càn Cung đi dạo lên. Thừa Càn Cung làm Đông Lục Cung đứng đầu, lại là tiền triều Đổng Ngạc Phi chỗ ở, rốt cuộc là trang trí hoa mỹ, Đổng Ngạc Phi bản thân lại là cái loại này thanh lệ giai nhân, Thừa Càn Cung trang điểm cũng bất đồng với hoàng gia phú quý, nhưng thật ra thanh nhã tú lệ thực. Thừa Càn Cung đẹp nhất một cảnh đó là ngày xuân đường lê, đáng tiếc hiện tại đã là cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết, này mãn viên cây lê chỉ còn lại có trống rông chặt cây, đảo cũng hiện ra một tia tiêu điều tịch liêu cảm giác. Vừa mới đi rồi vài bước, Cố Phương Di liền cảm giác phía trước truyền đến một trận bước đi hy sách thanh âm, không khỏi cùng Tần Ma Ma nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là tới hứng thú, hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng đi đến. Vòng qua một tôn tinh mỹ núi giả, Cố Phương Di một cái xoay người liền đi tới này phiến lê viên trung ương nhất, chỉ thấy viên trung một cái cao gầy thân ảnh thật đứng ở viên trung đình đài phía trên. Màu đen cửu long đoạt châu tường vân tẫn tán cửu phục. Bên hông hoàn một cây minh hoàng sắc phúc văn cẩm mang, treo một quả đoàn trạng bích tỷ, rất xa thấy không rõ điêu chính là cái gì, chỉ là kia một mạt sâu thẳm bích sắc cũng có thể nhìn ra vật ấy phi phàm. Sau lưng trường biện dùng tơ vàng quấn quanh, một quả minh châu vị kết, có vẻ người nọ càng thêm anh minh thần võ lên. Người này đúng là Cố Phương Di đã hồi lâu không thấy này trong cung duy nhất một người nam nhân, thiên cổ nhất đế Khang Hy, có lẽ là Khang Hy bản thân khí chẳng quá cường duyên cớ. Làm Cố Phương Di ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới hắn, lại là bỏ qua còn đi theo hắn phía sau lương cựu công. Không chỉ có chỉ là Cố Phương Di thấy Khang Hy, nghe được tiếng bước chân truyền đến, Khang Hy cũng là đem tầm mắt đầu hướng về phía bên này, lại không ngờ người tới không phải chính mình cho rằng Đồng Giai quý phi, mà là Cố Phương Di. Chỉ thấy Cố Phương Di một bộ màu kim hồng cung trang, sơ một cái tiểu hai thanh, mặt trên châm thượng một đóa chu ngọc mãn đường thạch liệu kim châm. Trên mặt nhợt nhạt thượng một tầng trang điểm nhẹ, xứng với kia mặt kim hồng nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau lưng là cành khô mạnh mẽ đường lê, tuy rằng vô diệp vô hoa, đảo cũng lộ ra một loại thê lương thiên hạ mỹ cảm, làm Khang Hy tâm như là bị cái gì chú ý lập tức giống nhau, đột nhiên nhảy lên một chút, đôi tay cũng là không tự chủ được nắm chặt. Hai người liền như thế một cái đứng ở trên đài cao. Kim sắc ngói lưu ly chiết xạ này bảy màu dương quang chiếu vào kia chân bóng tiền tài chuột đuôi phía trên, đao tước dịu phách trên mặt dưới ánh nắng chiếu xuống càng thêm vĩ ngạ. Một cái khác lại bị vây khô một dưới, loang lổ lâm ảnh đánh vào trên mặt, càng thêm có vẻ nàng da bạch như tuyết, lại cũng không khỏi lộ ra một cổ thê lương u tĩnh cảm giác. Chương 267 Thiên tử vô tình. Hai người như vậy rằng co trong chốc lát, ai đều không có động. Tần Ma Ma là từ trước đến nay không dám làm Cố Phương Di làm cái gì, thấy chính mình nương nương không có động tĩnh, cũng không dám có cái gì động tĩnh, chỉ có thể trong lòng sốt ruột như thế nhìn. Nhưng thật ra lương cửu công mắt sắc, đột nhiên thấy Cố Phương Di, liền thấy vị này nương nương đang cùng chính mình hoàng thượng rằng co, vội vàng ra tiếng nói, nha, này không phải Nguyên Thuận Phi nương nương sao, nô tài cấp Nguyên Thuận Phi nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Bất đồng với Tần Ma Ma không có động tĩnh, lương cửu công nhưng thật ra phản ứng nhanh chóng, vội vàng cấp Cố Phương Di đánh cái ngàn nhi, xem như đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, làm Tần Ma Ma trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng lương cửu công không hổ là đại nội tổng quản, nhãn lực kính thật không sai. Có lương cửu công như thế một, Cố Phương Di cũng không hảo cùng Khang Hy rằng có chứ, cũng đi ra rừng cây, đi đến Bạch Ngọc Đình Ngươi, chiều Khang Hy hơi hơi một hành lễ, tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Khang Hy nhìn thoáng qua ở chính mình trước mặt cụp mi rũ mắt Cố Phương Di, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa một gốc cây mọc tốt nhất cây lê, nhàn nhạt nói, khởi khai đi, Nguyên Thuận Phi không ở Vĩnh Thọ Cung mang, như thế nào chạy đến Thừa Cản Cung tới, chấm nếu là nhớ không lầm nói, Vĩnh Thọ Cung cùng Thừa Cản Cung chia làm Đông Tây Lục Cung, cũng không liền nhau đi. Tạ Hoàng thượng ân điển. Cố Phương Di thuận thế đứng dậy, sau đó cười nói, Hoàng thượng hảo trí nhớ, chỉ là hôm nay tần thiếp nghe nói Đồng Giai tỷ tỷ hôm qua nhi chịu ủy khuất, này không chỉ ý tới trấn an tỷ tỷ một phen sao. Cố Phương Di ý có điều chỉ nói, sau đó thật sâu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, chỉ là không biết hoàng thượng này nhi tử không hề cản thành cung xử lý chính sự, như thế nào đến tỷ tỷ này trong cung trong rừng tiểu đình tới, nhưng thật ra dọa tần thiếp nhảy dựng đâu. Nghe được Cố Phương Di nói, Lương Cửu Công lại là trong lòng nhảy dựng, không khỏi cười khổ, ai u ta nguyên thuận phi nương nương ai, biết rõ hoàng thượng là bởi vì hôm qua sự tình tâm tình không tốt, ngài còn như thế kích thích hắn, này không phải thành tâm làm hoàng thượng không thoải mái sao. Lương Cửu Công đoán không tồi, Cố Phương Di xác thật là tự cấp Khang Hy tìm không thoải mái mới cố ý nói như thế một vụ. Quả nhiên, Cố Phương Di vừa dứt lời, liền cảm giác quanh thân độ ấm đều giảm xuống mấy độ, không giấu vết nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy Khang Hy tuy rằng trên mặt như thường, chính là đôi tay lại là nắm lên, rõ ràng tâm tình không tốt. Liên ở Cố Phương Di chuẩn bị đang nói thượng hai câu thời điểm, đột nhiên lại nghe được một trận bước đi nhỏ vụn thanh âm truyền đến, không khỏi làm Cố Phương Di động tác một đốn, đảo mắt liền thấy thay đổi một thân thoải mái thanh tân trang điểm đồng giai quý phi vội vàng vội đã đi tới. Nhìn trong đình Khang Hy cùng Cố Phương Di, thân sắc vội vàng đồng giai quý phi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó so với trước bước chân mại càng thêm lớn hai phần, đi vào đỉnh tới. Tần thiếp không biết hoàng thượng thánh giá quang lâm, chậm trễ hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Đồng giai quý phi một hồi cung liền vội vội vàng vàng thay quần áo đi, đảo thật đúng là không biết Khang Hy tới, thẳng đến đổi xong quần áo lúc sau mới nghe người gác cổng nói lên Khang Hy đã tới, lúc này mới vội vã chạy tới lê viên bên trong, lại chưa từng tưởng Cố Phương Di cũng vừa lúc dạo tới rồi lê viên bên trong. Nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ rõ ràng là đã khóc đồng giai quý phi, Khang Hy trong lòng bởi vì Cố Phương Di chèn ép mà phát lên vài phần hỏa khí cũng không khỏi tan thành mây khói, tới rồi bên miệng cũng chỉ dư lại một tiếng than nhẹ. Rồi tay nâng dậy hành lễ đồng giai quý phi, Khang Hy trong mắt xuyên thấu qua một tia thương tiếc, ôn nhu nói, đứng lên đi, là chấm không có thông chi ngươi, ngươi có tội gì. Như thế nói, cuối cùng không biết là vì cái gì, Khang Hy có bồi thêm một câu, thanh âm càng thêm nhu hòa hôm qua nhi là chấm ủy khuất ngươi. Vừa nghe Khang Hy những lời này, đồng giai quý phi thân mình tức khắc một đốn, ngay sau đó liền hốc mắt nóng lên, lại là nước mắt ngăn không được chảy ra, trong lòng ủy khuất một trận hướng ra dũng. Khang Hy thấy thế cũng có chút luống cuống, vội vàng lao đi đồng giai quý phi trên mặt nước mắt, khinh thanh tế ngự trấn an lên, kia trong mắt thâm tình quả thực đều phải tràn ra tới giống nhau, lại là làm nguyên bản còn tràn đầy ủy khuất đồng giai quý phi trên mặt tức khắc dâng lên một mạt đỏ ửng. Chỉ là Cố Phương Di thấy tức khắc phạm vào một cái xem thường, đừng nhìn Khang Hy một bộ tình thánh bộ dáng, chính là kia tràn đầy thâm tình đáy mắt lại còn có một kia lạnh băng thanh minh chi sắc, có thể thấy được kia ti ôn nhu, cũng không thuần túy, còn có khả năng chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Bất quá Cố Phương Di cũng biết, cũng chính là chính mình loại này ngoài cuộc tỉnh táo mới có thể xem ra tới, nếu là đổi làm chính mình là đồng giai quý phi. Sợ là chưa chắc có thể nhìn ra tới vị đế vương này trong mắt kia cất giấu một tia thanh minh đi. Nhìn nhìn đã là động tình, trên mặt tràn đầy hồng nhạt e lệ chi sắc, dường như vừa mới rơi vào bể tình trung tiểu cô nương giống nhau đồng giai quý phi. Cố Phương Di biết, hôm nay cùng đồng giai quý phi là không có cơ hội nói thượng lời nói. Nhìn đồng giai quý phi hãm sâu tình lung mà không tự biết bộ dáng, Cố Phương Di trong lòng than nhỏ một câu. Tùy ý này đồng giai quý phi tâm kế thủ đoạn như thế nào, này một khi động tình cũng không khỏi biến thành ngốc tử giống nhau nhân vật. Sau đó Cố Phương Di liền cấp tần ma ma xử cái ánh mắt, im ắng rời khỏi kia phiến rừng cây. Ở Cố Phương Di rời đi trong nháy mắt kia, Khang Hy liền chú ý tới, nhìn Cố Phương Di yên lặng rời đi bóng dáng, Khang Hy không khỏi nhíu một chút mày, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, bất quá một màn này dây lát lướt qua. Chính xa và ở Khang Hy tình nghĩa bên trong đồng giai quý phi hoàn toàn không có cảm nhận được. Bất quá đồng giai quý phi không có cảm nhận được, không đại biểu Cố Phương Di không có cảm giác được, kia một đạo tầm mắt giống như cực nóng liệt dương giống nhau, đừng nói là tinh thần mẫn cảm Cố Phương Di, sợ là mặc cho ai đều sẽ không cảm giác được đi. Bất quá đối này Cố Phương Di một chút khác thường biểu hiện đều không có, chỉ là lo chính mình đi tới, giống như hoàn toàn không cảm giác được giống nhau. Chính là trong lòng lại là lạnh lùng, cũng xác định chính mình vừa mới nhìn đến kia một tia thanh minh chi sắc cũng không phải chính mình nhìn lầm rồi. Điểm này làm Cố Phương Di hoàn toàn quên mất lúc trước Hiếu Huệ Thái sau theo như lời Khang Hy đối đãi chính mình là bất đồng cái loại này cách nói, đảo không phải Cố Phương Di không tin Hiếu Huệ Thái sau phán đoán, mà là Cố Phương Di không thể tin được Khang Hy cái này đế vương tâm. Ô Nhã Thường ở là nữ hố lộc thị người Khang Hy liền tính là không biết, cũng không có khả năng không biết nữ hố lộc thị là ở mượn Ô Nhã Thường ở chèn ép Đồng Giai Quý Phi, nhưng là Khang Hy vẫn là đồng ý nữ hố lộc thị kiến nghị, sắp phong Ô Nhã Huyển thà làm thường ở, hung hăng đánh Đồng Giai Quý Phi mặt. Sau đó ở hôm nay, lại ở Đồng Giai Quý Phi trước mặt làm ra loại này thâm tình bộ dáng, đem Đồng Giai Quý Phi đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Có thể thấy được cái này đế vương tâm tư cỡ nào thâm trầm, lại là cỡ nào vô tình. Phần 150. Đồng Giai Quý Phi chính là Hiếu Huệ Thái sau nói rõ Khang Hy đối nàng có tình, chỉ là loại này thanh giật, sợ là vô pháp cùng hắn Giang Sơn xã tắc tưởng so đi, quân vương vô tâm, thiên tử vô tình. Này một câu nói rất đúng, cũng đúng là hôm nay này một hiểu được, làm Cố Phương Di hoàn toàn chặt đứt đối Khang Hy khởi kia một chút tiểu tâm tư, Phật tâm không minh. Tâm cảnh càng thêm thông linh. Chương 268 Nữ Hô Lộc Thị. Tần Ma Ma phát hiện, từ nhà mình nương nương từ Thừa Cản Cung trở về lúc sau liền có chút không thích hợp, tuy rằng sắc mặt cái gì đều thoạt nhìn đều thực không tồi, nhưng là chính là cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, hơn nữa luôn ngốc ngốc, không biết suy nghĩ chút cái gì. Nhìn lại lâm vào trầm tư chung Cô Phương Di, Tần Ma Ma không khỏi có chút lo lắng, ôn nhu nói, nương nương, nương nương. Nghe được Tần Ma Ma kêu chính mình, Cố Phương Di không khỏi phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt lo lắng Cố Phương Di, nhíu lại mày, Ma Ma, xảy ra chuyện gì? Tần Ma Ma nuốt nuốt nước miếng, sợ hai kích thích tới rồi nhà mình nương nương, ấp ủ một chút tìm từ lúc sau nói, nô tỳ cũng không có gì sự, chỉ là nương nương từ khi từ Thừa Cản Cung trở về, thật giống như có chút không thích hợp nhì, có phải hay không, có phải hay không Hoàng thượng cùng Đồng Giai Quý Phi nương nương sự? Làm nương nương không thoải mái. Nghe Tần Ma Ma như thế nói, lại vừa thấy Tần Ma Ma kia dáng vẻ lo lắng, Cố Phương Di tức khắc bừng tỉnh, cảm tình Tần Ma Ma là cho rằng chính mình bị Khang Hy như vậy thâm tình đối đãi Đồng Giai Quý Phi ghen tị mới có thể như thế. Cố Phương Di không khỏi có chút dở khóc dở cười, chính mình bất quá là suy nghĩ Khang Hy vì cái gì muốn như thế đối đãi Đồng Giai Quý Phi thôi, hiện giờ Hoàng hậu Nữ Hố Lộc Thị rõ ràng thế đại. Chính mình cùng Đồng Giai Quý Phi liên thủ cũng bất quá ngăn chặn một chút thôi. Ấn Khang Hy dĩ vãng cân bằng hậu cung thủ đoạn tới nói, lúc này, Khang Hy không chỉ có không nên đánh Đồng Giai Quý Phi mặt, mà là càng hẳn là giúp đỡ Đồng Giai Quý Phi mới là. Chính là Khang Hy cố tình không có, không chỉ có giúp đỡ Nữ Hố Lộc Thị đánh Đồng Giai Quý Phi thể diện, còn làm ra cái loại này thâm tình bộ dáng tới mê hoặc Đồng Giai Quý Phi, đem Đồng Giai Quý Phi đùa bỡn với vỗ tay bên trong đầu. Có thể nói, một khi Đồng Giai Quý Phi tin tưởng Khang Hy là thiệt tình ái nàng, tự nhiên sẽ không đem Ô Nhã Thường ở để ở trong lòng. Như thế gần nhất, chỉ cần có Nữ Hố Lộc Thị duy trì, Ô Nhã Thường khắp nơi trong cung con đường cũng sẽ hảo tẩu không ít. Đồng Giai Quý Phi uy nghiêm cũng liền sẽ giảm xuống đến một cái đỉnh điểm. Chẳng lẽ Khang Hy sẽ không sợ đã không có Đồng Giai Quý Phi kiềm chế, Nữ Hố Lộc Thị sẽ tại hậu cung độc đại không thành. Bởi vậy, Cố Phương Di đành phải bất đắc dĩ cười. Giải thích nói, ma ma đa tâm, bổn cung cũng không có ghen, chỉ là suy nghĩ hoàng thượng vì sao phải như thế đối đãi Đồng Giai Quý Phi thôi. Lại không ngờ, câu này nói đến thật không minh bạch, nhưng thật ra có chút lệ ông tôi ở buổi này ý vị, càng làm cho Tần ma ma hiểu lầm, thầm nghĩ trong lòng, còn nói không có ghen, này không phải đều nói là suy nghĩ hoàng thượng cùng Đồng Giai Quý Phi sao. Lộ ra một cái hiểu rõ ánh mắt, Tần ma ma phụ hòa nói, là... Nương nương nói chính là nô tỳ hiểu lầm. Xem Tần ma ma bộ dáng, lại tưởng tượng chính mình vừa mới trong lời nói nghĩa khác, Cố Phương Di nơi đó không rõ ràng lắm Tần ma ma ý tưởng, tức khắc có chút bất đắc dĩ, đảo cũng không có giải thích, ở giải thích đi xuống, sợ thực sự có chút rảo biện ý tứ. Nghĩ nghĩ vừa mới vấn đề, Cố Phương Di nói, lại nói tiếp, ma ma, ngươi đi hỏi thăm kia Ô Nhã Thường ở hiện tại như thế nào. Thuận tiện đi tìm ta nhị ca, hỏi thăm hiện tại Nữ Hố Lộc ra như thế nào, bổn cung tổng cảm thấy, Ô Nhã Thường tại đây sự kiện sợ có phải hay không như vậy đơn giản. Ô Nhã Thường ở, nương nương hỏi thăm cái kia yêm tao đồ vật làm gì, không duyên cớ rơi xuống thân phận. Tần ma ma có chút không đồng ý nói, này Ô Nhã Thường ở vẫn là cái nô tài thời điểm liền không thành thật, hiện tại thành phi tần, sợ là càng thêm không phải đồ vật, nương nương hỏi thăm nàng làm gì. Tần ma ma đầy mặt không vui, giống như đừng nói đi hỏi thăm Ô Nhã Thường ở tin tức, chính là nhắc tới người này, đều là bẩn lỗ thai giống nhau, như vậy ghét bỏ bộ dáng, thật thật là làm Cố Phương Di dở khóc dở cười. Sáng sớm liền biết này trong cung người đối với bao con nhộng xuất thân phi tần có bao nhiêu sao khinh thường, lại chưa từng tưởng liền tâm thái bình thản tần ma ma đều sẽ như thế. Có thể thấy được vì sao kia Lương Phi sẽ ở trong cung như thế bước đi duy gian. Hảo hảo, bổn cung cho ngươi đi hỏi thăm ngươi đi là được. Này Ô Nhã Thường ở vô thanh vô tức liền đáp thượng hoàng hậu nương nương. Có thể thấy được là cái có thủ đoạn, bổn cung cùng nàng có xích mích, nhưng thật ra không thể không phòng. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tần ma ma trên mặt không vui nhưng thật ra thiếu vài phần. Nhưng là đối với Ô Nhã Thường ở khinh thường lại là nửa phần không giảm. Còn nhiều vài phần trào phúng chi sắc. Như thế cái đồ vật, còn dám cùng nương nương là địch, không chỉ có là cái yêm tao hồ mị tử, vẫn là cái không ánh mắt, cũng không nghĩ chính mình cái gì thân phận. Nương nương nếu là thiệt tình thu thập nàng, sợ là không thể so bóp chết cái châu chấu khó nhiều ít. Bất quá tuy rằng tần ma ma tràn đầy khinh thường, nhưng là cũng biết Ô Nhã Thường ở thủ đoạn không thấp, đã phát một hồi bực tức lúc sau liền vội vã hỏi thăm đi. Cố Phương Di ngồi ở trong điện, nhìn tần ma ma rời đi phương hướng, không khỏi thầm than, này trong cung thật là một khắc đều dừng không được tới, hiện tại bất quá là chút phi tần tranh sủng đều đã như vậy phức tạp khúc chiết, này nếu là tới rồi ngày sau đoạt đích thời điểm, tiền triều hậu cung đến loạn thành bộ dáng gì a? Không khỏi có chút trách trời thương dân Cố Phương Di trong lòng dâng lên một cổ không đành lòng, nhưng thật ra kia hồi lâu không thấy Phật tính lại đi lên, phía trước chuẩn bị một ít ám tay cũng nên bố trí một chút. Tần ma ma tuy rằng trong miệng không có đem Ô Nhã Thường ở để vào mắt, tra xét lên nhưng thật ra không có nửa điểm sơ sẩy, hơn nữa còn muốn đi một chuyến nội vụ phủ, đảo cũng chậm trễ không ít công phu, chờ đến trở về thời điểm thiên đều đã đen. Tại đây đoạn thời gian, Cố Phương Di còn vẫn luôn ngồi ở tại chỗ, chờ tần ma ma trở về, tối tăm đại điện bên trong, Cố Phương Di rũ ngồi ở chủ vị phía trên, gương mặt tẩn ở trong bóng tối, xem không rõ, bằng thêm vài phần thần bí cảm giác. Tần ma ma thấy như vậy Cố Phương Di sửng sốt, lại nghe thấy Cố Phương Di nói, ma ma đã trở lại. Buồn cung làm ngươi cha xét sự tình như thế nào. Tần ma ma lúc này mới hoàn hồn, chiều Cố Phương Di hơi hơi gật đầu nói, nương nương, kia Ô Nhã Thường ở đi chung tuy cung, đảo cũng thành thật, đối Vinh Tần nương nương cũng thật là tôn kính. Vinh Tần nương nương tuy rằng đối Ô Nhã Thường ở có chút trướng mắt, nhưng rốt cuộc là hoàng hậu nương nương người, đảo cũng không có đắc tội. Hoàng thượng nhưng thật ra còn nhớ thương vài phần, ban cho không ít đồ vật, chọc đến Vinh Tần nương nương nhìn trong lòng rất không thoải mái. Cố Phương Di lộ ra một tia hiểu rõ chi sắc, đảo cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, kia Nữu Hố Lộc ra đâu. Trong khoảng thời gian này nhưng có cái gì dị động không có. Tần ma ma gật gật đầu, này Nữu Hố Lộc ra vừa mới ra một vị hoàng hậu nương nương, tự nhiên là uy thế tăng trưởng không ít, 3 năm trước đây át tất long đại nhân qua đời. Nữu Hố Lộc ra các vị đại nhân bởi vì giữ đạo hiếu đều từ quan, hiện giờ tiếp theo hoàng hậu nương nương sắc phong đi nhờ xe, một đám lại đoàn tụ địa vị cao, trong lúc nhất thời có thể nói thế gia trí nhất. Nghe thấy cái này, Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, lẩm bẩm nói, quả nhiên như thế. Ân. Tần ma ma có chút nghi hoặc, không biết nhà mình nương nương đang nói chút cái gì, lại thấy Cố Phương Di ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn tần ma ma liếc mắt một cái. Lộ ra ý vị không rõ tươi cười nói, ma ma, này trong cung, lại muốn nhấc lên một phen song gió. Chương 269 tím cấm lạnh lạnh. Tần ma ma sửng sốt, không biết Cố Phương Di đang nói chút cái gì, lại thấy Cố Phương Di đã rời đi ánh mắt, lạnh đạm nói, thông chi nhị ca, tam phiên rối loạn như thế lâu, không sai biệt lắm nên dừng lại, bổn cung muốn sang năm hôm nay, Mông Cổ Thiết Kỵ đánh vào Vân Nam, lấy Ngô Tam Quế đầu người tới trước cấp hoàng thượng. Nghe được Cố Phương Di những lời này, tần ma ma tức khắc ngây dại, nhìn thanh lánh dưới ánh trăng Cố Phương Di trong lòng chấn động, tức khắc cúi đầu, ưng tiếng nói, là. Ở tần ma ma đi tìm hiểu tin tức thời điểm, Cố Phương Di đã không sai biệt lắm nghĩ tới, Khang Hy sở dĩ sẽ giúp đỡ Nữu Hố Lộc thị chèn ép đồng giai quý phi, thậm chí mê hoặc đồng giai quý phi cũng không phải thật sự vì giúp đỡ Nữu Hố Lộc thị, mà là vì một cái mục đích, phùng sát. Không sai, chính là phùng sát. Khang Hy 15 năm, cảnh tinh trung đầu hàng lúc sau, tam phiên chi loạn loạn tượng trên cơ bản cũng đã định rồi xuống dưới, mấy năm nay đúng là bình định tam phiên thời khắc mấu chốt, vì yên ổn dân tâm, đồng thời cũng là mượn sức thế lực khổng lồ Nữu Hố Lộc ra, Khang Hy sắc phong Nữu Hố Lộc Thị vì hoàng hậu. Chính là hiện giờ, tam phiên chi chiến đã chậm rãi bình định, nô tam quế tan tác chi giống đã xuất hiện, như vậy lợi thế kịch liệt bành trướng Nữu Hố Lộc nhất tộc liền thành Khang Hy tâm phúc họa lớn, cho nên, Khang Hy đây là ở phủng sát Nữu Hố Lộc Thị. Trong lịch sử Nữu Hố Lộc Thị chỉ đương nửa năm hoàng hậu, muốn nói đương hoàng hậu phía trước Nữu Hố Lộc Thị thân mình liền không tốt, Cố Phương Di là như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc Nữu Hố Lộc Thị bất đồng với ngày sau Đồng Giai Thị phong hậu tình huống, đó là ở Đồng Giai Thị trước khi chết, Khang Hy trọng tình trọng nghĩa mới sắc phong Đồng Giai Thị. Nhưng Nữu Hố Lộc Thị bất đồng, nếu là Nữu Hố Lộc Thị ngay từ đầu chính là bệnh nặng nói, Khang Hy tuyệt đối sẽ không sắc phong nàng vì hoàng hậu. Rốt cuộc một khi Nữu Hố Lộc Thị thân chết, Khang Hy cũng sẽ lưng đeo thượng một cái khắc thê thanh danh, này đối một cái quân vương, đặc biệt là một cái hảo thanh danh quân vương tới nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Như thế tưởng tượng, Cố Phương Di không khỏi cảm thấy một cổ hàn ý, Khang Hy này tuyệt đối là ở phủng sát Nữu Hố Lộc Thị A, hoặc là nói từ lúc bắt đầu, Khang Hy liền không có tính toán làm Nữu Hố Lộc Thị sống sót. Bất luận là chính mình, vẫn là Đồng Giai Quý Phi, Ô Nhã Thường ở, đều chỉ là Khang Hy phủng sát Nữu Hố Lộc Thị một quả quân cờ, tuy rằng Khang Hy sẽ bởi vậy được đến khắc thê thanh danh, nhưng này một phen phủng sát lúc sau, Khang Hy cũng thê tất sẽ được đến một cái ái thê thanh danh. Ngẫm lại trong lịch sử Khang Hy, tuy rằng phía trước phía sau từng có mấy vị hoàng hậu, chính là truyền ra tới tin tức không một là Khang Hy đối vài vị thê tử cỡ nào quan ái, có thể nói quân sau điển phạm. Nhìn này trong bóng đêm Tử Cấm Thành, Cố Phương Di lần đầu tiên cảm thấy, cái này ở tu sĩ trong mắt không tính đại địa phương lại là một con tiềm tàng ở màn đêm trung phệ người cự thú, cắn nuốt hoặc tôn quý hoặc ti tiện người tánh mạng. Không biết có phải hay không Cố Phương Di ý tưởng ở ứng nghiệm giống nhau, mấy ngày kế tiếp, Khang Hy cơ hồ chỉ túc ở Khôn Ninh Cung, Thừa Càn Cung cùng Trung Tuy Cung, trên cơ bản liền Tây Lục Cung môn cũng chưa nghe đặt chân quá. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hậu, Đồng Giai Quý Phi cùng Ô Nhã Thường ở, ngẫu nhiên không, hiện tại là Ô Nhã Quý Nhân, liền ở năm trước, vị này được sủng ái thường ở lấy hỏa tiễn giống nhau tốc độ có thai, hiện tại đã là một phương quý nhân. Này ba người giống như là cái hỏa lực hấp dẫn khí giống nhau, đi đến chỗ nào liền hấp dẫn một mảnh cừu hận ánh mắt, đặc biệt là Ô Nhã Quý Nhân, quả thực là nhất chiêu hận người. Không nói nàng một cái nho nhỏ bao con nhộng xuất thân phi tần được đến hoàng đế sủng ái. Càng là ở ngắn ngủn mấy tháng đi rồi mặt khác phi tần mấy năm đều không nhất định có thể đi đến độ cao, làm những cái đó bắt kỳ quý nữ một đám trong lòng khí muốn chết. Không chỉ có như thế, nếu chỉ là hoàng đế một người sủng còn chưa tính, mặt khác phi tần tùy tiện làm chút cái gì cũng có thể làm nàng không hảo quá, chính là cố tình, người này sau lưng còn có này hậu cung chi chủ hoàng hậu Nữu Hố Lộc Thị che chở, dựa vào Nữu Hố Lộc Thị thủ đoạn. Không chỉ có không có đem Ô Nhã Quý Nhân như thế nào, tương phản nhưng thật ra có một mảnh địa vị phi tần bị thu thập. Hơn nữa từ Ô Nhã Quý Nhân có thai lúc sau, nguyên bản đối Ô Nhã Quý Nhân nhất căm thù Đồng Giai Quý Phi không biết vì cái gì cũng bắt đầu che chở Ô Nhã Quý Nhân. Có Khang Hy, Hoàng hậu cùng Đồng Giai Quý Phi này tam tôn đại Phật che chở, không cần là những cái đó thấp vị phi tần, đó là Vinh Tần Huệ Tần Chi Lưu, trừ bỏ trong lòng phản toan ở ngoài. Cũng cái gì đều làm không được. Đối với Đồng Giai Quý Phi che chở Ô Nhã Quý Nhân, Cố Phương Di nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Ô Nhã Quý Nhân sở sinh cái kia chính là thanh xuyên trong lịch sử nhân khí tối cao băng sơn bốn, mà Đồng Giai Quý Phi vừa lúc, chính là đứa nhỏ này dưỡng mẫu. Sợ là Khang Hy cố ý đem Ô Nhã Quý Nhân sở sinh hải tử giao cho Đồng Giai Quý Phi dưỡng, Đồng Giai Quý Phi mới có thể đối Ô Nhã Quý Nhân như thế hảo đi. Rốt cuộc nàng hoài chính là chính mình nhi tử đâu. Cố Phương Di cũng không có nói cho Đồng Giai Quý Phi, Khang Hy căn bản không có khả năng đem một cái hoàng tử giao cho ngươi dưỡng, ngươi đến chết đều chỉ là cái dưỡng mẫu, vừa chết nhân ra Khang Hy liền đem hải tử ôm trở về cho Ô Nhã Quý Nhân. Tuy rằng trung gian cũng có ra tới Ô Nhã Thị ở ngoài những người khác đều không có tư cách dưỡng băng sơn bốn tư cách duyên cớ, nhưng Khang Hy lại là không có làm Đồng Giai Quý Phi dưỡng một cái AK tính toán. Phần 151. Mà nhìn này trong cung quỷ dị tường hòa không khí, Cố Phương Di lại là càng ngày càng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Nữu Hố Lộc Thị thân mình càng ngày càng kém, tuy rằng thái y y nói chỉ là cảm nhiễm phong hàn, nhưng là từ Nữu Hố Lộc Thị trên người kia cổ càng ngày càng nặng tử khí tới xem, Cố Phương Di biết, Nữu Hố Lộc Thị thời gian không nhiều lắm. Đối với điểm này, Nữ hố lộc thị lại một chút không biết, mỗi ngày sớm sẽ thời điểm còn chỉ đương chính mình chỉ là bởi vì vào đông thời tiết duyên cớ cảm nhiễm phong hàn mà thôi, những người khác cũng không có đem cái này đương một chuyện. Chỉ có cô Phương Di biết, nữ hố lộc thị này không phải bị bệnh, mà là trúng độc, cái này độc cố Phương Di có thể nói là ở rõ ràng bất quá, rốt cuộc chính mình trong cơ thể bây giờ còn có loại này độc tố tàn lưu, vì không làm cho Khang Hy nghi kỵ. Cố Phương Di cũng chưa từng đem loại này độc loại trừ. Dưới tình huống như vậy, Cố Phương Di thật sự là không nghĩ đi xem Nữu Hố Lộc Thị cùng Khang Hy chi gian phu thê hài hòa, thế là ở tân niên lúc sau liền cao ốm không tảo chiều. Trong cung người tắc cho rằng Cố Phương Di đây là ghen ghét hoàng hậu cùng đồng giai quý phi được sủng ái, rốt cuộc này vài tháng tới, Khang Hy đừng nói đi Vinh Thọ Cung, đó là liền Tây Lục Cung đều chưa từng đặt chân quá, toàn bộ Tây Lục Cung sinh sôi lùn Đông Lục Cung một đầu. Mọi người đều nói này Nguyên Thuận Phi nương nương trước kia có thể cùng Hoàng hậu nương nương, đồng giai quý phi chống chọi, chính là hiện giờ, nhân ra một cái là cao cao tại thượng Hoàng hậu nương nương, một cái cũng là độc lãnh một phương quý phi nương nương, chính là Cố Phương Di đâu, bất quá một cái phi tử thôi, còn không có Hoàng thượng ân sủng, khó tránh khỏi có chút trong lòng thất hành. Không chỉ có trong cung người như thế tưởng, ngay cả Hiếu Trang đều cho rằng Cố Phương Di là mọi người nói như vậy. Còn chuyên môn phái Tô Ma Lạp cô tới khuyên Cố Phương Di, kết quả Cố Phương Di đi một chuyến từ Ninh Cung, cũng không biết cùng Hiếu Trang nói chút cái gì, đánh mất Hiếu Trang ý tưởng, ở trong cung càng thêm trầm tĩnh. Chương 270 Khôn Ninh Mẫu ghi chép. Khang Hy 17 năm 2 tháng 26 ngày, Hoàng hậu Nữu Hố Lộc Thị chết bệnh với Khôn Ninh Cung trung, đế cực bi thống, nghỉ chiều 5 ngày, lấy biểu thương nhớ, đối này, Cố Phương Di chỉ là lạnh lùng nhìn. Trong lòng đối với vị đế vương này cảm quan cũng một chút lánh đi xuống. Phi tần cấp hoàng hậu khóc tang ngày đó, Cố Phương Di nhìn quỳ khóc hoa lê dính hạt mưa đồng giai quý phi, nhìn đứng ở Nữu Hố Lộc Thị tử cung trước khó nén bi thống Khang Hy, nhìn nhược phong đỡ liễu, chút nào dây tiếp theo liền sẽ té ngã trên đất, lại như cũ hương mắt, cắn môi đầy mặt kiên nghị ô nhã quý nhân, tức khắc cảm giác buồn cười, những người này, sợ là không có một cái là thiệt tình bi thống Nữu Hố Lộc Thị chết bệnh đi. Cố Phương Di không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước từng vô cùng yêu thích một đoạn lời nói. Ngộng ảnh sương mù hoa, toàn là hư không, nhân nghị thầm hỗn độn, phương tùy trục chư trần, không bằng tất cả toàn tán. Ngộng ảnh sương mù hoa, toàn là hư không, nhân nghị thầm niệm động, phương hóa sinh ảo cảnh, lệnh ngô hướng ngộng bên trong. Ngộng ảnh sương mù hoa, toàn là hư không, nhân nghị thầm niệm động, phương vạn vật có sinh, tùy theo hư thật lại thành. Trước mắt này hết thảy, làm sao không phải một đoạn mộng ảnh sương mù hoa đâu, nhìn như chân thật tốt đẹp, lại cất giấu không biết nhiều ít hư vô ý nghĩ sang bậy, khó trách Phật tổ từng luôn, chúng sinh toàn khổ. Như thế tưởng tượng, Cố Phương Di đột nhiên cảm giác chính mình ngộ tới rồi cái gì, nhưng là thật muốn đi nói ra điểm cái gì tới, rồi lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời, có một loại xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy cảm giác. Nữu Hố Lộc Thị lễ tang không thể nói không to lớn, có lẽ là bởi vì tam phiên đã yên ổn duyên cớ, lại hoặc là vì mượn sức Nữu Hố Lộc nhất tộc duyên cớ, trận này lễ tang cũng không so hách xá lúc trước lễ tang kém đi nơi nào. Không chỉ có như thế, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thậm chí đều hiện thân, đó là ở hách xá lễ tang thượng đều không có xuất hiện quá, làm sau đó, Khang Hy cho Nguyên Hậu đều chưa từng cấp thể diện. Nói vậy Nữu Hố Lộc Thị nhất tộc cũng nên thành thành thật thật đi về hưu 3 năm, hảo hảo vì Nữu Hố Lộc Thị vị này hoàng hậu nương nương hảo hảo giữ đạo hiếu đi. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di không khỏi cử đến buồn cười, át tất long đã chết Nữu Hố Lộc Thị nhất tộc không thể không về hưu 3 năm, thật vất vả chạy tới 3 năm hậu thiên hạ bắt đầu thái bình lên. Mắt thấy tam phiên liền phải bình định, ngập trời công lao liền phải vớt đến trong chén, kết quả nhà mình xuất thân hoàng hậu nương nương lại chết bệnh. Không thể không lại lần nữa về hưu 3 năm giữ đạo hiếu, chờ đến 3 năm sau, sợ là tam phiên hoàn toàn bình định, công lao đều sẽ rơi xuống đồng gia trong tay đi, Nữu Hố Lộc gia, trừ bỏ một cái long trọng hoàng hậu lễ tang ở ngoài, rốt cuộc không chiếm được một chút chỗ tốt. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là lại cũng không có người dám bất trí sĩ, kia chính là đối quốc mẫu bất hiếu, vẫn là bổn gia quốc mẫu, chuyển ra đi chính là chém đầu tội lớn. Tự cấp Nữu Hố Lộc Thị khóc tang sau khi xong, Cố Phương Di đứng ở Khôn Ninh Cung thần đàn bên cạnh, nhìn một chúng phi tần chậm rãi rút đi, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, này Khang Hy triều cuối cùng một cái trụ quá Khôn Ninh Cung hoàng hậu, liền như thế đi. Mặt khác phi tần rời đi, Cố Phương Di lại không có, một người đứng ở Khôn Ninh cung thần đàn bên cạnh, ăn mặc một thân trắng tinh áo váy, trên đầu dùng một chi châm bạc búi một cái đơn giản búi tóc, cả người đều lộ ra một cổ thanh lệ, đúng là 18-19 tuổi tuổi tác, một nữ nhân trong cuộc đời đẹp nhất thời điểm. Khang Hy đi vào Khôn Ninh cung thời điểm, nhìn đến chính là như thế một màn, nhìn Cố Phương Di quần áo ở vào đông gió lạnh trung bay múa thời điểm, đột nhiên nhớ tới một đoạn thơ cổ văn. Nay hình cũng, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Sa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh. Bách mà sát chi, trước nếu hoa sen ra lục ba. Có lẽ là Khang Hy tầm mắt quá mức cực nóng, Cố Phương Di không khỏi chuyển qua tầm mắt, hai người tầm mắt tương giao, Cố Phương Di trong mắt thanh lanh chi sắc tức khắc làm Khang Hy trong lòng vừa động, không khỏi tiến lên một bước. Bất quá cũng liền như thế một bước, Cố Phương Di liền thu hồi ánh mắt, giống như trước mắt Khang Hy hoàn toàn là cái hư ảnh giống nhau. Khang Hy lại là đi hướng Cố Phương Di, theo Cố Phương Di ánh mắt xem qua đi, lại là kêu một loạt phi tần cáo mệnh nhóm rời đi phương hướng. Thật dài đội ngũ treo bạch phàm, giống như một cái tuyết trắng bạch long giống nhau. Lại xem cái gì? Khang Hy nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Cố Phương Di lại là liền đầu đều không có chuyển một chút, chỉ là thẳng ngơ ngác nhìn kia không ngừng rút đi đám đông, thanh âm cũng là như mặt ngoài giống nhau thanh lãnh, tử vong. Ân. Khang Hy sửng sốt. Cố Phương Di lúc này mới quay đầu, nhìn lướt qua Khang Hy trên mặt nghi hoặc, rồi sau đó lại rời đi ánh mắt. Thấp giọng nói, thần thiếp đang xem tử vong. Không biết có phải hay không Cố Phương Di ngữ khí quá mức khẳng định, vẫn là Cố Phương Di bộ dáng quá mức quẩn cú ẽ. Khang Hy thấy cũng không khỏi nhìn về phía kia chạy dài mà đi màu trắng, hơi hơi nhíu mày. Cái này cảnh tượng thần thiếp đã xem qua hai lần. Liên ở Khang Hy rời đi ánh mắt kia một khắc, Cố Phương Di nhàn nhạt nói, ở Khang Hy còn không có quay đầu lại thời điểm tiếp tục nói, tiên hoàng hậu đi thời điểm, thần thiếp cũng đứng ở chỗ này. Nhìn này màu trắng như là không có cuối giống nhau chạy dài đi ra ngoài, chính là liền cùng người nhất định sẽ chết giống nhau, này màu trắng cũng chung quy lại đoạn rất thời điểm. Khang Hy sắc mặt có chút khó coi, làm đế vương, nghe được nhiều nhất chính là vạn tuế hai chữ, tuy rằng đều biết đây là không có khả năng, nhưng là phạm là làm thiên tử, đều không muốn nghe được người đều sẽ chết như thế một câu, chẳng sợ Khang Hy là thiên cổ nhất đế cũng là như thế này, không khỏi có chút tức giận nói. Ngươi đây là đang nói chút cái gì mê sảng? Cố Phương Di nghe vậy lại là cúi đầu cười một chút, nhẹ giọng nói, mê sảng sao? Khang Hy khó hiểu trong ánh mắt, Cố Phương Di ngẩng đầu nhìn Khang Hy, khẽ cười nói, Hoàng thượng nói là mê sảng chính là mê sảng đi, chính là Hoàng thượng, loại này cảnh tượng tần thiếp đã xem qua hai lần, có lẽ, tần thiếp may mắn có thể nhìn đến lần thứ ba cũng còn chưa biết đâu. Sau đó ở Khang Hy nhíu chặt mày cùng xanh mét sắc mặt chung. Cố Phương Di chiều Khang Hy hơi hơi hành lễ, cái gì lời nói cũng chưa nói, xoay người liền hướng kia rút đi dòng người đi đến. Nghe được Cố Phương Di nói chính mình có thể nhìn đến lần thứ ba thời điểm, Khang Hy mày nhăn lại, cái gì kêu lần thứ ba, chẳng lẽ chấm còn có thể tại chết một cái hoàng hậu không thành, đây là ở chú chấm khắc thế sao? Chính là không đợi Khang Hy phát hỏa, Cố Phương Di đã bước nhanh rời đi, không biết vì cái gì, Cố Phương Di hôm nay xuyên phá lệ đơn bạc. Bị gió thổi qua, dường như là có thể bay đi giống nhau, quần áo phiêu nhiên, giống như ngay sau đó liền phải thuận gió trở lại giống nhau. Cái dạng này Cố Phương Di tức khắc đem Khang Hy trong lòng kia ti lửa giận tiêu diệt, không biết vì cái gì, Khang Hy chỉ cảm thấy giống như Cố Phương Di liền phải biến mất, chính mình muốn bắt không được nàng giống nhau. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng là Khang Hy có chút luống cuống, không khỏi cao giọng hô một tiếng Nguyên Thuận Phi. Nghe được Khang Hy kêu to, Cố Phương Di dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thuần tịnh dường như cửu thiên tiên tử giống nhau, chính là đảo mắt liền đi vào đám đông, trà trộn vào kia một cái luyện không bên trong, rốt cuộc tìm không thấy. Chương 271 Ô Nhã Quý Nhân, Thượng. Từ Hiếu Chiêu Hoàng hậu qua đời lúc sau, trong cung người nhạy bén phát hiện, này hơn nửa năm tới vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, Nguyên Thuận Phi nương nương lại bắt đầu được sủng ái. Hơn nữa không chỉ có chỉ là được sủng ái, quả thực ra sao đồng giai quý phi chia đều xuân sắc, trong lúc nhất thời thành trong cung đại đứng đầu. Điểm này không chỉ có một chúng hậu phi cảm thấy kỳ quái, ngay cả Cố Phương Di đều cảm giác có chút kỳ quái, không biết vì cái gì gần nhất Khang Hy sẽ như vậy chiêu hạnh chính mình. Ngay từ đầu Cố Phương Di còn tưởng rằng Khang Hy là đối chính mình nổi lên cái gì ý xấu, hoặc là muốn đối bác nhị tê cắt đặc nhất tộc làm chút cái gì, còn lo lắng một hồi lâu. Bất quá sau lại, mặc kệ là ở trong cung, vẫn là ở tiền triều, Khang Hy đều không có cái gì động tĩnh, Cố Phương Di còn thử một phen hiếu trang cùng hiếu huệ thái sau khẩu phong, cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề, tuy rằng trong lòng cảm giác mau mau, rốt cuộc cũng yên lòng. Bất quá Cố Phương Di không bỏ trong lòng, không đại biểu những người khác không bỏ trong lòng, tuy rằng nàng vị phân cao, nhưng là cũng không khỏi gặp đến một ít các phi tần trong tối ngoài sáng trào phúng. Một ngày này, bởi vì ngày mùa hè sắp tiến đến, thời tiết cũng là từng ngày nhiệt lên, vào đông có thể nói hoang tàn vắng vẻ ngự hoa viên cũng dần dần thân thiện lên, Cố Phương Di tuy rằng hàn thử không xâm, lại không đại biểu nàng không thích một cái thoải mái địa phương. Làm trong cung này vị phân chỉ ở đồng giai quý phi dưới phi tần, ở đồng giai quý phi bất hòa nàng tranh thời điểm, cũng liền chiếm cứ ngự hoa viên chúng tốt nhất một cái đỉnh. Cẩm thạch trắng đỉnh, kiến ở tầng tầng cây liếu chi gian, tới gần đúng là một ông bích thủy, tuy nói giờ phút này mãn trì hoa sen chưa mở ra, nhưng một hồ lá sen cũng coi như là một chỗ cảnh đẹp. Cố Phương Di liền như thế ngồi ở trong đỉnh, cũng không có mặc thượng trang phục phụ nữ mãn thanh, ăn mặc một kiện màu thủy lam áo váy. Trên đầu dùng hai căn ngọc châm vãn khởi một cái búi tóc, giữa trán điểm một quả hoa điền, nhưng thật ra không giống thanh triều phi tần, phản tựa hán đường cung nữ giống nhau trầm tĩnh ưu nhã. Trong tay vàng dòng hộ giáp từ lâu rút đi, hành tước ngọc chắc ngón tay thượng nhiễm hồng nhạt hoa tươi nước tử, nhưng thật ra càng thêm có vẻ một đôi tay ngọc thiên thành, không thắng này mỹ. Cố Phương Di hảo trà, tốt vẫn là phổ đà mây mù, hiện tại cũng giống nhau, ngồi xuống trong đỉnh. Cầm trong tay một quả bạch sứ thanh hoa, lẳng lặng phẩm trà, phía sau ngồi một cái thị nữ, cầm trong tay một phen trúc tía tì bà, chậm rãi đàn tấu, đảo cũng thích dí thực. Bất quá loại này thích dí cũng không có kiên trì thật lâu, thực mau một cái mềm mại thanh âm liền đem nơi này yên tĩnh cấp đánh vỡ. Ở tiếng bước chân truyền đến thời điểm, Cố Phương Di không phải không có nghe thấy, chỉ là ngự hoa viên người trong tới chơi hướng, Cố Phương Di cũng không có để ý. Thẳng đến thanh âm này ở phụ cận dừng lại thời điểm, Cố Phương Di mới phát giác người đến là tìm chính mình. Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, chuyển qua thân mình, lại thấy trước mắt ánh vào một mạt hồ nước lục, cung trang gấm vóc đều là cực hảo thiên thủy bích rèn, hành tẩu chi gian gấm vóc phía trên quang hoa lay động, tựa như hồ nước nhẹ động. Tập trung nhìn vào, Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, chi gian trước mắt người đơn giản đeo một cái bạch phương, dùng chút hoa lụa làm sức. Quần áo thượng thêu từng đóa nụ hoa đại phong bạch liên, phối hợp hồ nước lục nguyên liệu nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuy rằng người này bụng nô lên, đêm này tốt đẹp dáng người cấp phá hủy, nhưng kia trên mặt phảng phất thủy liên hoa giống nhau thẹn thùng tươi cười lại là càng thêm lộ ra ba phần nhu hòa. Tuy là Cố Phương Di không mừng người tới, lại cũng không thể không nói, liền như thế một cái tươi cười cùng đôi tay nhẹ nhàng che chở bụng mềm nhẹ cảm giác, đều đủ để cho người buông đề phòng. Phần 152. Thấy Cố Phương Di xoay người, người nọ cũng là nhẹ nhàng hành lễ, thanh âm mềm mại dường như một ly mật ong thủy giống nhau điềm đạm, tỳ thiếp tham kiến Nguyên Thuận Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Nhìn hơi hơi hành lễ, túi đầu cũng lộ ra thiên nga cổ giống nhau trắng tinh như ngọc sau cổ, dường như vô hại hoa thủy tiên giống nhau ô nhã quý nhân, Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm, lược hạ bên thai giống nhau toái phát, mang theo lười biếng làn điệu hỏi, đứng lên đi. Bổn cung cho là cái kia không hiểu chuyện nô tài nhiễu bổn cung nhã tính đâu, nguyên lai là ô nhã muội muội a, ô nhã muội muội không hảo hảo ở trung tuy cung dưỡng thai, đến nơi này ngự hoa viên tới làm cái gì? Tuy rằng Cố Phương Di ngữ khí không tốt, nhưng là ô nhã quý nhân trên mặt tươi cười lại là không có một chút ít tiêu giảm, cười càng thêm nhu hòa, dường như minh nguyệt chiếu hồ nước giống nhau điềm tĩnh, không thấy một chút ít tức giận chi sắc. Hơi hơi đứng dậy, đem tay đưa cho bên cạnh thị nữ, tuy rằng ô nhã quý nhân xuất thân không cao, nhưng này một hồi động tác ngồi dậy nhưng thật ra như nước chảy mây trôi giống nhau tự nhiên, còn lộ ra một cổ ngụy tấn phong lưu ý tứ. Tạ nương nương ân điển, thái y liền nói, thường xuyên hành tẩu đối thai nhi vẫn là có chỗ lợi, cho nên bẩm vinh tần nương nương, tỳ thiếp liền ra tới đi một chút. Nói lời này thời điểm, ô nhã quý nhân xinh đẹp cười, trên mặt lộ ra nhu hòa quả thực lóe mù người mắt giống nhau. Trước kia Cố Phương Di tổng nghe nói cái gì mẫu tính linh tinh, chính là lúc này đây, Cố Phương Di xem như thật sự đã biết cái gì là mẫu tính, chỉ xem Ô Nhã quý nhân kia hơi hơi một cúi đầu, nhìn chăm chú chính mình nô lên bụng, ánh mặt trời chiếu vào nàng nhu hòa sườn mặt phía trên, chân chính là mẫu tính. Chính là nhìn một màn này, Cố Phương Di lại là nhíu mày, tuy rằng Ô Nhã quý nhân sở hữu hành động đều thực bình thường, chính là không biết ta cái gì. Cố Phương Di chính là cảm thấy có chút không thích hợp. Như thế nào nói đi, chỉ có thể nói quá tiêu chuẩn, vô luận là nhất cử tay vừa nhấc đủ, thậm chí là một cái mỉm cười, sườn mặt góc độ, đều hình như là chuyên môn tính toán quá giống nhau, quá hoàn mỹ, ngược lại làm người cảm thấy có chút không chân thật. Nguyên Thuận Phi không thích Ô Nhã quý nhân sự tình là Hạp Cung biết rõ sự tình, cho nên đối với Ô Nhã quý nhân không mừng, Cố Phương Di cũng không coi che giấu, trực tiếp liền nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói. Nguyên lai là như thế này, nhưng thật ra kia bổn cung hiểu lầm muội muội, một khi đã như vậy, muội muội liền tự hành tản bộ đi thôi, bổn cung liền không chậm trễ muội muội. Nghe Cố Phương Di rõ ràng ngữ khí bất thiện thanh âm, Ô Nhã quý nhân lại dường như vừa mới từ kia cổ mẫu tính trung thoát ly ra tới giống nhau, trên mặt ý cười không giảm, ôn nhu nói, nói đến có chút hổ thẹn, tỷ thiếp hoài long thai tuy rằng không dám nói vất vả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mệt mỏi, đi rồi một lát liền mất khí lực, đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nếu là nương nương không chê, tỷ thiếp tưởng không được, bổn cung ghét bỏ. Không đợi Ô Nhã quý nhân nói xong, Cố Phương Di liền trực tiếp xua tay đánh gậy Ô Nhã quý nhân nói. Có lẽ căn bản không có nghĩ đến Cố Phương Di sẽ như thế nói, Ô Nhã quý nhân tức khắc sửng sốt, trên mặt ý cười thiếu chút nữa không nhịn được, sững sờ ở đường trường. Cố Phương Di thấy tức khắc cười lạnh nói, chẳng lẽ là Ô Nhã muội muội không có nghe rõ sao? Bổn cung ghét bỏ, bổn cung từ trước đến nay để ý cùng người chia sẻ chút cái gì, cho nên muội muội vẫn là tìm mặt khác không chê người đi thôi, bổn cung liền không tiễn muội muội. Nói xong liền phản ứng cơ hội đều không cho Ô Nhã quý nhân, trực tiếp xoay người đem phía sau lưng đưa cho Ô Nhã quý nhân, tiễn khách chi ý không cần quá rõ ràng. Chương 272 Ô Nhã quý nhân, hạ. Tuy là tâm kế thủ đoạn cao minh như Ô Nhã quý nhân, ở nghe được Cố Phương Di này không hề cứu vãn ý tứ nói thời điểm, trên mặt ý cười đều có chút không nhịn được, tuy rằng hiện tại đỉnh nơi này người không vượt qua 5 người, nhưng Ô Nhã quý nhân vẫn là cảm thấy một trận mặt đỏ. Này Nguyên Thuận Phi rốt cuộc có phải hay không trong cung phi tần A, như thế nào hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài A, chẳng lẽ có hai cung hoàng thái hậu chống lưng liền có thể như thế kiêu ngạo thẳng thắn sao? Đối với Cố Phương Di hành vi, Ô Nhã quý nhân hoàn toàn không thể lý giải, bất quá tuy rằng trên mặt thần sắc biến ảo trong chốc lát, Ô Nhã quý nhân rốt cuộc vẫn là không có từ bỏ, một lần nữa treo lên kia kiểu nhu mỉm cười. Nương nương như thế nói, tỳ thiếp buồn không nên dây dưa. Chỉ là rốt cuộc tỷ thiếp hoài long thai, con vua làm trọng không dám không thận trọng chút, chỉ có thể quấy rầy nương nương một chút, khẩn cầu nương nương làm tỷ thiếp ở trong đình nghỉ ngơi một lát, không biết nương nương nhưng nguyện chịu được một lát. Nghe được Ô Nhã quý nhân như thế nói, Cố Phương Di tức khắc xoay người tới, lạnh lùng nhìn Ô Nhã quý nhân liếc mắt một cái, lanh đạm nói, con vua làm trọng. Ô Nhã quý nhân đây là lại lấy con vua tới áp buồn cung không thành. Tỷ thiếp không dám. Ô Nhã quý nhân vội vàng túi đầu hành lễ nói, chỉ là tỳ thiếp hiện giờ thật sự là thân mình mềm nhũn, nếu là ngạnh trống, sợ là con vua khó bảo toàn không ra vấn đề, còn thỉnh nương nương khoan thứ tắc cái. Tuy rằng Ô Nhã quý nhân nói lời nói khẩn thiết, biểu hiện cũng là cung cung kính kính, chính là xem ở Cố Phương Di trong mắt chính là uy hiếp, đơn giản chính là nếu chính mình không cho nàng đến này trong đỉnh tới nghỉ ngơi, một khi con vua ra cái gì sự tình chính là chính mình sai lầm. Lại cứ nàng còn nói như vậy khẩn thiết, cơ hồ đều là khẩn cầu, nếu là Cố Phương Di khăng khăng không cho nói, sợ là có chút không thông nhân tình, một khi nàng thật sự ra cái gì sự, đầu tiên một cái không từ tên tuổi liền khấu ở Cố Phương Di trên đầu. Tuy rằng Cố Phương Di không biết cái này Ô Nhã quý nhân rốt cuộc muốn làm chút cái gì, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, hôm nay Ô Nhã quý nhân khẳng định là có bị mà đến, cố ý tìm chính mình phiền toái, liền tính chính mình làm nàng vào được. Sợ là cũng sẽ có mặt khác chuẩn bị ở sau đi. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái lạnh băng độ cung, chào phúng nhìn Ô Nhã quý nhân liếc mắt một cái, sau đó vây vây tay nói, hảo đi, xem ở con vua trên mặt, ngươi vào đi, tần ma ma, cấp Ô Nhã quý nhân thượng trà. Thấy nhà mình chủ tử bị như thế cái bao con nhộng xuất thân tiện tỷ cấp kiềm chế ở, tần ma ma tuy rằng trong lòng hỏa đại nhưng cũng biết, gia hỏa này hiện tại hoài long tự. Cố Phương Di cũng không thể tùy ý đem nàng như thế nào, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng là còn cho nàng thượng một ly phổ đà mây mù, trong lòng âm thầm đáng tiếc lãng phí một ly hảo trà. Tạ nương nương ân điển. Tựa hồ là hoàn toàn nhìn không thấy cô Phương Di trên mặt lạnh lẽo cùng Tần ma ma trên mặt ghét bỏ giống nhau, Ô Nhã quý nhân mang theo ba phần e lệ tươi cười đáp tạ nói, sau đó doanh doanh ngồi xuống, bưng lên trên bàn phổ đà mây mù nhẹ nhàng ngửi một chút. Rồi sau đó hai mắt hơi mở, vẻ mặt kinh ngạc nói, này trà cũng thật hương a, không hổ là nương nương trong cung có tiếng phổ đà mây mù, chỉ là như thế vừa nghe khiến cho nhân thần thanh khí sảng. Muội muội quá khen. Đối với Ô Nhã quý nhân khen ngợi, Cố Phương Di phản ứng chỉ là nhàn nhạt, muốn nhìn xem cái này Ô Nhã quý nhân rốt cuộc còn muốn làm chút cái gì, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, này Ô Nhã quý nhân như thế nào không lý do sẽ tìm tới chính mình. Mang thai nàng lúc này không phải hẳn là tiểu tâm cẩn thận tử thủ trong cung sao, như thế nào còn ra tới, không chỉ có như thế, biết rõ chính mình không thích nàng còn thò qua tới, sẽ không sợ chính mình đem nàng làm cho sinh non sao. Kỳ thật Ô Nhã quý nhân sở dĩ tìm tới cô Phương Di đảo thật đúng là không phải vô duyên vô cớ, không nói đến phía trước cô Phương Di liền cùng Ô Nhã quý nhân không đối phó, hiện giờ đồng giai quý phi cùng cố Phương Di là trong cung vị phân tối cao người. Cố tình còn như thế được sủng ái. Hai người kia cùng Ô Nhã quý nhân đều có thù oán, hơn nữa Ô Nhã quý nhân chỗ rửa cũng đã không có. Một khi sinh hạ con vua khó tránh khỏi lọt vào hai người vây công, mắt thấy Cố Phương Di càng ngày càng được sủng ái, Ô Nhã quý nhân cũng có chút ngồi không yên, nghĩ tới một cái kế sách liền tới tìm Cố Phương Di. Tuy rằng Ô Nhã quý nhân đối này ly phổ đà mây mù hết sức khen ngợi, phảng phất này không phải một ly trà, mà là một kiện quốc bảo giống nhau, nhưng là lại không có uống thượng một ngụm, mà là tùy tay đem chi buông xuống, mặt mang vẻ xấu hổ nhìn Cố Phương Di nói. Thật là lãng phí nương nương ý tốt, chỉ là tỳ thiếp có thai trong người, thái y công đạo không nên uống trà, thật là tỳ thiếp không có có lộc ăn. Tuy rằng là như thế nói, nhưng là Ô Nhã quý nhân trên mặt kia phó không cảm kích bộ dáng không cần quá rõ ràng, Cố Phương Di còn không có cái gì phản ứng, Tần ma ma liền trước nổi giận. Ngươi cái bao con nhộng xuất thân tiện tỳ nếu không uống như thế nào không còn sớm chối tử, chờ đến ma ma cho ngươi thượng trà ngươi ở chối tử, thành tâm đánh nhà ta nương nương mặt không phải. Mắt khai Tần ma ma liền phải mở miệng gian dạy, Cố Phương Di lại là vây vây tay, làm Tần ma ma tạm thời đừng nóng nảy, có chút kỳ quái nhìn Ô Nhã quý nhân, đạm nhiên nói, nếu là thái y y công đạo, muội muội không uống rượu không uống đi, muội muội hảo hảo nghỉ ngơi, bổn cung muốn đi về trước. Nói Cố Phương Di làm bộ liền phải đứng dậy, lại không ngờ Ô Nhã quý nhân có chút nóng nảy, vội nói, nương nương chấm đã. Ân. Cố Phương Di đứng dậy động tác tức khắc một đốn, nghi hoặc nhìn Ô Nhã quý nhân liếc mắt một cái, như thế nào? Ô Nhã muội muội còn có cái gì sự tình sao? Ô Nhã quý nhân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai mắt vừa chuyển, trong mắt lộ ra một tia xảo trá, ôn nhu nói, thật không dám giấu giếm, tỷ thiếp sở dĩ tới nơi này. Gần nhất là vì nghỉ ngơi một lát, mà đến còn lại là hướng nương nương thỉnh giáo một vài. Thỉnh giáo? Cố Phương Di trong mắt nghi hoặc càng sâu, bổn cung không biết có cái gì đồ vật có thể giao cho muội muội, không biết muội muội muốn thỉnh giáo chút cái gì à? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Ô Nhã quý nhân trong mắt xẹt qua một tia đắc sắc, rồi sau đó cười càng thêm nhu hòa lên, đỡ chính mình bụng khẽ cười nói, là cái dạng này, tỳ thiếp rốt cuộc là lần đầu tiên có thai. Sợ là cái gì cũng đều không hiểu, nghe nói nương nương đem nhị khanh khách cùng bốn khanh khách giáo dưỡng thực hảo, này không phải chuyên môn phương hướng nương nương lãnh giáo sao, còn thỉnh nương nương không tiếp chỉ giáo mới là. Nghe được Ô Nhã quý nhân như thế nói, trường hợp tức khắc lạnh xuống dưới. Cố Phương Di xác thật dưỡng quá nhị khanh khách cùng bốn khanh khách, nhưng là mọi người đều biết, này Cố Phương Di là chưa từng có sinh dục quá, đừng nói là sinh dục, đó là hoài đều không có hoài quá một cái hài tử. Càng đừng nói sinh. Chính là hiện tại Ô Nhã quý nhân lấy cái này tới thỉnh giáo Cố Phương Di, này không phải thỉnh giáo, là khiêu khích, cho nên toàn bộ trường hợp đều lạnh xuống dưới, đang ở đạn tỷ bà thị nữ càng là tay run lên, đang một tiếng, trong tay tỷ bà huyền tức khắc tách ra tới, trong đỉnh cũng hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Chính là Ô Nhã quý nhân sắc mặt lại như cũ bất biến, vẻ mặt khẩn thiết, hai mắt mở lão đại, tràn đầy vô tội bộ dáng. Mặc cho ai nhìn sợ cũng cho rằng người này là ở thiệt tình thỉnh giáo đi. Đương nhiên, này tiền đề là muốn bỏ qua nàng trong mắt kia một tia xảo trá mới được. Chương 273 ăn trộm gà không thành, thượng. Chính là toàn bộ trường hợp, cũng chỉ có Ô Nhã quý nhân trên mặt có thể bảo trì này mỉm cười, mặt khác như Tần Ma Ma đối Ô Nhã quý nhân đó là trước mắt vẻ mặt phẫn nộ, nếu không phải cố kỵ Ô Nhã quý nhân thân phận, sợ là đều trực tiếp răn dạy xuất khẩu. Đến nỗi cái kia đạn tỷ bà thị nữ, càng là vẻ mặt kinh sợ, một là kinh sợ Ô Nhã quý nhân dám can đảm như thế đối cô Phương Di nói chuyện, sợ hai cô Phương Di tức giận ương cập cá trong chậu, thứ hai chính là chính mình đem Cầm Huyền Lộng chặt đứt có thể hay không bị phạt. Nếu nói đạn tỷ bà thị nữ chỉ là vẻ mặt kinh sợ nói, như vậy Ô Nhã quý nhân thị nữ quả thực là đặt mình trong địa ngục, thân mình cứng đờ, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, tái nhợt sắc mặt thoạt nhìn cùng người chết không thể nghi ngờ. Mà thời gian vị thứ hai vai chính, chúng ta Nguyên Thuận Phi nương nương, lại là sắc mặt bình tĩnh, cũng không có tưởng tượng chung như vậy phẫn nộ, mà là dùng bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt nhìn Ô Nhã quý nhân liếc mắt một cái, giống như liếc mắt một cái liền đem nàng nhìn thấu giống nhau. Loại cảm giác này làm Ô Nhã quý nhân có chút hoảng loạn, như thế nào giống như sự tình có chút không thích hợp, Nguyên Thuận Phi phản ứng hoàn toàn không đúng a. Loại cảm giác này làm Ô Nhã quý nhân có chút mau mau, cảm giác sự tình không chịu không chế, trên mặt ý cười cũng có chút banh không được. Liên ở Ô Nhã quý nhân có chút banh không được thời điểm, Cố Phương Di lại đột nhiên cười, không phải mỉm cười cũng không phải giận cười, là cái loại này nhàn nhạt mang theo trào phúng cùng khinh thường cười. Bổn cung đương ngươi ở đánh cái gì chủ ý nha, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý a, đáng tiếc, ngươi đem chủ ý, đánh sai người. Nghe được Cố Phương Di không đầu không đuôi nói, mọi người đều là mày nhăn lại, Tần Ma Ma càng là không giấu vết nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di trên mặt ý cười không giống giả bộ, trong mắt nhìn thấu hết thể thanh minh chi sắc càng là mười phần, tuy rằng trong lòng có điều nghi ngờ, rốt cuộc cũng là cái gì đều không có nói. Phần 153. Nhưng thật ra Ô Nhã quý nhân, nghe được Cố Phương Di như thế nói, trong lòng một đột, nheo mắt, thiếu chút nữa không có đứng lên, bất quá trong lòng lại là âm thầm an ủi chính mình, sẽ không, chuyện này ta ai đều không có nói, nàng Nguyên Thuận Phi không có khả năng nhìn ra tới. Ô Nhã quý nhân cố gắng bảo trì chấn định, đôi tay ở không ai thấy địa phương gắt gao bắt lấy góc áo, như cũng là cười tự nhiên thanh nhã, nhìn không ra một tia không đúng địa phương. Nương nương lời này nói, tỳ thiếp bất quá là giống nương nương hỏi thăm một chút dục tử phương pháp thôi, cũng không có cái gì ý tứ, bất quá xem nương nương bộ dáng là không chuẩn bị chỉ điểm tỳ thiếp vừa lúc cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền không quấy rầy nương nương, tỳ thiếp đi trước cáo lui. Nói Ô Nhã quý nhân ngay cả vội đứng lên, xoay người muốn đi. Chính là nhìn ra Ô Nhã quý nhân tính toán Cố Phương Di lại như thế nào khả năng mặc kệ Ô Nhã quý nhân liền như thế rời đi đâu, gợi lên một cái lạnh lùng khoe môi, khẽ mở môi đỏ, đứng lại, bổn cung làm ngươi đi rồi sao. Ô Nhã quý nhân thân mình lập tức dừng lại, trong lòng trầm xuống, có chút ảo não chính mình tới tìm Cố Phương Di phiền thoái, trên mặt nhưng thật ra cung kính xoay người hành lễ nói, không biết nương nương còn có cái gì phân phó. Cố Phương Di đứng lên, chậm rãi đi đến Ô Nhã quý nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hành lễ Ô Nhã quý nhân, giống như đang xem một con kiến giống nhau, trong mắt không mang theo một tia tình cảm, không nhanh không chậm mà nói, khó được muội muội mẫn mà hiếu học, bổn cung lại há có thể làm muội muội nhân hứng mà tới mất hứng mà về đâu. Ô Nhã quý nhân trên mặt ngượng ngùng, thân mình thấp càng thêm phía dưới, nương nương khách khí, chỉ là nương nương thoạt nhìn cũng không phải rất vui lòng, tỳ thiếp liền không vì khó nương nương, ngày khác lại hướng nương nương thỉnh giáo, rốt cuộc muội muội ly sinh sản còn có chút thời gian, không quan trọng. Tuy rằng tự mình bảo trì này chấn định, nhưng là ở Cố Phương Di nhìn thẳng dưới, Ô Nhã quý nhân đạm nhiên bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít có chút banh không được, cũng may nàng đầu là thấp. Mọi người nhìn không thấy trên mặt nàng tươi cười run rẩy, nếu không nàng này phúc thanh nhã nhu mỹ hình tượng đã có thể giữ không nổi. Bất quá người khác nhìn không thấy, không đại biểu có tu vi trong người Cố Phương Di vô pháp biết, khỏe miệng ý cười càng thêm minh diễm, duỗi tay gợi lên Ô Nhã quý nhân đầu, làm nàng không thể không ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố Phương Di hai mắt. Nhìn Cố Phương Di này giống như đang đổ tử giống nhau động tác, Tần Ma Ma nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói chút cái gì. Ô Nhã quý nhân lại là cảm thấy bị vũ nhục, sắc mặt có chút đỏ bừng. Nương nương đây là làm cái gì? Muội muội rốt cuộc cũng là hoàng thượng phi tần, tỷ tỷ sao có thể như thế nhục nhã muội muội đâu? Khuôn mặt nhỏ bởi vì ngượng ngùng, nhưng thật ra nhiễm một đoàn đỏ ửng, càng thêm thừa thác Ô Nhã quý nhân bộ dạng bất phàm, càng thêm ba phần mị ý. Đối này, Cố Phương Di lại là cười nói, muội muội lời này nói, muội muội không phải hướng bổn cung lãnh giáo giáo dưỡng phương pháp sao? Bổn cung này không phải đang ở giáo muội muội sao? Muội muội cần phải nhớ cho kỹ, nếu là không nhớ được, bổn cung còn muốn nhiều giáo mấy lần đâu. Nói Cố Phương Di dùng ngón tay cọ sát một chút Ô Nhã quý nhân khuôn mặt, nhìn Ô Nhã quý nhân bởi vì chính mình đụng vào mà kích khởi một trận run rẩy. Cố Phương Di trên mặt ý cười càng thêm sán lạ, chính là trong mắt lạnh lẽo lại là càng thêm rét lạnh. Gợi lên tươi cười, lộ ra lành lạnh bạch nha, mang theo một tia mỉ ý lại lộ ra lạnh băng thanh âm nói, muội muội nhưng hảo nhớ cho kỹ, bổn cung hôm nay giáo muội muội cái thứ nhất, chính là phải có tự mình hiểu lấy, không cần đi chọc những cái đó chính mình không thể trêu vào người, muội muội nhớ kỹ sao? Ô Nhã quý nhân sợ tới mức sắc mặt đều trắng, môi không có chút máu, ấp úng nói, tỷ thiếp nhớ. Bang Ô Nhã quý nhân còn không có nói xong, Cố Phương Di liền một bạt thai quăng lại đây, khiến cho Ô Nhã quý nhân một tiếng kinh hô, trong miệng nói cũng không có nói xong. Chính là này một bạt thai đi xuống, rõ ràng thanh âm cực vang, chính là Ô Nhã quý nhân trên mặt lại là một chút vết thương đều không có, giống như này một bạt thai căn bản không có dừng ở trên mặt giống nhau. Nhưng là nếu ngươi hỏi Ô Nhã quý nhân, Ô Nhã quý nhân nhất định sẽ nói cho ngươi, này một bạt thai tuyệt đối dừng ở nàng trên mặt, cũng không biết Cố Phương Di là như thế nào đánh. Ô Nhã quý nhân trên mặt tuy rằng không có vết thương, nhưng là lại nóng rất đau, dường như bị người đánh mười mấy tiếp theo dạng đau. Chính là không đợi Ô Nhã quý nhân phản ứng lại đây, chính mình mặt lại bị Cố Phương Di câu lên, vẫn là mang theo kia lạnh lạnh ý cười, lộ ra lời đồn lạnh băng bạch nha, nhẹ giọng nói, như thế nào, muội muội nhớ kỹ sao? Tỳ thiếp nhớ. Như cũng là không có nói xong, như cũng là một bạt thai ném lại đây, chỉ là vừa mới là bên trái mặt, hiện tại là bên phải mặt tôi, không có nhưng là kia cổ nóng rát đau lại là giống nhau như lúc. Sau đó Ô Nhã quý nhân liền lại bị Cố Phương Di gợi lên đầu, mang theo một tia thương tiếc nói, như thế nào bổn cung hỏi muội muội, muội muội vẫn luôn không trả lời đâu, muội muội không nói nhớ kỹ, bổn cung liền phải giáo muội muội một lần, chính là thực vất vả, tới, bổn cung hỏi lại muội muội một câu, muội muội nhưng nhớ kỹ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Ô Nhã quý nhân quả thực khóc không ra nước mắt, nhưng là cũng minh bạch, chính mình không thể đang nói chuyện, Cố Phương Di căn bản không có cho chính mình nói chuyện cơ hội, ở Cố Phương Di nói còn không có nói xong thời điểm ngay cả vội khóc lóc gật đầu nhớ kỹ, tỳ thiếp nhớ kỹ. Chương 274 ăn trộm gà không thành, chung. Lúc này đây Ô Nhã quý nhân phản ứng mau, Cố Phương Di cái tắt còn không có rơi xuống liền nói ra tới, Cố Phương Di ném hướng nàng cái tắt cũng là một đốn. Rốt cuộc không có rơi xuống, Cố Phương Di trong mắt còn có chút thất vọng, thở dài một hơi nói. A, nhớ kỹ a, còn tưởng rằng muội muội không nhớ được, yêu cầu lại nhiều giáo trong chốc lát đâu. Nghe được Cố Phương Di lời nói tiếc nuối, Ô Nhã quý nhân trong lòng một trận sợ hãi, càng vì chính mình chủ động tới trêu chọc Cố Phương Di cảm thấy ảo não, người này hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài, chính mình có thai còn trưởng cô chính mình. Thật sự không đem cung quy pháp luật để vào mắt không thành. Tuy rằng trong lòng nghĩ muốn như thế nào đem chuyện này nói ra đi cho chính mình báo thù, nhưng Ô Nhã quý nhân lúc này cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Cố Phương Di sẽ không ở khó xử chính mình, đồng thời cũng cảm thấy chính mình gương mặt đều đã không phải chính mình, cũng không biết Cố Phương Di là như thế nào đánh, như thế nào như vậy sinh đau. Chính là Ô Nhã quý nhân vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được một trận tiếng xé gió truyền đến, không đợi Ô Nhã quý nhân phản ứng lại đây, liền cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, thân mình một vai liền ngã xuống trên mặt đất. Nếu nói vừa mới cái tát cấp Ô Nhã quý nhân chính là thập cấp đau, như vậy lần này cấp Ô Nhã quý nhân chính là 20 cấp đau, cái loại này đau tận xương cốt cảm giác trực tiếp làm Ô Nhã quý nhân đau mặt đều vặn mẹo, phát ra nàng đời này phát ra lớn nhất một tiếng thét chói tai. Theo lý mà nói, như thế đại một tiếng thét chói tai lập tức là có thể đem ngự hoa viên phi tần, cung nữ thái giám linh tinh tất cả đều hấp dẫn lại đây, nhưng là liền ở Ô Nhã quý nhân thét chói tai thời điểm, Cố Phương Di bên hông giải lụa thượng treo một con kim linh thoáng run rẩy một tiếng, liền đem sở hữu thanh âm đều chặn. Đắc ý nhìn thoáng qua bên hông kim linh, Cố Phương Di đem tầm mắt chuyển qua đã ké ngã trên đất còn che chở bụng Ô Nhã quý nhân, kinh ngạc nói, Ô Nhã muội muội đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế không cẩn thận, nếu là bị thương Long Tự nhưng như thế nào hảo, vẫn là nói muội muội hoàn toàn không đem Long Tự để vào mắt ta, nếu là như vậy, bổn cung cần phải hảo hảo dạy dỗ muội muội một phen. Nói Cố Phương Di sắc mặt chính là biến đổi, trừng mắt nhìn Ô Nhã quý nhân thị nữ liếc mắt một cái, quát lớn nói không nhìn thấy nhà người tiểu chủ nằm trên mặt đất sao, còn không mau đem nàng nâng dậy tới quỳ xuống. Kia cung nữ nghe vậy sửng sốt, đỡ, nâng dậy tới quỳ xuống. Xác định là quỳ xuống không phải ngồi xuống. Kia cung nữ rất muốn hỏi thượng một câu, chính là nhìn đến Cố Phương Di lạnh lùng ánh mắt, đang xem bị phiến ngã xuống đất Ô Nhã quý nhân, tức khắc đánh một cái dùng mình. Không xin hỏi. Đối một cái quý nhân, vẫn là một cái hoài hài tử quý nhân này Nguyên Thuận Phi đều như thế dám đi xuống tay, tương đối chính mình cái này cung nữ như thế nào quả thực so nghiền chết một cái con kiến còn dễ dàng, vẫn là thành thành thật thật nghe lời đi. Như thế nghĩ, kia cung nữ cũng liền làm gì đem Ô Nhã quý nhân nâng dậy tới quỳ xuống, trong lòng cũng không khỏi đối Ô Nhã quý nhân có chút oán trách, ngươi nói ngươi một cái bao con nhộng xuất thân nho nhỏ quý nhân. Không có việc gì chọc người ta Nguyên Thuận Phi nương nương làm cái gì, thật cho rằng được sủng ái mấy ngày, hỏng rồi một cái hài tử là có thể cùng nhân ra so, quả thực không đầu óc. Ô Nhã quý nhân cũng không biết chính mình cung nữ ở trong lòng như thế chửi thầm chính mình, vừa mới bị Cố Phương Di một bạt thai phiến có chút vượng, hiện tại quỳ xuống tới có chút thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên không phải chính mình như thế nào quỳ, mà là Cố Phương Di vì cái gì lại phiến chính mình cái tát. Nương, nương nương. Thì thiếp không phải đã nhớ kỹ sao, vì sao, vì sao còn. Ô Nhã quý nhân vẻ mặt không phục nhìn Cố Phương Di, một đôi mắt to bên trong hơi nước tràn ngập, dường như ngay sau đó là có thể khóc ra tới giống nhau, hết sức chọc người thương tiếc. Đối này, Cố Phương Di lại là nhàn nhạt mà nói, Nga, cái này à, cũng không có gì, chỉ là cấp muội muội ôn tập một chút thôi, Hoàng thượng đọc sách đều là 120 biến, muội muội tuy rằng là cái nữ tử. Không cần cỡ nào cao học thức, nhưng là thoáng ôn tập một chút cũng là tất yếu, như thế nào? Muội muội có cái gì bất đồng giải thích sao? Nói Cố Phương Di thật sâu nhìn Ô Nhã quý nhân liếc mắt một cái, đồng thời đôi tay cũng là cọ sát một chút, phảng phất ngay sau đó nếu là Ô Nhã quý nhân có bất đồng giải thích liền lại là một bạt thai. Nhìn Cố Phương Di động tác, Ô Nhã quý nhân tức khắc thân mình run lên, nơi đó còn dám có cái gì ý kiến, tức khắc câm miệng không nói, cũng chính là lúc này. Ô Nhã quý nhân mới phát hiện chính mình cư nhiên là quỷ. Nương nương, tỳ thiếp chính là phạm vào cái gì sai, vì sao phải tỳ thiếp quỷ, tỳ thiếp nhưng thật ra không sao cả, nếu là bị thương long tự nhưng làm sao bây giờ. Cố Phương Di nghe vậy tức khắc bừng tỉnh, thật sâu nhìn Ô Nhã quý nhân liếc mắt một cái, nói, muội muội không nói, bổn cung còn có chút đã quên, muội muội vừa mới như thế nào như vậy không cẩn thận, còn té ngã. Này nếu là bị thương long tự nhưng làm sao bây giờ, có thể thấy được muội muội là không có đem long tự để ở trong lòng a. Nói nơi này, Cố Phương Di tức khắc đứng thẳng thân thể, lắc lắc đầu nói, không phải bổn cung nói ngươi, long tự lớn hơn thiên, muội muội có thể nào bởi vì thân hoài long tự liền tùy ý làm bậy đâu, không nói được bổn cung liền phải giáo giáo muội muội như thế nào coi trọng long tự. Cố Phương Di nghĩ nghĩ vỗ tay một cái nói, như vậy đi. Muội muội rốt cuộc là thân hoài lòng tự người, cũng không thể trừng phạt quá nặng, muội muội liền như thế quỳ đi, chờ muội muội cái gì thời điểm quỳ minh bạch lòng tự tầm quan trọng, muội muội ở đứng lên đi, như thế nào? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Ô Nhã quý nhân tức khắc sửng sốt, ngay sau đó liền hoảng loạn, chính mình chính là một cái thai phụ, như thế nào có thể lâu quỳ, này nếu là quỳ xảy ra chuyện tới nhưng làm sao bây giờ? Há miệng thở dốc Ô Nhã quý nhân liền chuẩn bị nói chút cái gì? Nhưng là lại thấy Cố Phương Di đã chuyển qua thân mình, tay trống ở trên bàn, nhắm hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi lên, hoàn toàn không để ý đến Ô Nhã quý nhân bộ dáng. Nhìn như vậy Cố Phương Di, Ô Nhã quý nhân nhíu nhíu mày, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, không khỏi gợi lên khóe miệng, đảo cũng không có nói chút cái gì, mà là ngoan ngoãn túi lầu quỳ. Phía trước Tần Ma Ma nhìn Ô Nhã quý nhân bị Cố Phương Di trưởng cô thời điểm, xác thật cảm thấy trong lòng rất là thông khoái. Chính là hiện tại nhìn đến Ô Nhã quý nhân quỳ thời điểm, Tần Ma Ma lại cảm thấy không ổn. Đảo không phải bởi vì Ô Nhã quý nhân làm Tần Ma Ma cảm thấy đáng thương, mà là Tần Ma Ma cảm thấy, Ô Nhã quý nhân rốt cuộc là có mang, hiện tại Hoàng thượng con nối roi không phòng, mỗi một cái hài tử đều rất quan trọng, có thai người lại như thế nào có thể lâu quỳ đâu, một khi xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ. Như thế nghĩ, Tần Ma Ma liền tiến đến Cố Phương Di bên hai. Nhìn còn quỳ Ô Nhã quý nhân liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nương nương, nương nương. Cố Phương Di tức khắc mở hai mắt, quét Tần Ma Ma liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, xảy ra chuyện gì? Nương nương, này Ô Nhã quý nhân xác thật đáng giận, nhưng này vẫn luôn quỳ, vạn nhất bị thương Long Tự nhưng như thế nào hảo, có phải hay không còn cấp giáo huấn nàng phương pháp a? Tần Ma Ma thật cẩn thận nói. Cố Phương Di nghe vậy nhìn lướt qua quỳ hảo hảo Ô Nhã quý nhân, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, lắc lắc đầu, không cần, bổn cung đều có đúng mực, Long Tự sẽ không xảy ra chuyện. Ma Ma nhìn liền hảo, bổn cung muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, Ma Ma không có việc gì liền không cần kêu ta. Nói Cố Phương Di liền nhắm lại hai mắt, một bộ không bàn nữa bộ dáng. Chương 275 ăn trộm gà không thành, hạ. Phần 154. Thấy thế, Tần Ma Ma cũng không dám nói chút cái gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện này đáng chết Ô Nhã quý nhân cũng không nên đã xảy ra chuyện, một đôi mắt cũng là gắt gao mà nhìn chằm chằm Ô Nhã quý nhân, một khi ra cái gì sự, chẳng sợ bị nương nương răn dạy cũng muốn giữ được Ô Nhã quý nhân long thai. Ở Tần Ma Ma gắt gao nhìn chằm chằm Ô Nhã quý nhân không cần xảy ra chuyện thời điểm, không có phát hiện Cố Phương Di tay nhỏ đến không thể phát hiện giật giật, hai giọt giọt sương từ nàng đầu ngón tay toát ra. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang liền đi vào Ô Nhã quý nhân hai đầu gối phía trên. Đối này, Tần Ma Ma không hề biết, cũng căn bản không có thấy, ngay cả Ô Nhã quý nhân đều không có phát hiện, chỉ là cảm giác hai đầu gối chợt lạnh, chính là liếc mắt một cái nhìn lại, lại là cái gì đều không có, hơi hơi vừa nhấc mắt liền thấy vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình Tần Ma Ma. Sau đó nhìn lướt qua chính nhắm hai mắt nghỉ ngơi Cố Phương Di, khoe miệng lộ ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười. Trong mắt xẹt qua một tia giấy rùa, nhìn nhìn chính mình bụng, khẽ cắn môi lại túi thấp đầu xuống. Tuy rằng hiện tại là cuối mùa xuân hạ sơ thời tiết, còn không đến nỗi đến giữa hè như vậy nóng bức, nhưng chính ngọ thời gian vẫn là thập phần nóng bức. Giống Cố Phương Di như vậy thân ở đỉnh hóng gió bên trong, có lâm ấm bao trùm, còn ở bên cạnh cái ao thượng, một trận gió lạnh đánh úp lại thổi đến người mơ màng sắp ngủ, hào không thoải mái. Nhưng là đối với Ô Nhã quý nhân như vậy quỳ gối dưới ánh nắng chói chang người tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất dày vò. Bất quá một lát, kia ngày mùa hè vốn là không tính cỡ nào hậu quần áo đã bị mướt mồ hôi, Ô Nhã quý nhân càng là bị phơi làn da đỏ lên, môi nổi lên da trắng, hảo không chật vật. Không chỉ có như thế, hai đầu gối phía trên cũng là cảm thấy một trận tê mỏi đau đớn, làm Ô Nhã quý nhân không khỏi nhớ tới mấy năm trước lần đầu tiên cùng Cố Phương Di trở mặt thời điểm. Chính mình cũng là như thế này quỳ gối thừa cản cung đình viện bên trong. Mặt trời chói chang, đau đớn, càn khát, này hết thể đều là như thế tương tự. Trước mắt làm chính mình quỳ xuống người cũng là trước sau như một, trước kia ngồi ở có băng nội thất, hiện tại là ở gió lạnh hạ đỉnh hóng gió bên trong. Chỉ có chính mình, trước sau như một quỳ, vô luận chính mình là nô tài, vẫn là phi tần, đều chỉ có thể quỳ nàng trước mặt, càng là như thế tưởng. Ô Nhã quý nhân đôi tay cũng càng là nắm chặt. Trong lòng càng là không được kêu gào, chuyện như thế nào bụng vẫn là một chút động tĩnh đều không có, ta đều quỳ như thế lâu rồi, như thế nào còn không thấy động thai khí, như thế nào không cảm giác, vì cái gì? Ở Ô Nhã quý nhân trong lòng không được kêu gào thời điểm, Cố Phương Di không biết ở cái gì thời điểm mở hai mắt, lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất đã có chút thân mình lay động Ô Nhã quý nhân không khỏi cười lạnh. Muốn động thai khí? Muốn không cần đứa nhỏ này, đừng nói bổn cung không đáp ứng, liền tính là trời xanh đều sẽ không đáp ứng, kia chính là băng sơn bốn, là này đại thanh đời kế tiếp đế vương, ngươi tưởng ngươi không nghĩ muốn liền có thể không cần sao. Kỳ thật, ngay từ đầu Cố Phương Di thật đúng là không biết Ô Nhã thị tới tìm chính mình nguyên nhân, rốt cuộc tuy rằng chính mình cùng nàng có thù oán, nhưng trong cung hận nhất nàng cũng vẫn luôn ở chèn ép nàng vẫn luôn là đồng giai quý phi. Liền tính nàng muốn phiền toái cũng nên là tìm đồng giai quý phi mới đúng. Chính là thẳng đến Ô Nhã quý nhân nhắc tới muốn chính mình giáo nàng dục tử phương pháp thời điểm, Cố Phương Di bỗng nhiên minh bạch Ô Nhã quý nhân tính toán, nàng là muốn chọc giận chính mình, hảo dẫn tới hoa thai. Đúng vậy, Ô Nhã quý nhân không nghĩ muốn đứa nhỏ này, nàng là cố ý muốn hoa thai. Ở trong cung, Ô Nhã quý nhân có hai cái địch nhân, một cái là hiện tại hậu cung đứng đầu đồng giai quý phi. Một cái khác chính là Nguyên Thuận Phi Cố Phương Di, hai người kia vô luận là địa vị vẫn là vị phân, đều xa xa ở Ô Nhã quý nhân phía trên. Minh tới, một vạn cái Ô Nhã quý nhân cũng vô pháp lay động hai người địa vị, cho nên Ô Nhã quý nhân duy nhất có thể dùng một cái lợi thế chính là nàng hoài long tự. Đại thanh hậu cung, con vua lớn hơn thiên, đừng nói là Cố Phương Di một cái phi tử, liền tính là hoàng hậu mưu hại con vua đều sẽ không toàn thân mà lui, cho nên Ô Nhã quý nhân mới có thể tới chọc giận Cố Phương Di, vì chính là làm Cố Phương Di ra tay. Chỉ cần Ô Nhã quý nhân hoặc thai, Cố Phương Di mặc kệ lại như thế nào có hai cung hoàng thái hậu che chở, đều sẽ không hảo quá, mà mất đi hải tử Ô Nhã quý nhân, nhất định sẽ được đến Khang Hy thương tiếc cùng ấy nấy, sợ là nhất cử phong tần đều không phải vấn đề. Chính là vấn đề tới, trong cung người đều muốn một cái hài tử bằng thân, Ô Nhã quý nhân lại như thế nào sẽ bỏ được vứt bỏ một cái hài tử còn đổi lấy Cố Phương Di thất thế đâu. Hơn nữa liền tính thật sự muốn bắt hài tử tới hãm hại Cố Phương Di, sinh hạ tới lúc sau dùng một cái sống sờ sờ hoàng tử A Ca làm lợi thế chẳng phải là càng thêm hữu hiệu. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Ô Nhã quý nhân biết, chính mình bất quá là cái quý nhân, vẫn là cái bối chủ quý nhân. Vì trấn an đồng giai quý phi, Khang Hy là không có khả năng đem đứa nhỏ này để lại cho chính mình, đứa nhỏ này chỉ có thể có một cái ngạch đường, chính là đồng giai quý phi. Đương quá đồng giai quý phi thị nữ Ô Nhã quý nhân đương nhiên biết đồng giai quý phi rốt cuộc có bao nhiêu sao hận chính mình, nếu không phải chính mình có thai, sợ là đồng giai quý phi đã sớm đem chính mình đại tá tám khối đi, một cái không thuộc về chính mình hài tử, cầm đi đối phó Cố Phương Di cùng đồng giai quý phi. Ô Nhã quý nhân không cần quá bỏ được. Hơn nữa Khang Hy cố ý đem đứa nhỏ này giao cho đồng giai quý phi là trong cung mỗi người đều biết sự tình. Một khi đồng giai quý phi phát hiện chính mình lập tức liền phải tới tay A Ca bị Nguyên Thuận Phi hủy hoại, hai người sợ là muốn trở mặt thành thù. Đến lúc đó, các nàng trai cò đánh nhau, chính mình mới có thể ngư ông đắc lợi không phải. Không thể không nói, Ô Nhã quý nhân ý tưởng không thể nói không tàn nhẫn, cũng không thể nói không chu toàn. Rốt cuộc ai sẽ hoài nghi một nữ nhân sẽ dùng chính mình còn không có sinh ra hài tử tới hãm hại một cái phi tần đâu. Ngay từ đầu Cố Phương Di cũng không nghĩ tới, chỉ là ở Ô Nhã quý nhân có thể chọc giận chính mình thời điểm mới phát hiện, Ô Nhã quý nhân phản ứng hoàn toàn không thích hợp. Ở trong cung này, che giấu năng lực mạnh nhất người không phải người khác, chính là Ô Nhã quý nhân. Hơn nữa ngay từ đầu, Ô Nhã quý nhân khăng khăng muốn bắt con vua làm lấy cơ tiến vào đỉnh hóng gió linh tinh, đều không có cái gì vấn đề. Chính là ở Cố Phương Di nhường cho nàng thượng trà lúc sau không có làm nàng uống trà thời điểm, Ô Nhã quý nhân sắc thật lộ ra sơ hở. Ấn Ô Nhã quý nhân loại này hành sự tích thủy bất lậu người tới nói, là không có khả năng làm ra như thế rõ ràng đắc tội với người sự tình. Nay còn chưa tính, chính là ở Cố Phương Di không có làm nàng uống trà thời điểm, Ô Nhã quý nhân rõ ràng lộ ra một tia thất vọng, không tồi, đúng là thất vọng. Nếu là nàng chủ động nói không uống, vì cái gì lại phải thất vọng đâu? Cố Phương Di thoáng suy nghĩ một chút liền minh bạch, Cố Phương Di ở trong cung cường thế là mỗi người đều biết, ấn lẽ thường tới nói, Ô Nhã quý nhân không uống, Cố Phương Di hẳn là kiên trì làm nàng uống xong đi mới đúng. Nhưng là Cố Phương Di không có, lúc này mới có kế tiếp sự, có thể thấy được Ô Nhã thị vốn chính là ôm hoặc thai ý niệm tới, sở dĩ phía trước chối từ vì chính là không cho Cố Phương Di mặt mũi. Làm Cố Phương Di cường ngạnh làm nàng uống xong đi. Như thế gần nhất, Ô Nhã quý nhân uống trà là bị bắt, chỉ cần ngồi trên một ít tay chân, như vậy Cố Phương Di ở trà trung hạ dược ám hại Ô Nhã quý nhân cũng liền thuận lý thành chương. Chương 276 Liên hoàn đối sách, 1. Bất quá ở tinh diệu âm mưu, cũng là âm mưu, trung quy lấy không được mặt bàn đi lên, một khi bị nhìn thấu liền không có cái gì tác dụng, rốt cuộc so ra kém Dương Mưu. Làm người tránh cũng không thể tránh. Nhìn nhìn sắc trời, có nhìn nhìn đã biểu hiện từ trong nước vớt ra tới giống nhau Ô Nhã quý nhân, Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái mỉm cười, nhẹ giọng nói, hảo, xem Ô Nhã muội muội bộ dáng hẳn là cũng là biết long tự tầm quan trọng, đỡ nhà ngươi tiểu chủ đứng lên đi. Cuối cùng này một câu lại là đối Ô Nhã quý nhân thị nữ nói, ở kia thị nữ tâm. Giờ phút này Cố Phương Di nói sợ là so Khang Hy thánh chỉ còn muốn xen vào dùng ba phần, nghe xong vội vàng nâng dậy Ô Nhã quý nhân, sau đó đầy mặt chờ mong nhìn Cố Phương Di, chờ bước tiếp theo mệnh lệnh. Cái dạng này nhưng thật ra Cố Phương Di sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười nói, nhưng thật ra cấp nghe lời, nha đầu, ngươi kêu cái gì à? Kia cung nữ sửng sốt, ngay sau đó vội vàng trả lời nói, hồi Nguyên Thuận Phi nương nương nói, nô tỳ Nghi Hương. Là Ô Nhã quý nhân bên người cung nữ. Ân, có luân nghi trường, mặc ngươi mà hương, đảo cũng coi như là cái không tồi tên. Hảo, đỡ nhà ngươi tiểu chủ trở về đi. Nghi Hương nghe vậy vui vẻ, vội vàng gật gật đầu, là, nô tỳ đã biết. Sau đó liền đỡ Ô Nhã quý nhân muốn đi. Đáng chết, ta đều quỳ như thế lâu rồi, như thế nào một chút sự tình đều không có, vì cái gì bụng một chút sự tình đều không có. Ô Nhã quý nhân không khỏi nhăn chặt mày, không cam lòng nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di thấy, tức khắc trong lòng vừa động, đột nhiên nói, chậm đã. Nghi Hương động tác tức khắc ngừng lại, Ô Nhã quý nhân cũng là nghi hoặc nhìn về phía Cố Phương Di, không biết Cố Phương Di còn muốn làm chút cái gì. Sau đó liền thấy Cố Phương Di cầm lấy trên bàn một ly trà, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt từ tay háo lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, cái này bình ngọc bất quá lớn bằng bàn tay. Mặt trên khắc tinh tế hoa văn, chính là tốt nhất mỡ dê chạm ngọc thành, thật là chọc người yêu thích. Sau đó liền thấy Cố Phương Di vẻ mặt quỷ dị nhìn Ô Nhã quý nhân liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, Ô Nhã muội muội rốt cuộc học tập như thế lâu rồi, sợ là thân mình cũng mệt mỏi, có chút miệng khô lưỡi khô đi, mãi, uống ly trà giải khát ở đi thôi. Nói từ trong tay bình ngọc tích ra một chút màu đen chất lỏng, tích nhập ly trùng, thoáng lay động một chút đưa cho Tần Ma Ma. Tần Ma Ma thấy thế không khỏi nhíu mày, vừa mới kia bình ngọc là Tần Ma Ma chưa bao giờ gặp qua, nhưng là chỉ xem kia màu đen chất lỏng, liền biết không sẽ là cái gì thứ tốt, vạn nhất là đối Long Tự có ngại, này Ô Nhã quý nhân uống xong đi nhưng làm sao bây giờ. Sắc mặt khó xử Tần Ma Ma tức khắc sững sờ ở nơi đó, không có kết quả Cố Phương Di trong tay cái ly. Cố Phương Di không khỏi hoành liếc mắt một cái Tần Ma Ma, lanh đạm nói, Ma Ma. Cầm đi cấp Ô Nhã muội muội giải giải nhiệt khí. Thấy Cố Phương Di trên mặt không được xía vào bộ dáng, Tần Ma Ma khó xử nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, rốt cuộc không có dám nghịch Cố Phương Di ý, đành phải bưng kia ly trà, hình như là bưng một ngọn núi giống nhau, ba bước quay đầu một lần hướng Ô Nhã quý nhân đi đến. Ô Nhã quý nhân nhìn thấy Tần Ma Ma dáng vẻ này, tức khắc trong lòng vui vẻ, chỉ xem Tần Ma Ma bộ dáng liền biết, này không phải là cái gì thứ tốt. Chính mình uống lên khẳng định chiếm không được hảo. Nghĩ đến chính mình kế sách liền phải đạt thành, tuy là Ô Nhã quý nhân cường đại tự khống chế lực, cũng không có cách nào hoàn toàn ức chế trụ trên mặt ý cười, trong mắt càng là mang theo một tia cuồng nhiệt kích động, chỉ cần chính mình uống xong cái này, Nguyên Thuận Phi liền xong rồi, chính mình là có thể phong thần. Tuy rằng Tần Ma Ma đi cực chậm, rốt cuộc này giai đoạn cũng bất quá vài bước thôi, chung quy vẫn là đi tới Ô Nhã quý nhân trước mặt. Tần Ma Ma lại lần nữa quay đầu lại, khó xử nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di trên mặt không chút biểu tình, gật gật đầu, ý bảo Tần Ma Ma cầm trong tay ly đưa cho Ô Nhã quý nhân. Tần Ma Ma rơi vào đường cùng khẽ cắn môi, vẫn là đem trong tay ly đưa cho Ô Nhã quý nhân, trong lòng lại là nghĩ nhất định phải chạy nhanh truyền thái y đi, cũng không thể làm Ô Nhã quý nhân xảy ra chuyện mới được, cái này cái ly cũng muốn tiêu hủy từ từ. Nhìn đưa tới trước mắt cái ly, Ô Nhã quý nhân khẩn trương nhìn thoáng qua Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, càng thêm khẳng định này ly chung nước trà không phải là cái gì thứ tốt, cắn chặt răng một phen tiếp nhận Tần Ma Ma trong tay ly liền đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó Ô Nhã quý nhân hít sâu một hơi, cường trống đã cực kỳ suy yếu thân mình cười nói, đa tạ nương nương này trà, này ly trà tỷ thiếp thật là thích, không biết nương nương có không đem này ly đưa cho tỷ thiếp. Thấy Ô Nhã quý nhân uống xong nước trà, Cố Phương Di trên mặt tức khắc lộ ra một cái tươi cười, nghe được Ô Nhã quý nhân như thế nói, đều bị nhưng gật gật đầu, chút nào hoàn toàn không đem cái kia ly để vào mắt giống nhau, cầm đi đi, không bất quá một cái ly thôi, cũng không tính cái gì. Ô Nhã quý nhân thấy thế, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó liền ở Tần Ma Ma sốt ruột sắc mặt trùng tương cái kia cái ly bỏ vào trong tay áo. Kia quý trọng bộ dáng thật đúng là cho người ta một loại nàng thực yêu thích cái này ly cảm giác. Sau đó liền thấy Ô Nhã quý nhân chiều Cố Phương Di hành lễ, nếu trà cũng uống, thì thiếp liền đi trước cáo lui. Kia bổn cung liền không tiễn muội muội, muội muội tự tiện đi. Cố Phương Di hồn không thèm để ý gật gật đầu, sau đó liền nhìn Ô Nhã quý nhân mang theo nghi hương rời đi. Phần 155. Ô Nhã quý nhân thân mình vừa mới không thấy. Tần Ma Ma vội vã chạy đến Cố Phương Di trước mặt nói, nương nương như thế nào có thể giáp mặt cấp Ô Nhã quý nhân hạ dược đâu, đây chính là đem nhược điểm trực tiếp đưa tới Ô Nhã quý nhân trong tay à, cái kia ly như vậy quan trọng đồ vật, nương nương lại như thế nào có thể làm Ô Nhã quý nhân mang đi đâu, hẳn là sớm tiêu hủy mới là, cái kia bình ngọc nhỏ đâu, nương nương mau cấp nô tỳ đem nó tiêu hủy, đến lúc đó Ô Nhã quý nhân đã xảy ra chuyện, nhất định phải chết không thừa nhận mới được. Nhìn Tần ma ma như vậy sốt ruột bộ dáng, Cố Phương Di không khỏi cười khẽ ra tiếng, nhưng thật ra không có trả lời. Này cười, nhưng thật ra làm Tần ma ma càng thêm sốt ruột, không khỏi dậm chân, ai nha ta nương nương ai, ngại như thế nào đến bây giờ còn có thể cười đến ra tiếng đâu, ngươi hôm nay cái là xảy ra chuyện gì, như thế nào hôn áp phích một cái tiếp theo một cái, này ô nhã quý nhân nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu đều giữ không nổi ngài a, ai nha. Vẫn là chạy nhanh đem chuyện này nói cho Thái Hoàng Thái Hậu hảo. Nhìn Tần ma ma sốt ruột bộ dáng, Cố Phương Di không khỏi vươn tay giữ chặt Tần ma ma, nhẹ giọng trấn an nói, hảo ma ma, không có việc gì. Không có việc gì, mưu hại con vua cũng không phải là kiện việc nhỏ. Nương nương, ngài nghe nô tài một câu, mau đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu tự thú, nói không chừng còn có bổ cứu biện pháp, ai, ngài như thế nào sẽ như thế hồ đồ a. Tần ma ma sốt ruột thượng hòa nói, Cố Phương Di cũng biết Tần ma ma đây là thật sự bị dọa tới rồi, không khỏi đang nói chuyện thời điểm dùng tử kim linh làm một cái thanh tâm chú, ma ma không cần lo lắng, ô nhã quý nhân không có việc gì, bổn cung không có cho nàng hạ dược, vừa mới như vậy làm chỉ là dọa nàng một chút thôi. Chương 277 Liên hoàn kế sách, nhị, dọa nàng. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần ma ma tức khắc có chút dại ra, thất thần một khuôn mặt nói, không tồi. Cố Phương Di trên mặt lộ ra ý cười tới, nghiền ngẫm nhìn trước mắt ly, không có hảo ý nói, ô nhã quý nhân lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm bổn cung, không cho nàng điểm giáo huấn, nàng thật đúng là không biết bổn cung lợi hại, ma ma liền chờ xem, này ô nhã quý nhân nhưng có làm ầm ĩ đâu. Tuy rằng Cố Phương Di là cười, nhưng là Tần ma ma rõ ràng nghe ra Cố Phương Di lời nói có ẩn ý. Chỉ sợ Cố Phương Di kia một câu dọa dọa ô nhã quý nhân cũng không chỉ có chỉ là dọa dọa liền tính, khẳng định còn có hậu tay. Tần ma ma đoán không tồi, đối với ô nhã quý nhân, Cố Phương Di lại là không có như thế đơn giản liền tính, kia một ly trà hiệu quả không chỉ có riêng chỉ là dọa dọa ô nhã quý nhân liền tính, cũng đúng là lúc này đây sự tình lúc sau, đối mặt Cố Phương Di ô nhã quý nhân luôn là né xa ba thước, cũng không dám nữa đánh cái gì ý đồ xấu. Nhưng thật ra làm Cố Phương Di cảm giác trong cung thiếu không ít lạc thú. Lúc này đây, ô nhã quý nhân bị lăn lộn quá sức, thậm chí liền bình thường hành tẩu không được, dù sao cũng là có thai người, còn bị Cố Phương Di lăn lộn quỳ hơn nửa canh giờ, có thể đứng lên đều xem như không tồi. Dọc theo đường đi, ô nhã quý nhân đều là làm nghi hương đỡ trở về, cũng may ngự hoa viên cách trung tuy cung cũng không tính xa, tuy rằng dọc theo đường đi rất là chật vật. Nhưng ô nhã quý nhân rốt cuộc vẫn là bình yên vô sự bị đỡ trở về. Mà ô nhã quý nhân dáng vẻ này dừng ở một chúng hậu phi trong mắt đơn giản chính là cậy sủng mà kiêu, cố ý lấy chính mình có thai tới kích thích chính mình, không thể đi đường ngươi tới cái gì ngự hoa viên A. Đối với ô nhã quý nhân bị Cố Phương Di thu thập một đốn tình huống, bởi vì tử kim linh tác dụng lại là không ai biết. Bất quá đối với này đó hàm toan cầm giấm mặt mày trào phúng, ô nhã quý nhân lại là một chút đều không thèm để ý, ngược lại dùng tay nhẹ nhàng che chở chính mình bụng, trong mắt lộ ra một tia đau đớn cùng một tia đắc ý. Không tồi, lại là đắc ý, ô nhã quý nhân rõ ràng cảm giác được, từ chính mình ăn vào kia một ly trà lúc sau, bụng liền bắt đầu quặn đau lên, không phải thai động đau, mà là cái loại này xuyên tim giống nhau phóng đau đớn. Tuy rằng loại này đau đớn không đến nỗi làm người hoàn toàn không thể chịu đựng được, nhưng cũng tuyệt đối không phải người có thể chịu trụ, nhưng là ô nhã quý nhân lại là kiên trì mãi cho đến trung túy cung mới biểu hiện ra ngoài. A, nghi hương, mau đi thông chi Vinh Tần nương nương, ta đau bụng à, mau đi thỉnh thái y y a. Nghi hương nhìn một khắc trước còn không có sự người giống nhau, vừa mới ngồi vào trên giường liền bắt đầu che chở bụng nhíu mày kêu đau ô nhã quý nhân, tức khắc ngây ngẩn cả người. Vẫn là ô nhã quý nhân kêu vài thanh mới phản ứng lại đây, vội vã phái người đi chính điện thông chi Vinh Tần. Vinh Tần vốn dĩ đang ở cùng Tam A Ca giận chỉ chơi đùa, nghe được ngoài cửa ầm ĩ thanh âm vốn dĩ thật là hỏa đại, chính là vừa nghe là ô nhã quý nhân đau bụng, trong lòng về điểm này hỏa khí tức khắc sợ tới mức bay đến trên 9 tầng mây đi. Chính mình là trung túy cung chủ vị, ô nhã quý nhân là chính mình trong cung người, còn có thai, này nếu là ra cái gì sự. Chính mình nhưng thoát không được căn hệ, khẩn cấp dưới Vinh Tần nơi đó còn cố kỵ thượng sinh khí, lập tức phái người đi thỉnh thái y đi, cũng phái người thông chi Khang Hy, chính mình tắc vội vã đuổi tới thiên điện đi xem ô nhã quý nhân. Vinh Tần tới thời điểm Ô Nhã quý nhân còn che chở bụng ở trên giường lăn lộn, búi tóc tán loạn, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, nước mắt cũng là đau chảy ra bộ dáng không giống giả bộ. Xem Vinh Tần trong lòng cả kinh, lạnh giọng trách cứ Nghi Hương nói. Nhà ngươi tiểu chủ đây là chuyện như thế nào êm đẹp sẽ đau bụng đâu, có phải hay không ngươi phụng dưỡng bất lợi, nói. Nghi Hương bất quá là cái cung nữ, từ Vinh Hòa cung Ô Nhã ra thế lực bị thanh trừ, Ô Nhã quý nhân lại cùng đồng giai quý phi quyết liệt lúc sau, ở trong cung cũng không có nhiều ít thế lực, Nghi Hương bất quá là chú lùn bên trong cất cao vóc thôi, nơi đó gặp qua loại này cảnh tượng. Nguyên bản liền có chút hoảng loạn Nghi Hương bị Vinh Tần như thế một chút, đầu óc càng thêm nốc, toàn bộ liền quỳ xuống, chỉ biết nói nương nương tha mạng, nương nương tha mạng lại là một chút hữu dụng tin tức đều nói không nên lời. Nhìn Nghi Hương cái dạng này, Vinh Tần cũng là không thể nề hà quay đầu, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn tới, đi đến mép giường, nhìn đau không được Ô Nhã quý nhân, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng cùng ưu sầu, trên mặt lại là lo lắng không được, đỡ Ô Nhã quý nhân. Dùng khăn gấm cho nàng lao đi trên đầu mồ hôi lạnh, tràn đầy quan tâm hỏi. Ô Nhã muội muội, Ô Nhã muội muội ngươi xảy ra chuyện gì, nhịn một chút thì tốt rồi, thái y lập tức liền tới. Không biết có phải hay không Vinh Tần thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nổi lên tác dụng, vẫn là Ô Nhã quý nhân có mặt khác cái gì chủ ý. Nghe được Vinh Tần nói, Ô Nhã quý nhân động tĩnh rõ ràng ít đi một chút, dùng tay bắt lấy Vinh Tần tay, hô hấp dồn dập nói. Nương nương. Vinh Tần nương nương, cứu, cứu cứu tí thiếp, nguyên thuận phi nương nương muốn hại ta, là nguyên thuận phi nương nương muốn hại ta, nương nương cứu cứu tí thiếp, à, đau. Nguyên bản Vinh Tần bị Ô Nhã quý nhân kéo lấy tay thời điểm, Vinh Tần liền nhíu một chút mày, vô hắn, Ô Nhã quý nhân hiện tại đau cả người đổ mồ hôi, tay cũng là ướt rầm rề, nhau dính dính, bị như thế một bàn tay nắm, làm Vinh Tần như thế nào thoải mái lên. Kết quả Ô Nhã quý nhân còn nói là Nguyên Thuận Phi hại nàng, nay càng là đem Vinh Tần cấp dọa tới rồi, Nguyên Thuận Phi đó là cái gì nhân vật, tuy rằng chính mình hiện tại cũng là chủ vị nương nương, nhưng là cùng nhân gia so sánh với còn không phải một trên trời một dưới đất, trên lệch không cần quá lớn hảo đi, này thần tiên đánh nhau sự tình, vẫn là không cần xả đến ta loại này tiểu nhân vật. Bị như thế một dọa, Vinh Tần tức khắc liền đem Ô Nhã quý nhân nắm chính mình tay cấp rút ra, bởi vì chịu quá nhanh quá mãnh, làm Ô Nhã quý nhân một không cẩn thận đầu ở trên giường khái hạ, lúc này mới kêu lên đau đớn. Thấy như vậy một màn, Vinh Tần cũng có chút ngượng ngùng, xấu hổ chiều Ô Nhã quý nhân nói, à, này thái y y như thế nào còn không có tới, muội muội trước nhịn một chút, bổn cung đi xem thái y y tới không. Chỉ là dáng vẻ kia không cần quá chột dạ, càng là không sai biệt lắm như là chạy trốn giống nhau liền chạy ra khỏi Ô Nhã quý nhân tầm điện. Tựa như Ô Nhã quý nhân là ôn dịch giống nhau, trốn đều tránh không kịp. Bất quá rốt cuộc Vinh Tần cũng không có làm quá mức, ít nhất ở chạy đến cạnh cửa thời điểm, Vinh Tần vẫn là dừng lại chiều Nghi Hương nói câu hảo hảo chiếu cố nhà ngươi chủ tử, bổn cung tam a ca giống như khóc, bổn cung đi trước nhìn xem, lập tức liền trở về. Lời nói đều không có nói xong, người liền biến mất không thấy, đến nỗi tam a ca tiếng khóc, đừng nói cười, hiện tại ở chỗ này, có thể nghe thấy cũng chỉ có Ô Nhã quý nhân tiếng khóc. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, Ô Nhã quý nhân đau bụng tin tức tức khắc giống một trận gió luôn luôn thổi biến hậu cung, chỉ là này trận gió càng thổi càng thái quá, cuối cùng biến thành Ô Nhã quý nhân đã sinh non, ở trung tuy cung quỷ khóc sói gào tin tức, làm người không thể không cảm thấy buồn cười. Chương 278 Liên hoàn kế sách, tam. Người khác cười không cười, bất quá Tần Ma Ma lại biết, nhà mình nương nương ở đỉnh hóng gió bên trong nghe thấy tin tức này thời điểm lại là trên mặt treo lên một tia ý cười, ý vị thâm trường nói, hảo, Ô Nhã quý nhân đã xảy ra chuyện, nói vậy này trung tuy cung, bổn cung cũng muốn đi lên một chuyến. Chỉ là xem dáng vẻ kia, chút nào không giống như là người khác xảy ra chuyện, chính mình là hiểm nghi người giống nhau, nhưng thật ra muốn đi trung tuy cung dạo chơi công viên giống nhau. Bất quá đối này, Tần Ma Ma lại là thấy nhiều không trách, nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là đi theo Cố Phương Di phía sau, chậm gì gì hướng trung túy cung phương hướng đi. Hai người rời khỏi sau, ở cái này ẩn nấp góc, một trận mang theo hơi nước thanh phong thổi tới, nguyên bản mãn chỉ lá sen bên trong, lại là tràn ra điểm điểm bạch liên, theo gió lay động, tựa như váy trang thiếu nữ giống nhau ưu nhã. Kỳ thật Cố Phương Di phán đoán không tồi, Ô Nhã quý nhân thân mình không hảo ý cười một chuyến đến, Khang Hy cùng đồng giai quý phi đều là nhíu mày. sau đó vội vã chạy tới Trung Tuy Cung. Tuy rằng hai người đều là để ý Ô Nhã quý nhân hoài long thai, nhưng là Khang Hy để ý chính là ai dám như vậy lớn mật đối chính mình lòng tự xuống tay, đồng giai quý phi để ý chính là chính mình nhi tử bảo khó giữ được trụ. Kết quả hai người vừa đến Trung Tuy Cung, được xưng đi xem Tam A Ca có phải hay không ở Khóc Vinh Tần liền xuất hiện. Cấp này hai tôn đại Phật hành xong lễ lúc sau liền nói ra một cái làm hai người mày nhăn càng khẩn tin tức, chính là Ô Nhã quý nhân miệng xưng là Nguyên Thuận phi hại nàng biến thành như vậy, chính mình vị phân thấp hèn không làm chủ được, thỉnh hoàng thượng cùng quý phi nương nương quyết định. Nghe thấy cái này tin tức, Khang Hy liền lập tức phái người đi thỉnh Cố Phương Di lại đây, đồng giai quý phi còn lại là vội vã tiến đến thiên điện, vấn an Ô Nhã quý nhân, trong bụng hài tử, kết quả nhìn Ô Nhã quý nhân đau không được bộ dáng. Đồng giai quý phi trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đứa nhỏ này sẽ không liền như thế không có đi. Vừa lúc, Cố Phương Di cũng ở triều Trung Túy Cung đi, bởi vậy, Khang Hy phái tới tìm Cố Phương Di người, bất quá vừa mới ra Trung Túy Cung đại môn, liền thấy vị này Nguyên Thuận phi nương nương cùng Tần Ma Ma vừa nói vừa cười đã đi tới. Nghe thấy bọn họ ý đồ đến, Nguyên Thuận phi nương nương cũng là một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại là cười đối mọi người gật gật đầu. Sau đó tiếp tục cùng Tần Ma Ma cùng nhau vừa nói vừa cười đi vào Trung Tuy Cung, giống như không phải tới chịu thẩm mà là tới du ngoạn giống nhau, làm người sợ không được đầu óc. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chính mình sứ mệnh đã hoàn thành, vị này nương nương rốt cuộc tưởng như thế nào cùng chính mình cũng không có quan hệ, những người này cũng không có để ý, chỉ là cung kính đem Cố Phương Di đưa đến Trung Tuy Cung chính điện liền lặng lẽ lui xuống. Cố Phương Di đi vào Trung Tuy Cung chính điện thời điểm, Khang Hy cùng đồng giai quý phi chính phân biệt ngồi ở chủ vị tả hữu, mà Vinh Tần còn lại là giống cái thị nữ giống nhau đứng ở đồng phi bên người, túi đầu rũ mi, rất là cung kính. Nhìn Khang Hy cùng đồng giai quý phi nhìn qua ánh mắt, Cố Phương Di tức khắc cười, phối hợp nàng này một thân áo váy nhưng thật ra có ba phần nho nhã quyên tú bộ dáng. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, gặp qua đồng giai tỷ tỷ vạn an. Thấy Cố Phương Di này vẻ mặt tự nhiên ý cười, Khang Hy gật gật đầu, không có tưởng tượng chung hát mặt, cũng không có chất vấn cái gì, chỉ là trầm giọng nói, khởi khai đi, như thế nào hôm nay làm như vậy trang điểm, không lý do hỏng rồi trong cung quý củ. Cố Phương Di lúc này mới đứng dậy, nhìn nhìn trên người áo váy hơi hơi mỉm cười, Hoàng thượng tổng nói mạn hán một nhà, mạn hán một nhà, tuy nhiệt phi tần đương xuyên trang phục phụ nữ mạn thành, nhưng là tần thiếp khi thì mặc vào một thân hán phục không cũng thể hiện mạn hán một nhà chuẩn tác. Có thể nào là hỏng rồi quy củ đâu. Thấy Khang Hy cũng bất quá thuận miệng nhắc tới, đồng giai quý phi cũng biết Khang Hy cũng không có sinh khí, lập tức cười nói, thuận muội muội nói chính là, bổn cung xem thuận muội muội như thế xuyên đảo cũng xinh đẹp, về sau có cơ hội bổn cung cũng muốn mặc vào một thân áo váy thử xem đâu. Tuy rằng hiện tại Cố Phương Di phong hào là Nguyên Thuận, nhưng là trừ bỏ tỏ vẻ tôn kính ở ngoài, không ai dám nói thẳng ra cái kia nguyên tự. Cho nên mỗi khi đồng giai quý phi xưng hô Cố Phương Di thời điểm cũng chỉ xưng hô cái kia thuận tự. Phần 156. Kia hóa ra hảo, ngày khác chúng ta cùng nhau xuyên, nói vậy cũng xinh đẹp khẩn đâu. Cố Phương Di chậm nói tiếp nói. Khang Hy nghe vậy cũng chỉ là nhìn đồng giai quý phi liếc mắt một cái, trầm ngâm trong chốc lát tựa hồ là suy nghĩ hai người ăn mặc áo váy bộ dáng, đảo cũng không có nhiều lời cái gì. Thấy trong điện không khí hài hòa, Vinh Tần cũng là tặng một hơi, vội vàng tiến lên một bước, hướng tới Cố Phương Di hành lễ nói, tần thiếp tham kiến Nguyên Thuận Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Cố Phương Di lúc này mới như là chú ý tới Vinh Tần giống nhau, trên dưới đánh giá một chút Vinh Tần sau cười nói, Vinh muội muội khách khí, hôm nay tùy tiện tới chơi, nhưng thật ra quên chuẩn bị một phần lễ vật. Nghe nói Tam A Ca mẫn mà hiếu học, bổn cung mới vừa được một bộ tốt nhất văn phòng tứ bảo. Đưa cho Tam A Ca nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sửa ngày mai bổn cung phái người cho ngươi đưa tới như thế nào. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Vinh Tần nơi đó sẽ cự tuyệt, vội vàng cười nói, kia ra hầu bất quá tuổi hứa, nơi đó dùng đến như vậy tốt văn phòng tứ bảo, nương nương quá khách khí. Liên ở Cố Phương Di còn muốn nói chút cái gì thời điểm, Khang Hy lại là đột nhiên cắm một câu, ngươi kia bộ văn phòng tứ bảo là cực hảo, chấm nghe nói giận nhưng thích hẳn. Suy nghĩ đã lâu, như thế nào không thấy ngươi đưa cho giận nhưng đâu. Nghe được Khang Hy đột nhiên xen mồm như thế một câu, trường hợp tức khắc lạnh xuống dưới, Vinh Tần trên mặt càng là một trận xấu hổ, rõ ràng là đang nói chính mình nhi tử, Khang Hy lại là nhắc tới thái tử, này không phải ở đánh Vinh Tần cùng Tam A Ca mặt sao? Đối này, Cố Phương Di trên mặt ý cười cũng là tức khắc biến mất không thấy, lạnh lùng nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thanh âm lạnh bang bang nói, Hoàng thượng lời này nói, thái tử ra đồ vật mới là trong cung cực hảo, không phải trong cung đều nói, Cản Thành cung có Dục Tú cung đều có, nhưng Dục Tú cung có Cản Thành cung đều không nhất định có sao. Chẳng lẽ thái tử ra còn hiếm lạ Tần Thiếp một bộ văn phòng tứ bảo không thành? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cũng hơi hơi như mày, kỳ thật đảo không phải giận nhưng thật sự thiếu một bộ văn phòng tứ bảo, nhưng là giận nhưng rốt cuộc là dưỡng ở Cản Thành cung, dưỡng ở Khang Hy bên người hài tử, đối với giận nhưng, Khang Hy trên cơ bản xem như cương triều. Cố Phương Di kia bộ văn phòng tứ bảo chính là chân chính hảo, bằng không cũng sẽ không bị giận nhưng nhớ thương thượng, ở Khang Hy trước mặt cũng nói rất nhiều lần, lúc này mới làm Khang Hy không khỏi ở ngay lúc này để ra một câu. Chính là Khang Hy cũng không nghĩ tới, Cố Phương Di tuy rằng cùng Hách Xá không đối phó, nhưng là Hách Xá đều đã chết như thế lâu rồi, cư nhiên còn đối thái tử như thế đại thành kiến, trường hợp mới lạnh xuống dưới. Vẫn là đồng giai quý phi thấy thế vội vàng tách ra để tài nói, hảo hảo, bất quá một bộ văn phòng tứ bảo, lại có cái gì vội vàng, hoàng thượng, hôm nay không phải tới xử lý Ô Nhã muội muội sự tình sao, chuyện khác liền trước phóng phóng đi. Chính là, quý phi nương nương nói rất đúng. Vinh Tần cũng là chạy nhanh hòa giải nói. Chương 279 liên hoàn kế sách, 4. Nghe được đồng giai quý phi cùng Vinh Tần như thế nói, Khang Hy cũng biết cái này không thích hợp nhắc lại, trầm mặc trong chốc lát, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một tia không rõ cảm xúc nói. Thái tử rốt cuộc không có ngạch nương, không ai che chở, trẫm cũng bất quá sủng thượng vài phần thôi, Hách Xá đều không còn nữa, ngươi liền không cần cùng hắn một cái hài tử so đo, hảo, ngươi cũng biết trẫm kêu ngươi tới là cái gọi là chuyện gì đi. Ở đây ba người nghe được Khang Hy nói đều là trong lòng trợn trắng mắt, sủng thượng vài phần. Có lầm hay không à, ngươi đây đều là đem hắn sủng lên trời hảo đi, còn không có người che chở, các ngươi tam tôn đại Phật một đám đem hắn hộ cùng cái gì dường như còn không có che chở. Đương nhiên, trong lòng là như thế tưởng, trên mặt đảo cũng không có nói cái gì, Cố Phương Di nghe vậy sắc mặt tuy rằng vẫn là nhàn nhạt, rốt cuộc không có như vậy đông cứng, lắc đầu. Tân thiếp chỉ là nghe nói Ô Nhã muội muội không biết như thế nào thân mình không khỏe, nghĩ đồng thời hậu cung tỉ muội, Ô Nhã muội muội lại có mang, liền tới nhìn xem, cụ thể đã xảy ra cái gì sự nhưng thật ra thật sự không biết. Kia vẻ mặt chính sắc hòa hảo không hoảng loạn ngữ khí. Nếu không phải ở đây người đều biết nàng là Trang, thật đúng là làm người cho rằng nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì sự tình đâu. Trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, Khang Hy không nói gì, mà là nhìn đồng giai quý phi liếc mắt một cái, đồng giai quý phi hơi hơi nhíu một chút mày, rốt cuộc vẫn là ra tới làm cái tên xấu xa này, ôn nhu nói. Muội muội là cái dạng này, nghe nói muội muội hôm nay cùng Ô Nhã muội muội ở Ngự Hoa Viên ngẫu nhiên gặp được. Không biết nhưng có việc này à. Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu, không tồi, lại có việc này, hôm nay thời tiết không tồi, muội muội liền đi Ngự Hoa Viên dạo chơi công viên, đang ở trong đình nghe tiểu khúc thời điểm, Ô Nhã muội muội liền tới rồi, tỉ tỉ hỏi cái này làm cái gì. Trang, ngươi liền tiếp theo Trang đi, xem ngươi có thể Trang đến cái gì thời điểm, ba người trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó đồng giai quý phi liền tiếp tục hỏi, là cái dạng này. Từ cùng Ô Nhã muội muội ngẫu nhiên gặp được lúc sau, Ô Nhã muội muội thân mình liền không thoải mái, cho nên thỉnh muội muội tiến đến là muốn hỏi một chút muội muội, đối việc này nhưng có cái gì giải thích? Giải thích? Giải thích cái gì a? Nàng thân mình không khỏe cùng ta có cái gì quan hệ a? Cố Phương Di ra vẻ không biết nói, rồi sau đó giống bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, đột nhiên nhìn ba người liếc mắt một cái, kinh ngạc nói: Kia không thành hoàng thượng cho rằng Ô Nhã muội muội thân mình không khỏe là Tần Thiếp việc làm không thành. Không đợi Khang Hy đáp lời, liền thấy Cố Phương Di làm ra một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng, khinh thường nói, không cần dọa Tần Thiếp, này Ô Nhã quý nhân bất quá bao con nhộng xuất thân, vẫn là đồng giai tỷ tỷ rửa chân tỷ, Tần Thiếp tuy rằng không đến nỗi nói không mừng, đảo cũng không thế nào tưởng cùng nàng lui tới, như thế nào sẽ cùng nàng nhắc lên quan hệ đâu. Nếu không phải không mừng, lại như thế nào không muốn cùng nàng nhắc lên quan hệ đâu, hôm nay ngươi không phải còn làm nàng đi vào trong đình cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi, còn thưởng cho nàng một ly trà sao. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy sắc mặt có chút hắc, trầm giọng nói. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lại là khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm, nói, tần thiếp nhưng không có nói qua không thích nàng, chỉ là một cái rửa chân tỳ, tần thiếp tự nhiên không giống cùng nàng nhắc lên quan hệ, rốt cuộc tần thiếp cũng không phải hoàng thượng không phải, không có như vậy khoan hồng độ lượng, có thể bao dung nên rộng lớn không phải. Này một câu lại là làm Khang Hy có chút hắc sắc mặt càng thêm đen. Cố Phương Di những lời này không thể nghi ngờ là châm chọc Khang Hy cùng một cái rửa chân tỳ pha trộn, này đối luôn luôn hảo danh tới nói Khang Hy cũng là cái không lớn không nhỏ kích thích. Bất quá Cố Phương Di lời này chủ lực đảo không phải nhằm vào với Khang Hy, mà là nhằm vào với Ô Nhã Quý Nhân, trước kia có Nữu Hố Lộc Thị che chở, Ô Nhã Quý Nhân rửa chân tỳ thanh danh không có chứng thực, Cố Phương Di lúc này đây liền chuẩn bị đem cái này thanh danh cái chứng thực. Nhìn xem chịu trách nhiệm một cái rửa chân tỳ thanh danh Ô Nhã Quý Nhân còn như thế nào ở trong cung xuôi gió xuôi nước. Đến nỗi vì cái gì làm Ô Nhã muội muội tiến vào đình hóng gió, còn ban cho nàng tốt nhất phổ đà mây mù, vì nhưng đều là hoàng thượng ngài. Cố Phương Di thoáng có chút ủy khuất nói, nhưng là chỉ cần nhìn kỹ, liền biết nàng trong mắt trừ bỏ lạnh lẽo chính là lạnh lẽo. Tuy rằng tần thiếp không muốn cùng một cái đã từng rửa chân tỳ nhắc lên quan hệ, rốt cuộc không chịu nổi hoàng thượng thích. Chỉ có thể ủy khuất chính mình một chút, như thế nào còn chọc một thân phiền toái đâu, cũng thật thật là oan uổng. Nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này, Khang Hy là đen mặt, nhưng là đồng giai quý phi cùng Vinh Tần lại là cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới Cố Phương Di vì đối phó một cái Ô Nhã Quý Nhân, cư nhiên có thể làm được như thế nông nỗi, thật thật là làm người kinh ngạc a. Bất quá xem diễn về xem diễn. Đồng giai quý phi cũng không có quên hôm nay trọng điểm không phải Cố Phương Di tổn hại Ô Nhã Quý Nhân, mà là Cố Phương Di ám hại Ô Nhã Quý Nhân một chuyện, cái này xính miệng cực nhanh nhưng không có cái gì ý tứ, lập tức nói. Hảo hảo, thuận muội muội trước đừng nói cái này, chính là Ô Nhã Quý Nhân lại nói chính mình sở di thân mình không phải tất cả đều là muội muội dẫn tới, nói là uống lên muội muội ban cho phổ đà mây mù mới có thể như thế, còn nói muội muội đối Ô Nhã Quý Nhân hết sức nhục nhã. Không chỉ có trưởng cô Ô Nhã Quý Nhân, còn làm nàng ở dưới ánh nắng chói chang quỳ hơn nửa canh giờ, không biết nhưng có việc này à? Không có. Cố Phương Di không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền phủ nhận nói. Tuy rằng đã sớm biết Cố Phương Di sẽ không thừa nhận, nhưng là lại cũng không có nghĩ tới Cố Phương Di sẽ phủ nhận như thế dứt khoát, giống như nàng thật sự cái gì đều không có làm giống nhau. Nhưng là Cố Phương Di thật sự cái gì cũng chưa làm sao, ở đây không ai sẽ tin tưởng. Tần ma ma càng là mồ hôi lạnh ứa ra, những việc này Cố Phương Di rõ ràng đều đã làm, lại phủ nhận như thế dứt khoát, cũng không sợ bị điều tra ra, ở ấn thượng một cái tội khi quân sao. Không chỉ có tần ma ma nghĩ tới như thế một chút, Khang Hy cũng nghĩ đến, nghe vậy tức khắc trầm hạ sắc mặt, thanh âm trầm thấp nói, Nguyên Thuận Phi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, việc này nếu là làm, đó là mưu hại cung thần, độc hại con vua, hơn nữa làm còn không thừa nhận, đó là khi quân vong thượng chi tội. Ngươi xác định ngươi không có đã làm sao? Nghe thế câu nói, tần ma ma cùng với là sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh ứa ra, đồng giai quý phi cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di vẫn là vẻ mặt chấn định, không hề có bị Khang Hy nói cấp làm sợ, mà là kiên định gật đầu, dứt khoát nói, không tồi, tần thiếp khẳng định, tần thiếp không có còn Ô Nhã Quý Nhân, thưởng cho nàng phổ đà mây mù cũng là khó được thứ tốt. Thấy Cố Phương Di vẫn là như vậy khẳng định, Khang Hy cùng đồng giai quý phi trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Cố Phương Di thật sự cái gì cũng chưa làm, nàng là vô tội. Chính là cái này ý niệm bất quá ở trong lòng vừa chuyển liền bị vứt trừ sau đầu, này căn bản là không có khả năng, Cố Phương Di nhất định cùng việc này có quan hệ. Một khi đã như vậy, ngươi có dám cùng Ô Nhã Quý Nhân đối chất nhau? Khang Hy thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý vị nói. Chương 280 Liên Hoàn Kế Sách, Nam. Đối với Khang Hy uy hiếp, Cố Phương Di lại là một chút cũng không bỏ trong lòng, ngược lại lộ ra một cái giảo hoạt ý cười, nói, đang có ý này. Nhìn Cố Phương Di nụ cười này, Khang Hy cũng hảo, đồng giai quý phi cũng hảo, trong lòng đều là một đột, chẳng lẽ này Nguyên Thuận Phi thật sự có cái gì chuẩn bị ở sau không thành, như thế dứt khoát. Vẫn là nói muốn kêu Thái Hoàng Thái Hậu tới áp trận không thành. Nghĩ đến Hiếu Trang, Khang Hy không khỏi nhìn nhìn tần ma ma, lại thấy tần ma ma nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu, thuyết minh Cố Phương Di cùng vốn không có kêu Hiếu Trang lại đây, kia nàng này vẻ mặt giảo hoạt bộ dáng là bởi vì cái gì đâu. Chỉ có Tần Ma Ma biết này trong đó ẩn nấp chỗ, cũng đồng thời vì cái kia có can đảm đắc tội Cố Phương Di Ô Nhã quý nhân điểm một cái ngọn nến, không khỏi vì vị này cho chính mình đào hố chôn chính mình tìm đường chết quý nhân thật sâu bi ai một giây. Bất quá nếu Hiếu Trang sẽ không xuất hiện, tuy rằng không biết Cố Phương Di nghi thức rốt cuộc ở cái gì địa phương, nhưng Khang Hy cũng thoáng yên tâm một ít, nghe vậy gật gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi liền cùng chấm đến đây đi. Nói Khang Hy liền đứng lên, chiều Ô Nhã quý nhân nơi nội thất đi đến, những người khác thấy thế, cũng là sôi nổi đuổi kịp. Cố Phương Di thấy thế lại là đột nhiên hỏi một câu Vinh Tần muội muội, không biết Ô Nhã muội muội thân mình không khỏe muội muội có từng thỉnh thái y đi lại đây. Nghe được Cố Phương Di nói, mọi người đều là sửng sốt, Khang Hy bước chân cũng là ngừng lại, xoay người nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di giờ phút này chỉ là cười nhìn Vinh Tần, giống như hoàn toàn không cảm thấy chính mình hỏi ra vấn đề có cái gì kỳ quái bộ dáng. Vinh Tần thoáng sửng sốt một lát cũng phản ứng lại đây, tuy rằng không biết Cố Phương Di rốt cuộc muốn làm chút cái gì, nhưng cũng gật gật đầu, cung kính hành lễ nói, hồi Nguyên Thuận Phi nương nương nói, Ô Nhã muội muội thân mình không khỏe trước tiên Tần thiếp liền phái người đi thỉnh thái y, chỉ là thái y hiện tại còn chưa tới thôi, bất quá nhìn xem thời điểm cũng không sai biệt lắm, xảy ra chuyện gì? Nga, không có việc gì, bổn cung cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cố Phương Di vẫy vẫy tay nói. Mọi người ở đây cho rằng không có gì sự tình thời điểm, Cố Phương Di rồi lại đột nhiên nói, kia như vậy đi, bổn cung cùng Ô Nhã quý nhân đối chất sự tình đảo cũng không nội, vẫn là trước chờ thái y để lại đây, cấp Ô Nhã muội muội xem qua lúc sau rồi nói sau, rốt cuộc con vua làm trọng mới là, mặt khác, đảo cũng không nội. Nghe được Cố Phương Di những lời này, Khang Hy cũng dừng một chút, nghĩ nghĩ đảo cũng không có phản đối, rốt cuộc con vua đệ nhất. Bảo đảm con vua bình an lúc sau liền tính những việc này thật là Cố Phương Di làm đảo cũng không có như vậy đại tội lỗi. Phần 157. Hiện giờ bác nhĩ tế cắt đặc gia phát triển cực nhanh, nhưng là cùng phía trước nữ hố lộc thị nhất tộc lại bất đồng. Bác nhĩ tế cắt đặc gia là chuyên tấn công mỗ một phương diện, mà nữ hố lộc thị còn lại là che trời lấp đất, cả chiều thế lực. Cho nên hiện tại bác nhĩ tế cắt đặc gia thế lực không chỉ có sẽ không khiến cho Khang Hy kiêng kỵ, tương phản còn đối Khang Hy coi trọng dụng, đặc biệt là Ô Lực Hãn càng là hướng Khang Hy tỏ thái độ, bình định tam phiên lúc sau liền sẽ dạy ra binh quyền, mạo hiểm kinh thương. Tuy rằng không biết vì cái gì Ô Lực Hãn cái này quân nhân xuất thân người nguyện ý đi làm thương nhân chỉ là, nhưng là rốt cuộc Ô Lực Hãn thuộc về dân tộc Mông Cổ, không phải mãn người không thể kinh thương điều lệ với hắn mà nói không có gì tác dụng, chính mình cũng có thể thu hồi binh quyền, cũng liền tùy hắn đi. Cho nên đối với bác nhĩ tế cắt đặc nhất tộc, Khang Hy hiện tại vẫn là có chút nghi thức, chỉ cần Cố Phương Di không cần làm được quá mức, Khang Hy tự nhiên cũng sẽ sủng, che chở ba phần. Cũng may thái y tới cũng không tính chậm, ở mấy người vừa mới tới thiên điện không bao lâu thời điểm liền tới rồi thiên điện, còn chưa nói thượng hai câu lời nói đã bị Cố Phương Di chạy tới nội thất đi cấp Ô Nhã quý nhân bắt mạch. Bất quá thái y đi vào mau, ra tới đảo cũng mau. Chỉ là ra tới thời điểm sắc mặt có chút quái quái, còn mang theo một tia khẩn trương, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, thật là khó coi. Nhìn thái y kia dáng vẻ này, đồng giai quý phi cùng Tần Ma Ma trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Ô Nhã quý nhân tình huống thật sự rất nghiêm trọng, chỉ là đồng giai quý phi nhớ thương chính là đứa bé kia, Tần Ma Ma lo lắng Cố Phương Di an nguy. Kết quả cái này thái y ấp úng nửa ngày, lại nhải nửa ngày mới nói một câu làm mọi người vì này há hốc mồm nói. Ô Nhã quý nhân không có việc gì, thân thể khỏe mạnh, nếu không phải mang thai quả thực có thể đánh chết một con trâu cái loại này khỏe mạnh. Tin tức này làm trừ bỏ Cố Phương Di ở ngoài mọi người sợ ngây người, này như thế nào khả năng đâu, Ô Nhã quý nhân ở trên giường đau thành như vậy bộ dáng không giống giả bộ, như thế nào khả năng một chút sự tình đều không có đâu. Chỉ có Tần Ma Ma, nghe vậy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, chỉ thấy Cố Phương Di vẻ mặt đắc ý. Một chút kinh ngạc chi sắc đều không có, tựa hồ hết thảy đều ở trong khống chế giống nhau, làm Tần Ma Ma không khỏi vì này trong lòng run lên, vị này chủ tử thủ đoạn cũng quá lợi hại đi. Chính là mặc kệ như thế nào, thái y cái này cách nói vẫn là quá làm người không thể tin tưởng, đến nỗi Cố Phương Di trên mặt hiểu do ý cười, cũng bất quá là chợt lóe lướt qua, chính là chờ đến Khang Hy bọn họ hoài nghi đến Cố Phương Di thời điểm, thấy cũng bất quá là Cố Phương Di kinh ngạc ánh mắt. Giống như Cố Phương Di cái gì cũng không biết giống nhau. Tuy rằng Cố Phương Di bộ dáng thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là Khang Hy vẫn là không ngọn nguồn cho rằng chuyện này cùng Cố Phương Di thoát không được căn hệ, chỉ là không có chứng cứ thôi. Bởi vì mọi người đối thái y không tín nhiệm, hơn nữa Cố Phương Di tới phía trước cố tình phải đợi thái y tới lại nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng khiến cho mọi người kỳ thật cũng chính là Khang Hy hoài nghi. Bởi vậy đối với thái y phán đoán Khang Hy cũng không có tin tưởng, mà là phái Lương Cửu Công đi đem thái y ở viện sở hữu thái y đều kêu lại đây. Bởi vì tin tức này thực ẩn ấp, cho nên hậu cung phi tần cũng không biết Trung Túy Cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, chỉ là biết Ô Nhã quý nhân thân mình không khỏe, còn tưởng rằng Khang Hy cỡ nào coi trọng Ô Nhã quý nhân, tức khắc đối Ô Nhã quý nhân ghen ghét lại thượng mấy cái tám độ, làm Ô Nhã quý nhân sau này hậu cung chi lộ lại gian nan vài phần. Được Khang Hy mệnh lệnh, thái y y viện một chúng thái y tự nhiên không dám chậm trễ, tới tốc độ cũng là so với trước nhanh ba phần, một đám còn tưởng rằng Ô Nhã quý nhân rốt cuộc được cái gì khó lường chứng bệnh đâu. Một đám bài đội cấp Ô Nhã quý nhân bắt mạch, chính là một đám đều nói Ô Nhã quý nhân thân mình cực hảo, quả thực khỏe mạnh không được, một chút không thích hợp địa phương đều không có, có mấy cái thái y còn mịt mờ nói Ô Nhã quý nhân có thể là ở trang bệnh. Nguyên bản tới nói, phi tần trang bệnh cũng không phải một kiện cỡ nào hiếm lạ sự tình, không ít phi tần đều sẽ như thế làm, mà làm thái y y tới nói, giống nhau liền tính là không hỗ trợ cũng sẽ không vạch trần, mà là nói chút mặt khác như là tinh thần không biết mỏi mệt linh tinh ba phải cái nào cũng được nói lừa gạt một chút cũng phải. Chính là hiện tại, người cái nho nhỏ quý nhân, vẫn là cái bao con nhộng xuất thân bất nhập lưu quý nhân, vì trang cái băng, cư nhiên lao động toàn bộ thái y y viện. Tự nhiên cũng liền chọc giận này đàn thái y, này đàn thái y tự nhiên cũng sẽ không nói tốt hơn lời nói. Chương 281 Liên hoàn kế sách, 6. Nếu là một cái thái y như thế nói, Khang Hy còn sẽ hoài nghi có phải hay không bị Cố Phương Di thu mua, chính là đương sở hữu thái y đều nói Ô Nhã quý nhân không có việc gì thời điểm, Khang Hy không tin cũng phải tin. Nghĩ đến chính mình cư nhiên bị Ô Nhã quý nhân cấp lừa gạt, đang ngẫm lại Ô Nhã quý nhân kia không giống giả bộ đau đớn bộ dáng, Khang Hy chỉ cảm thấy này Ô Nhã quý nhân tâm cơ cùng kỹ thuật diễn đều nói thâm hậu, nguyên bản còn chuẩn bị cho nàng trước phong hào, hiện tại cũng đã tắt cái này tâm tư. Nói đến cũng khéo, các thái y vừa mới chẩn bệnh xong Ô Nhã quý nhân không có sự tình lúc sau, Ô Nhã quý nhân đau đớn trên người tức khắc liền biến mất, điểm này càng làm cho Khang Hy nhận định Ô Nhã quý nhân là cái tâm cơ thâm hậu người. Lập tức quả mắng, quý nhân Ô Nhã thị, không tư tiến thủ, chạy dài hậu tự, ỷ vào thân dục long tự, bắt chuyện chủ vị, hãm hại phi tần, khi quân vong thượng, quả thật tội không thể thứ hạng người. Nhiên, niệm này người mang long duệ, lúc này lấy con vua làm trọng, đem vì thương ở, nhắm chặt Trung Tuy Cung, khâm thử. Sau đó Khang Hy liền nhìn Vinh Tần liếc mắt một cái, quát lớn nói, Vinh Tần, này Ô Nhã thường ở chính là ngươi trong cung người, ngươi thân là một cung chủ vị. Cứ nhiên bị bực này không quan trọng kỹ xảo mê hoặc, lúc này đây liền tính, nếu là lại có lần sau, chấm thật muốn hoài nghi ngươi rốt cuộc có hay không buồn sự này đương hảo một cung chủ vị. Khang Hy lời này nói không thể nói không nặng, nghi ngờ một cung chủ vị bản lĩnh, chính là đại đại tức một cung chủ vị thể diện, tưởng Vinh Tần làm vào cung nhất lâu, vì Khang Hy sinh sản nhiều nhất phi tần, đó là hai nhậm hoàng hậu đều là cho vài phần mặt mũi, Khang Hy càng là không có nói qua lời nói nặng. Lại bởi vì cái này ăn răng dạy, có thể thấy được Vinh Tần trong lòng có bao nhiêu sao không thoải mái. Bất quá Vinh Tần ở như thế nào không thoải mái, cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ là trong lòng âm thầm chú Ô Nhã quý nhân một câu, nhất định phải cho nàng đẹp. Trên mặt lại là thấp thỏm lo âu quỳ xuống, đều là tần thiếp không phải, tần thiếp sơ với quảng giáo, dẫn tới Ô Nhã thường ở sông ra này chờ đại họa, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Bên này Ô Nhã quý nhân, hiện tại Ô Nhã thường ở mới phản ứng lại đây, cái gì tình huống, như thế nào nhà mình đều phải đẻ non, hoàng thượng không chỉ có bất an an ủi chính mình, còn hàng chính mình vị phân, cấm chính mình đủ, thậm chí liền Trung Túy cung chủ vị Vinh Tần đều gặp răn dạy. Nguyên Thuận Phi đâu? Không xử trí Nguyên Thuận Phi sao? Chẳng lẽ có hai cung hoàng thái hậu che chở liền thật sự như thế không thể xâm phạm sao? Phạm vào như thế đại tội cũng có thể bình yên vô sự sao? Không phải nói hoàng thượng đối Mông Cổ thật là kiêng kỵ sao? Như thế nào nhìn không giống a? Tuy rằng vừa mới thân mình khôi phục còn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì sự, nhưng Ô Nhã thường ở cũng biết, nếu là cái gì đều không làm nói, chính mình chẳng phải là bạch bạch chịu tội, vội vàng nói, hoàng thượng, tỳ thiếp oan uổng a, nguyên thuận phi nương nương hãm hại tỳ thiếp, thỉnh hoàng thượng nắm rõ, vì tỳ thiếp làm chủ a. Hiện tại vốn dĩ liền đối Ô Nhã Thường ở có chút chán ghét Khang Hy nghe được Ô Nhã Thường tại đây một tiếng thiên kiều bá mị, lộ ra vô tận ủy khuất cùng bi bẻ ngữ điệu, không chỉ có không có tâm khởi thương tiếc, tương phản dâng lên một tia không kiên nhẫn, không khỏi người quay đầu quát lớn nói. Làm càn, ngươi rõ ràng cái gì sự tình đều có thể không có, còn dám leo lên nguyên thuật phi, vu hám phi tần không thành, quả thực là không biết hối cải, thường ở Ô Nhã thị, không tôn thánh ý, ngự tiền thất nghi. Hàng vị quan nữ tử, rời ra trung tuy cùng, trụ đến Khâm An Điện đi. Nghe được Khang Hy như thế nói, ở đây người đều là sửng sốt, lần này tử tử quý nhân hàng đến quan nữ tử cũng thật không phải hàng cực nhỏ a, còn biếm tới rồi Khâm An Điện, kia chính là lãnh cung a. Cố Phương Di tuy rằng muốn hô Ô Nhã Thường ở một phen, lại cũng không có nghĩ tới đem nàng hố thành cái dạng này, rốt cuộc nàng còn hoài băng sơn bốn, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đem cái này mệnh định đế vương cấp lộng chết, chính mình đã có thể tội lỗi lớn. Ô Nhã Thường ở cũng là ngây ngẩn cả người, cái gì tình huống, chính mình bất quá là hô một tiếng oan uổng, như thế nào lại bị giáng trước, còn bị biếm đến lãnh cung đi, cái gì kêu chính mình không có việc gì, chính mình xác thật an trưởng cô cùng quỳ hơn nửa canh giờ a, cũng xác thật là uống lên nguyên thuận phi ban cho trà đau bụng a. Ô Nhã Thường ở tức khắc luôn cuống. Không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, này không hợp với lẽ thường a, lại một chút không biết thái y y đối nàng chẩn bệnh kết quả. Đồng giai quý phi cũng là có chút nóng nảy, đảo không phải đồng giai quý phi đối Ô Nhã Thường ở có cái gì hảo tâm tư, ở đây mọi người chung, chỉ sợ hận nhất Ô Nhã Thường ở chính là đồng giai quý phi. Nhưng là lúc này, nhất không thể làm Ô Nhã Thường ở gặp như thế nghiêm trọng trừng phạt cũng là đồng giai quý phi, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ô Nhã Thường trong ngực đứa bé kia, ở đồng giai quý phi xem ra chính là chính mình. Tuy rằng Ô Nhã Thường ở thân phận hơi chút thấp một chút không có quan hệ, đứa nhỏ này tóm lại là chính mình, nhưng cái này thấp cũng không thể quá thấp, ít nhất nếu là cái phi tần mới được a, quan nữ tử, đó là cái gì đồ vật, nói không dễ nghe một chút, chính là cái thông phòng nha đầu. Chính mình tuy rằng yêu cầu một cái hài tử, nhưng là đứa nhỏ này mẹ đẻ địa vị cũng không thể quá hèn mọn, như thế gần nhất. Không chỉ có đứa nhỏ này không mặt mũi, là cả đời vứt đi không được vết nhơ, chính mình làm dưỡng mẫu cũng sẽ mất mặt. Tư Thỏ ở tuyến duyệt đọc. Muốn như thế một cái hài tử, còn không bằng không cần đâu, cho nên chỉ cần đồng giai quý phi không có từ bỏ đứa bé kia, liền không thể làm Ô Nhã Thường ở chịu như thế trọng trừng phạt. Có thể nói, ở đây ba vị chủ vị nương nương, duy nhất một cái đối chuyện này thích nghe ngóng, chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Tần, kỳ thật, đối với Ô Nhã Thường ở. Vinh Tần vẫn luôn là không thích, đảo không phải bởi vì Ô Nhã Thường ở thân phận quá thấp duyên cớ. Rốt cuộc Vinh Tần tuy rằng thân phận địa vị không kém, nhưng là ở nhóm đầu tiên vào cung phi tần, vẫn là cực thấp, loại này ra thế không tốt khổ Vinh Tần không phải không có ăn qua, bởi vậy đối này đảo không phải thập phần để ý. Nhưng là làm Vinh Tần để ý chính là, ngươi một cái bao con nhộng xuất thân hạ đẳng người, vừa vào cung liền như thế cao điệu, để ép không ít phi tần một đầu còn chưa tính. Còn liên tiếp đắc tội đồng giai quý phi cùng nguyên thuận phi này hai cái trong cung vị phân tối cao người, này không phải tìm chết sao. Không chỉ có như thế, ngươi còn cố tình là bổn cung trong cung, một khi ra cái gì sự tình, bổn cung đều phải gặp một cái liên quan trách nhiệm, lại cứ ngày thường còn không nghe bổn cung khuyên, hôm nay lại đi trêu chọc nguyên thuận phi nương nương, cũng không nghĩ chính mình thân phận, đó là ngươi có thể so sánh người sao. Nhất mấu chốt chính là, bổn cung vào cung mười mấy năm, Hoàng thượng đều chưa từng nói qua một câu lời nói nặng, thật vất vả ngao thành một cung chủ vị, lại ở một đám thái y y nô tài trước mặt bị hoàng thượng như vậy răn dạy, chuyến ra đi còn có cái gì thể diện cùng Huệ Tần một tranh cao thấp, quả thực là chết không đủ tích. Bởi vậy ở nghe được Khang Hy trừng phạt Ô Nhã Thường ở, còn hạ chỉ đem nàng rời ra Trung Túy cung lúc sau, Vinh Tần quả thực không cần rất cao hứng, cuối cùng muốn đuổi đi, bổn cung không bao giờ sẽ bị liên lụy, làm được thật tốt quá. Nếu không phải tình huống không cho phép, chỉ sợ Vinh Tần đều phải nhảy dựng lên hát vang một đầu, tới tỏ vẻ chính mình trong lòng cao hứng đi. Chương 282 Liên Hoàn Kế Sách 7. Bất quá Vinh Tần vui mừng chung quy là phải bị đánh vỡ, Cố Phương Di là một loại ngốc lăng người bên trong nhanh nhất phản ứng lại đây, nghe vậy vội vàng nói, Hoàng thượng chấm đã. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, mọi người không khỏi nhìn về phía cô Phương Di, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này trừng phạt Nguyên Thuận Phi nương nương đều không hài lòng, còn muốn càng thêm hung ác trừng phạt Ô Nhã Quan nữ tử không thành. Không tồi, trong lòng mọi người đã như thế xưng hô Ô Nhã thường ở. Đối này, Đồng Giai Quý Phi mày nhăn lại, không biết nên như thế nào khuyên bảo Cố Phương Di phóng Ô Nhã thường ở một con ngựa, rốt cuộc Ô Nhã thường ở xác thật có chút làm cản. Vinh Tần lại là trong lòng càng thêm cao hứng lên, trong lòng không ngừng kêu gào, Nguyên Thuận Phi nương nương, hảo hảo dọn dẹp một chút cái này không biết sống chết bao con nhộng nô tài đi, thần thiếp sẽ ở sau lưng cho ngài cố lên. Đến nỗi sự tình vai chính, Ô Nhã thường ở còn lại là trong lòng một đột, nhìn thoáng qua Cố Phương Di, vừa lúc đối thượng Cố Phương Di mang theo cười khẽ ánh mắt, nhớ tới phía trước chính mình gặp cực khổ, tức khắc thân mình run lên, không biết Cố Phương Di chuẩn bị như thế nào thu thập chính mình. Khang Hy nửa là nghi hoặc nửa đúng rồi nhiên nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, cũng cùng mọi người giống nhau, cho rằng Cố Phương Di muốn hung hăng giáo huấn Ô Nhã thường ở một phen, hỏi, Nguyên Thuận Phi có cái gì lời muốn nói sao? Phần 158. Cố Phương Di lại là cười nói, đảo cũng không có cái gì đại sự, chỉ là Ô Nhã muội muội vẫn luôn nói là tần thiếp hại nàng, tuy rằng tần thiếp ngồi đến đoan, hành đến chính, rốt cuộc cũng không nghĩ là cái tàn hại cùng tần ô danh không phải, nếu Ô Nhã muội muội nói tần thiếp hại nàng, không bằng liền nhất nhất nghiệm chứng một chút như thế nào. Nghe được Cố Phương Di nói, mọi người đều là sửng sốt, không nghĩ tới Cố Phương Di không chỉ có không có hảo hảo thu thập một đốn Ô Nhã thường ở, còn chủ động cho Ô Nhã thường ở xoay người cơ hội, cái này làm cho mọi người như thế nào có thể lý giải. Nhưng thật ra Ô Nhã thường ở nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó lộ ra mừng như điên tới, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hy, hy vọng Khang Hy có thể đồng ý Cố Phương Di nói. Khang Hy nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di không giống giả bộ bộ dáng hỏi, người xác định. Này có cái gì không xác định, liền như thế làm đi, Ô Nhã muội muội, ngươi có cái gì lời nói liền nói đi. Cố Phương Di cười thập phần thản nhiên, nhưng thật ra làm người sửng sốt. Thấy thế, Ô Nhã thường đang xem Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó yên lặng bắt đầu nói lên chính mình cùng Cố Phương Di chi gian gút mắt lên, nói, cũng không biết là bi từ tâm tới vẫn là cái gì tình huống. Ô Nhã thường ở hai mắt liền dần dần đỏ, một tầng hơi nước ở trong mắt đảo quanh. Không chỉ có không có che lại trong mắt cảm xúc, nhưng thật ra làm kia trong mắt bi bẻ càng thêm rõ ràng. Hơn nữa hiện tại Ô Nhã thường ở một bộ thanh y liề, nằm ở trên giường vật trang sức trên tóc tán loạn bộ dáng, càng thêm chọc người thương tiếc lên. Ô Nhã thường ở thanh âm cũng không giống trước kia mềm mại, mà là lộ ra một kia thanh lệ kiên nghị, lệ người không khỏi sinh ra một kia thương tiếc tới. Như vậy kiên nghị nữ tử dựa vào chính mình nghị lực kể ra thế gian hắc ám, là cỡ nào làm nhân tâm thoái một sự kiện. Cứ như vậy, Ô Nhã thường đang nói chính mình là như thế nào bị Cố Phương Di trường cô, phát quy, ban trả, chờ đến Ô Nhã thường đang nói xong thời điểm, giống như toàn thân sức lực đều bị bất thời giờ liếc mắt một cái, khóc không thành tiếng lên. Một ít tuổi tác còn nhỏ, bất quá trung niên thái y thậm chí bởi vậy tâm sinh thương tiếc, đối với Ô Nhã thường ở trong lời nói Cố Phương Di xẹt qua một tia lửa giận. Cũng chính là những cái đó ở trong cung lăn lê bò lết nhiều năm lao thái y kìa nhóm một đám lao thần tự tại, khép hờ hai mắt, như là ngủ rồi lại như là suy nghĩ cái gì giống nhau, nhìn không thấu trong lòng ý tưởng. Đến nỗi Cố Phương Di, lại như là đang nghe chuyện xưa giống nhau, từ đầu đến cuối trên mặt ý cười liền không có biến quá, mà là đảo mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nói, Hoàng thượng, liền Ô Nhã muội muội tới nói, thần thiếp hẳn là trưởng cô nàng, còn phạt quy nàng. Không bằng liền thỉnh hoàng thượng tìm tới một cái ma ma tới kiểm tra thực hư một chút, nói vậy vừa mới qua đi không lâu, nếu là thực sự có việc này, cũng sẽ không một chút dấu vết đều không có đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cảm giác chính mình càng ngày càng không hiểu được này Nguyên Thuận Phi rốt cuộc muốn làm cái gì, vẫn là nói nàng thật sự đã ổn thao nắm chắc thắng lợi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Khang Hy vẫn là đồng ý Cố Phương Di ý tưởng. Tìm tới một cái lao ma ma cấp Ô Nhã thường ở nghiệm thương, sau một lúc lâu lúc sau, một cái lao ma ma triều Khang Hy hành lễ nói, khởi bẩm hoàng thượng, các vị nương nương, Ô Nhã tiểu chủ trên người cũng không có chút nào tổn thương, trên mặt không có trưởng cô dấu vết, hai đầu gối càng không có quỳ quá dấu vết. Dừng một chút, lao ma ma tiếp tục nói, ấn Ô Nhã tiểu chủ cách nói, nàng là ở dưới ánh nắng chói chang quỳ hơn nửa canh giờ, nhưng là kinh nô tỳ kiểm tra thực hư. Ô Nhã tiểu chủ cũng không có lâu phơi dấu vết. Nghe được lão ma ma nói, Ô Nhã Thường ở tức khắc ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lớn tiếng kêu to, không, chuyện này không có khả năng, ta rõ ràng bị Nguyên Thuận Phi cấp trường cô, cũng xác xác thật thật quỳ hơn nửa canh giờ, như thế nào khả năng không có dấu vết đâu, ngươi có phải hay không bị thu mua, à, có phải hay không Nguyên Thuận Phi làm ngươi như thế nói. Nghe này Ô Nhã Thường ở sắc nhọn kêu to, ở đây mọi người tức khắc nhíu mày. Bao gồm phía trước tin Ô Nhã Thường ở lời nói mấy cái thái y cũng là như thế, Vinh Tần càng là không giấu vết ly Ô Nhã Thường ở xa ba phần. Lao ma ma nghe vậy mày nhăn lại, mặt vô biểu tình nói, hồi Ô Nhã tiểu chủ nói, nô tỳ theo như lời những câu là thật, nô tỳ hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng Nguyên Thuận Phi nương nương gặp nhau, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Này cuối cùng một câu lại là đối Khang Hy nói. Khang Hy nghe vậy cũng là cau mày nhìn Ô Nhã Thường ở liếc mắt một cái, này Lao Ma Ma chính là ở Cản Thành cung dưỡng Lao Ma Ma, chính là chính mình thân ngạch nương hiếu Khang Thái Hậu để lại cho chính mình người, ngày thường đều là ở Cản Thành cung nghỉ ngơi, cũng liền hôm nay mới lần đầu tiên xuất hiện, như thế nào khả năng bị Cố Phương Di thu mua đâu. Nghe vậy mang theo một chút xin lỗi chiều Lao Ma Ma gật gật đầu, ôn nhu nói, trâm tất nhiên là tin tưởng Ma Ma. Hôm nay làm phiền ma ma như thế đại niên kỷ còn đi như thế một chuyến, ma ma thả sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, nơi này chấm sẽ tự xử lý. Lao ma ma nghe vậy hành lễ nói, nô tỳ tạ hoàng thượng tín nhiệm, nô tỳ vốn chính là trong cung ma ma, đây đều là nô tỳ nên làm, nô tỳ liền đi trước cáo lui. Nói lao ma ma liền xoay người rời đi, chỉ là đi thời điểm chiều Đồng Giai Quý Phi thoáng cười một chút, liền không còn có mặt khác động tác. Sau đó liền thấy Khang Hy quát lớn nói, Ô Nhã thị ngươi hảo sinh làm càn, Ô ma ma chính là hiếu Khang Thái Hậu bên người ma ma, là trong cung nhất đẳng nhất lao nhân, chẳng lẽ còn sẽ bị Nguyên Thuận Phi thu mua không thành, ngươi muốn hay không nói chấm cũng bị Nguyên Thuận Phi thu mua à, chấm xem ngươi chính là giáp tâm hại người, không nghiêm trị đều không được, quả thực vũ nhục Nguyên Thuận Phi cho ngươi cơ hội. Nói Khang Hy liền phải hạ chỉ xử trí Ô Nhã thường ở. Kỳ thật Ô Nhã thường ở kia một phen nói xuất khẩu liền hối hận, hoàng đế tìm tới người như thế nào khả năng bị thu mua đâu, chính mình thật là hôn đầu, bất quá nghĩ đến cái kia sát thủ lan, Ô Nhã thường ở vẫn là vội vàng đều to nói, hoàng thượng thứ tội, tỷ thiếp có chứng cứ, tỷ thiếp có Nguyên Thuận Phi hãm hại tỷ thiếp chứng cứ a. Chương 283 Liên Hoàn Kế Sách, 8. Ân. Chứng cứ. Đã nhận định Ô Nhã thường ở thật sự lung tung leo lên Cố Phương Di mọi người đều là sửng sốt, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Ô Nhã thường ở giống nhau, thấy Ô Nhã thường ở tuy rằng thần sắc hoảng loạn, lại không giống như là đang nói dối giống nhau. Tuy rằng Ô Nhã thường ở tín dụng giá trị đã hàng đến không thể lại hàng, nhưng là thấy nàng dáng vẻ này, mọi người vẫn là không khỏi trong lòng mềm nhũn, hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Thấy Cố Phương Di nghe đến đó cũng không có cái gì phản ứng. Thấy mọi người nhìn qua còn cười cười, chút nào không thèm để ý Ô Nhã thường ở trong miệng chứng cứ, tuy rằng không có ngôn ngữ biểu đạt, lại làm người không khỏi yên tâm lại. Ngươi nói ngươi có chứng cứ, cái gì chứng cứ? Nhìn sắc mặt tái nhợt tràn đầy hoảng loạn Ô Nhã thường ở, Khang Hy hơi nhíu một chút mày, hỏi. Nếu nói phía trước Cố Phương Di nguyện ý cấp Ô Nhã thường ở nghiệm chứng cơ hội đối với Ô Nhã thường ở tới nói là một cây cứu mạng rơm rạ nói. Hiện tại Khang Hy những lời này đối với Ô Nhã thường ở tới nói không thể nghi ngờ là tuyệt chỗ phùng sinh. Ô Nhã thường ở trên mặt vui mừng là che cũng che lấp không được, vội vội vàng vàng khắp nơi nhìn xung quanh, nghi hương, ngươi ở đâu? Nghi hương. Nghe được Ô Nhã thường ở hoảng loạn kêu to, mọi người không khỏi nhìn về phía nhút nhát sợ sệt đứng ở góc chung nghi hương, như thế vừa thấy, cũng khiến cho Ô Nhã thường ở chú ý. Chỉ thấy Ô Nhã thường ở nhìn thấy Nghi Hương, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Nghi Hương, mau, mau, mau đem ta vừa mới làm ngươi thu hồi tới chung trà lấy ra tới, đưa cho Hoàng thượng nhìn xem, nhanh lên, nhanh lên. Nghi Hương nghe được Ô Nhã thường tại đây sao nói, đầu tiên là sửng sốt, cũng liền như thế sửng sốt, làm Ô Nhã thường ở nôn nóng kêu to ra tới, sắc nhọn dồn dập kêu to làm người không khỏi nhíu mày. Mịt mờ nhìn thoáng qua Ô Nhã thường ở, ám đạo ngày thường không phải rất dịu dàng một người sao. Như thế nào có thể cuồng bạo thành như vậy, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Đến nỗi Cố Phương Di thấy, lại là ở không ai thấy địa phương không giấu vết lộ ra một tia trào phúng, thầm nghĩ, nếu là liền như thế làm ngươi bị trừng phạt, sợ là bằng ngươi thủ đoạn phục khởi cũng bất quá giây lát sự tình đi, không biết bổn cung một chút phá hư ngươi ở Khang Hy trong lòng ấn tượng, ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh Đức Phi nương nương còn có hay không cơ hội phục khởi đâu. Như thế nghĩ, Cố Phương Di còn không giấu vết nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, quả nhiên, Khang Hy hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không vui, đối với Ô Nhã Thường ở biểu hiện rất là thất vọng bộ dáng. Trong lòng hư lạnh một tiếng, Cố Phương Di rời đi đầu hướng Khang Hy tầm mắt, lẳng lặng nhìn Ô Nhã Thường ở kêu to. Cũng may Nghi Hương tuy rằng không cơ linh, rốt cuộc cũng không nốc, nghe được Ô Nhã Thường ở kêu to cũng phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên một bước, run rẩy xuống tay từ trong tay áo móc ra một cái phổ phổ thông thông sứ thanh hoa chản, đưa tới Khang Hy trước mặt. Nhìn thấy chỉ là cái bình thường sứ thanh hoa chản, ở trong cung không có 1.000 cũng có 800, Khang Hy nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng thêm khó coi lên, không khỏi nhìn Ô Nhã Thường ở liếc mắt một cái, lại thấy Ô Nhã Thường ở tràn đầy chờ mong nhìn chính mình, Khang Hy mới không thể không nhìn thẳng vào khởi cái này trung trà tới, có lẽ thật sự có cái gì bất đồng cũng nói không chừng đâu. Lương Cửu Công làm Khang Hy bên người thái giám, nơi đó không biết Khang Hy trong lòng ý tưởng, thấy thế tiến lên một bước, tiếp nhận Nghi Hương trong tay trung trà đưa cho Khang Hy. Khang Hy cầm trong tay thưởng thức một chút, phát hiện cái này sứ thanh hoa chản sắc thật phổ phổ thông thông, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, lập tức cau mày hỏi, ngươi nói đây là Nguyên Thuận Phi hại ngươi chứng cứ, chính là ở chấm xem ra, này bất quá chính là cái bình thường trung trà mà thôi, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn nấp chỗ không thành. Nghe được Khang Hy hỏi chuyện, Ô Nhã Thường ở cuối cùng xem như chấn định xuống dưới, nhỏ đến không thể phát hiện xem ra Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, trên mặt cũng là lộ ra một chút đắc ý tới. Không dám lừa gạt hoàng thượng, này ly tuy rằng chỉ là cái đơn giản ly, nhưng xác thật Nguyên Thuận Phi lúc ấy dùng để bàn tỷ thiếp uống trà ly, tỷ thiếp lúc ấy cứu cảm thấy không thích hợp, cố ý hướng Nguyên Thuận Phi nương nương thảo tới cái ly, không nghĩ tới. Nói nơi này, Ô Nhã quý nhân chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, bi từ tâm tới, hai mắt liền lại lần nữa phục khởi một tầng hơi nước, giống như vào đông miếng băng mỏng giống nhau, chút nào tùy thời đều sẽ vỡ vụn mở ra giống nhau. Không nghĩ tới Nguyên Thuận Phi nương nương thật sự sẽ ám hại tỷ thiếp, cũng may tỷ thiếp thoáng có chút phòng bị chi tâm, nếu không hôm nay thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ á hoàng thượng. Như vậy bi bẻ bộ dáng, tuy rằng trong lòng mọi người không ngừng nhắc nhở chính mình Ô Nhã Thường ở là có tiền án người, cũng nhịn không được tâm sinh thương tiếc, như vậy kiên nghị bộ dáng thật sự không giống giả bộ a. Mà mặc kệ Ô Nhã Thường ở như thế nào nói, Cố Phương Di đều là đồ sộ bất động, liền như thế nhìn, trên mặt ý cười không giảm, giống như Ô Nhã Thường đang nói sự tình căn bản là cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ là tới nghe chuyện xưa giống nhau, còn có phải hay không gật đầu ứng hòa, không hề có bị chỉ ra và xác nhận hoảng loạn chi sắc. Nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này, nguyên bản còn có chút lo lắng đồng giai quý phi tức khắc định hạ tâm tới, nhìn về phía Ô Nhã Thường ở trong mắt liền mang theo một tia thương hại. Chọc ai không dễ chọc cái này chủ nhân, bổn cung đều có hay không 10 phần 5 chắc có thể vặn ngã nàng đâu, liền ngươi một cái nho nhỏ bao con nhộng nô tài còn muốn làm đến, thật là không biết cái gọi là. Nghe được Ô Nhã Thường tại đây sao nói, Khang Hy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy nàng không hề có phản ứng, cũng không biết vì cái gì, tức khắc nhăn mày cũng giãn ra, tùy tay đem trong tay sứ thanh hoa chản ném cho thái y yể, nói thẳng câu cha. Các thái y ghi cũng không dám chậm trễ, vội vàng tiếp nhận trong tay ly, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thực hư lên. Cố Phương Di thấy tức khắc lộ ra một cái không dễ phát hiện mỉm cười, rồi sau đó liền nhìn về phía Ô Nhã muội muội, nhẹ giọng nói, bổn cung còn tưởng rằng Ô Nhã muội muội là thật sự thích cái này ly đâu, rốt cuộc muội muội lúc trước bất quá nô tài thân phận, không như thế nào gặp qua thứ tốt cũng là có, không nghĩ tới, vì chính là cái này duyên cơ a. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Ô Nhã Thường trước đây là sửng sốt, ngay sau đó như là bị dọa tới rồi giống nhau hơi hơi run rẩy thân mình, giống như chấn kinh tiểu bạch thỏ giống nhau, nhút nhát sợ sệt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Tỳ thiếp cũng không nghĩ, nếu không phải nương nương muốn hại tỳ thiếp cũng sẽ không như thế làm, thỉnh nương nương thứ lỗi. Nói, trong mắt chưa tan đi hơi nước liền một lần nữa ngưng tụ lên. Dường như ngay sau đó liền sẽ lưu lại nước mắt giống nhau, hơn nữa thân mình khẽ run góc độ vừa lúc là đẹp nhất tư thái đối với Khang Hy, cũng là nhất có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ bộ dáng, giống như Cố Phương Di không phải hỏi một câu, mà là lấy roi chịu Ô Nhã Thường ở một roi tử giống nhau. Phần 159. Nhìn Ô Nhã Thường ở dáng vẻ này, Đồng Giai Quý Phi cùng Vinh Tần đều là mày nhăn lại, đây là chuyện như thế nào, Nguyên Thuận Phi còn không phải là hỏi một vấn đề sao. Như thế nào này Ô Nhã quý nhân liền một bộ bị người khi dễ bộ dáng. Chẳng lẽ Nguyên Thuận Phi vừa mới làm cái gì sao? Không có phát hiện a. Chương 284 Liên Hoàn Kế Sách, 9. Liên Vinh Tần cùng Đồng Giai Quý Phi vẫn luôn nhìn người đều như thế cảm thấy, càng đừng nói những cái đó toàn tâm toàn ý ở kiểm nghiệm ly người. Trong lúc vô tình nhìn đến dáng vẻ này, còn tưởng rằng Cố Phương Di vừa mới lại đem Ô Nhã Thường ở xảy ra chuyện gì, trong lòng dâng lên một cổ thương tiếc, càng thêm gia tăng đối ẩm trản kiểm tra, hảo cứu Ô Nhã Thường ở ra khổ hải. Những người khác đều như thế cảm thấy, Cố Phương Di lại như thế nào nhìn không ra tới Ô Nhã Thường ở tính toán đâu, không khỏi trắng liếc mắt một cái, chút nào không thèm để ý, nhàn nhạt nói, buồn cung nhưng không có hại quá muội muội. Chỉ là muội muội nói đi mệt muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, bổn cung mới cho muội muội ban trà, này trà đối muội muội cũng là cực có chỗ lợi, lại không ngờ muội muội không biết người tốt tâm cũng liền thôi, còn làm ra như thế vừa ra tới. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì đi, rốt cuộc muội muội chỉ là cái nho nhỏ quý nhân, đó là kia một ngày chết ở này trong cung, sợ là cũng không ai vì muội muội làm chủ, chuyện này đều là muội muội sai, thỉnh tỷ tỷ tha thứ. Nói Ô Nhã Thường ở trong mắt chính là không còn, tựa hồ thế giới vô biên, phồn hoa thịnh thế đều không ở trong mắt giống nhau, cho người ta một loại trời đất bao la duy ta thân tịch liêu thê lương cảm giác, một hàng thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuống, dường như chặt đứt tuyến chân châu rơi trên mặt đất giống nhau, bắn khởi từng mảnh thủy tinh. Tưởng kêu bát kỳ quý nữ, cái nào không phải đoàn trang tú lệ, cái nào không phải nguy nga đại khí, một đám lấy ra đi đều là đường gia chủ mẫu bộ dáng. Đó là dịu dàng như Đồng Giai Quý Phi, cũng là Ngụy Tấn Phong lưu phiêu dở, chưa từng có như thế mềm mại một mặt. Như vậy mềm mại, yếu ớt bộ dáng, quả thực làm người đau lòng tới rồi đáy lòng, hận không thể chính mình đi thay thế được nàng thừa nhận thế gian này cực khổ giống nhau, muốn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực che chở một phen. Đồng Giai Quý Phi cùng Vinh Tần đều là sửng sốt, đây là cái gì tình huống, như thế nào Ô Nhã Thường ở phản ứng có chút xem không hiểu a? Nguyên Thuận Phi nương nương cái gì cũng chưa làm đi. Mà đám kia thái y thì thấy lại là càng thêm cảm thấy động lực mười phần, lại là trong chốc lát liền đem ly đồ vật kiểm nghiệm ra tới kết quả xác thật lệnh người chấn động. Thái y y viện viện lệnh Trần thái y y mặt mang kinh sắc đi đến Khang Hy bên người, chắp tay nói, Hoàng thượng, này ly trung chi trà xác thật không giống bình thường, không phải tầm thường đồ vật ta. Trong thanh âm có ngăn không được kinh ngạc. Nghe thấy cái này, Khang Hy, Đồng Giai Quý Phi cùng Vinh Tần đều là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía, đống nhiên nhìn về phía Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di vẫn là ý cười không thay đổi, không hề có bởi vì Trần Thái Ý ý nói mà như thế nào. Ô Nhã quý nhân càng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn Cố Phương Di trong đôi mắt, kia thi trào phúng cùng đắc ý quả thực là che giấu đều che giấu không được, trong lòng âm thầm trào phúng, nhậm ngươi Nguyên Thuận Phi ra thế hảo, thủ đoạn cao, vị phân cao lại như thế nào. Còn không phải bị ta đùa bỡn với vô tay trì gian, cũng chính là ngươi ngốc, cư nhiên đem chứng cứ đưa đến ta trong tay. Bất quá kế tiếp Trần Thái Y kể một câu khiến cho mọi người lại lần nữa thay đổi sắc mặt, chỉ thấy Trần Thái Y chiều Cố Phương Di chắp tay, mang theo 3 phần cung kính 7 phần quá tốt bộ dáng. Nguyên Thuận Phi nương nương, không biết này ly trung chi vật là vật gì, cư nhiên có thể có như vậy thần hiệu, đã đánh bại thử thanh thần, càng có giữ thai cô thai chi hiệu. Nô tài cùng chư vị thái y thảo luận đã lâu, cũng không nhớ rõ rốt cuộc ra sao dược vật có thể có này thần hiệu a. Nghe được Trần Thái Y thì nói, Ô Nhã Thường ở trên mặt cười tức khắc cứng lại rồi, không dám tin tưởng nhìn về phía Trần Thái Y, lại thấy Cố Phương Di thuận thế nhìn chính mình liếc mắt một cái, trong mắt chậm rãi trào phúng chút nào không làm che giấu. Sau đó liền thấy Cố Phương Di xoay người đối Trần Thái Y thì thoáng gật đầu, thật cũng không phải cái gì dược vật. Chỉ là này phổ đà mây mù vốn là chia làm vài loại, bổn cung cấp Ô Nhã Thường ở uống loại này chính là Tống Tử Quan Âm trà, là cung ở Tống Tử Quan Âm giống Phật trước trà, dùng núi phổ đà bí pháp chống đỡ, đối với an thai cố thai có chút tác dụng thôi. Rồi sau đó liền thấy Cố Phương Di trên mặt mang theo một tia hổ thẹn nhìn về phía Khang Hy, nói, hôm nay xem Ô Nhã muội muội giống như xác thật mệnh, liền làm chủ làm tần ma ma phao một ly cấp Ô Nhã muội muội, lại không thành tưởng. Nhưng thật ra chọc đến Ô Nhã muội muội hiểu lầm, thật đúng là thật là tần thiếp sai đâu. Nghe được Cố Phương Di nói, Đồng Giai Quý Phi cùng Vinh Tần đều là sắc mặt quái quái, này Nguyên Thuận Phi cái gì thời điểm cũng học như vậy khéo đưa đẩy, không phải hẳn là trực tiếp báo nổi sao, như thế khiêm tốn làm cái gì a? Chính là, ngay sau đó các nàng liền biết Cố Phương Di khiêm tốn nguyên nhân, chỉ thấy Khang Hy nghe vậy nhíu nhíu mày, lập tức nói, Ái Phi săn sóc cung thần, chính là chúng Phi gương tốt, lại có gì sai đâu. Theo sau liền thấy Khang Hy quay đầu, đối với Ô Nhã Thường ở quát lớn nói, nhưng thật ra ngươi Ô Nhã Thị, lần lượt vu hãm Nguyên Thuận Phi, khi quân vong thượng, quả thực là muôn lần chết đều không thể thoái thác tội của mình, nếu không phải nhìn ngươi còn hoài long thai phân thượng, chấm nhất định muốn phế đi ngươi này gian lịnh tiểu nhân. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy Ô Nhã Thường ở tức khắc ngây ngẩn cả người, ngay sau đó có chút điên cuồng nói, không có khả năng, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, như thế nào khả năng lại loại này cha đâu, thông đồng, đối, các ngươi là thông đồng, giả, đều là giả. Ô Nhã Thường ở hai mắt từng đỏ, thần sắc hoảng loạn chỉ vào Cố Phương Di cùng Trần Thái Y để nói, Trần Thái Y tức khắc mày nhăn lại liền phải nói chuyện, lại bị Cố Phương Di phất tay đánh gãy. Bổn cung biết Ô Nhã muội muội có chút không tin, hảo, bổn cung khiến cho Ô Nhã muội muội tâm phục khẩu phục, Tần ma ma. Lấy một ít tống tử quan âm trà cấp chư vị thái y kiểm nghiệm một phen, nhìn xem bổn cung có hay không nói dối. Cố Phương Di khinh thường nhìn Ô Nhã Thường ở liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói. Tần ma ma nghe vậy giống như người không có việc gì đi ra, trên mặt tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là đáy mắt ý cười lại là chút nào che giấu không được, từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu giấy bao, đưa cho Trần Thái Y để nói, Trần Thái Y thỉnh kiểm tra thực hư đi. Trần Thái Y trong lòng đè nặng một cổ hỏa, đảo cũng không khách khí, lập tức tiếp nhận Tần Ma Ma trong tay trà bao, bắt đầu kiểm nghiệm lên, tiếp nhận trà bao thời điểm còn hung hăng mà trừng mắt nhìn Ô Nhã Thường ở liếc mắt một cái, cũng đúng là từ hôm nay trở đi, Thái Y Y viện đối với Ô Nhã Thường ở vẫn luôn là không ôn không hỏa, không có thu mua thành công một cái Thái Y Y, càng đừng nói lại Thái Y có thể giúp nàng làm cái gì. Trần Thái Y ở Thái Y Y viện trung uy vọng cực cao. Đó là Khang Hy cùng Hiếu Trang đều là kính thượng ba phần, Ô Nhã Thường tại đây một lần đắc tội Trần Thái Y Y. Ngày sau mỗi khi Ô Nhã Thường ở muốn uống một ít điều trị kinh nguyệt dược hoặc là phong hàn cảm mạo thời điểm, Thái Y Y viện đều sẽ xét xử lý, không dưỡng thương một hai tháng ngài lão nhân ra liền không cần nghĩ kỹ rồi. Nếu là Ô Nhã Thường ở biết một cái Trần Thái Y thì cư nhiên có thể có như thế đại bản lĩnh, là tuyệt đối sẽ không đắc tội Trần Thái Y Y. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại một lòng muốn thoát tội Ô Nhã Thường ở có chút si ngốc, cư nhiên đắc tội Trần Thái Y, cũng tạo thành ngày sau chính mình hậu cung chi lộ gian nan. Ô Nhã Thường ở không biết Trần Thái Y bản lĩnh, Cố Phương Di lại có thể nào không biết đâu, bất quá Cố Phương Di nhưng không có nói tỉnh Ô Nhã Thường ở nghĩa vụ, đối này Cố Phương Di càng là thích nghe ngóng, cũng liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Chương 285 Liên Hoàn Kế Sách, 10. Cũng may chỉ là kiểm nghiệm một chúng trà liêu, so vừa mới kiểm tra chung trà thời gian tới nói muốn mau tốt nhất vài phần, bất quá một lát công phu, Trần Thái Y liền cầm cái kia trà bao đã đi tới, chiều Khang Hy chắp tay, sau đó ý có điều chỉ nhìn Ô Nhã Thường ở liếc mắt một cái, mang theo một chút ngạo mạn nói, Hoàng thượng, kinh nô tài chờ kiểm nghiệm, này trà xác thật là ly trung chi vật, cũng xác thật có an thai chi hiệu, Nguyên Thuận Phi nương nương cũng không có nói dối. Nghe được Trần Thái Y câu nói kia, đang nhìn Trần Thái Y ngạo nghệ ánh mắt, Ô Nhã Thường ở tâm tức khắc trầm xuống, biết chính mình lúc này đây xem như tài, Cố Phương Di là cố ý làm chính mình đem chung trà lấy đi, chuyện này, từ đầu đến cuối đều là nàng Nguyên Thuận Phi ở thiết kế chính mình. Cố Phương Di coi trọng Ô Nhã Thường ở không phải không có đạo lý, tuy rằng Ô Nhã Thường ở thua tại Cố Phương Di trong tay không ngừng một lần, nhưng là Cố Phương Di rõ ràng, luận chân thật thủ đoạn, chính mình là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp Ô Nhã Thường ở. Sở dĩ chính mình có thể lần lượt thành công, trừ bỏ là bởi vì chính mình xuyên qua mà đến, có tâm tính vô tâm ở ngoài, còn có một cái quan trọng lợi thế chính là Cố Phương Di trong tay vài món bảo vật. Nếu là không có Tử Kim Linh Mê hoặc Ngự Hoa Viên mọi người, làm ra một cái chỗ trống chân không mảnh đất, Cố Phương Di liền tính là muốn thiết kế Ô Nhã Thường ở cũng không có cơ hội. Rốt cuộc Ô Nhã Thường ở sẽ không nốc đến Vĩnh Thọ cung đi tìm chết. Đúng là bởi vì Ô Nhã Thường ở không biết Cố Phương Di bản lĩnh, nghĩ đến Ngự Hoa Viên người đến người đi chính mình là an toàn mới có thể thấu đi lên. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì Ngọc Tịnh Bình Trung Linh Thủy tồn tại có thể tiêu trừ Ô Nhã Thường ở trên người vết thương cùng giữ được nàng long thai, Cố Phương Di cũng làm không ra như thế nhiều chuyện tình tới. Từ thu thập Ô Nhã Thường ở, âm thầm sử dụng Linh Thủy, lại đến dẫn đường Ô Nhã Thường ở tố giác chính mình, đều là Cố Phương Di một tay kế hoạch, không chỉ có muốn giáo huấn Ô Nhã Thường ở, trích ra bản thân, càng quan trọng chính là, làm Ô Nhã Thị bị chính mình cách nói lần lượt vả mặt, tiêu trừ nàng ở mọi người trong lòng ấn tượng tốt. Có thể nói, nếu không phải địa vị cao cả cùng pháp bảo nơi tay, Cố Phương Di còn này không thể đem Ô Nhã Thường ở như thế nào, điểm này chỉ xem Ô Nhã Thường ở bị vây sao. Rõ ràng hoàn cảnh xấu bên trong đều có thể làm nhân tâm sinh thương tiếc, đứng ở nàng bên kia liền có thể nhìn ra tới, nữ nhân này thực sẽ lợi dụng, có thể lợi dụng hết thảy. Tuy rằng phía trước bởi vì Cố Phương Di đủ loại bố trí, Ô Nhã Thường ở đi bước một đi vào Cố Phương Di bấy dập, nhưng này cũng không đại biểu Ô Nhã Thường ở chính là cái ngốc tử. Nếu là đến bây giờ Ô Nhã Thường ở còn nhìn không gian này hết thảy đều là Cố Phương Di thủ đoạn, nàng cũng không có tư cách làm Cố Phương Di coi trọng. Quả nhiên, Trần Thái Y như thế nói xong lúc sau, Ô Nhã Thường ở liền nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di trong mắt tràn đầy ý cười càng thêm khẳng định trong lòng ý tưởng. Cắn chặt răng, Ô Nhã Thường ở thoáng nắm chặt đôi tay, liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Thái Y, mở to hai mắt, trong mắt nước mắt cũng còn không có dừng lại, như có như không chảy xuống. Giống như nó chủ nhân thật sự ngây ngẩn cả người giống nhau. Không chỉ có như thế, Ô Nhã Thường ở lăng trong chốc lát lúc sau, mới ngạnh sinh sinh rời đi ánh mắt phức tạp nhìn Cố Phương Di, tựa hồ có kinh nghi, có khó hiểu, có hổ thẹn, có cảm tạ, đủ loại cảm xúc nhũ tạp ở bên nhau xem không rõ, rồi lại làm người thật sự cảm nhận được. Sau đó Ô Nhã Thường ở liền hít sâu một hơi, ở trên giường quỳ xuống, chiều Cố Phương Di khái một cái văng đầu. Đông một tiếng khái lao vang lên, liền như thế một chút, Ô Nhã Thường ở đầu liền đỏ, có thể thấy được dùng sức to lớn. Như thế một tiếng, cũng tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý, sau đó ngay cả Ô Nhã Thường ở trong mắt cảm xúc phức tạp, mang theo chưa khô nước mắt, có vài phần tây thi phủng tâm mỹ cảm, giữa trán vết đỏ không tổn hại này mỹ, lại là càng thêm hiện ra một tia mỹ cảm. Nguyên Thuận Phi nương nương khổ tâm vì tỳ thiếp lại không biết người tốt tâm. Chỉ nói nương nương cũng cùng những cái đó ghen ghét tỳ thiếp có thai gian lịnh tiểu nhân giống nhau yếu hại tỳ thiếp, quả thực muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, thỉnh nương nương thứ tội. Nói lại là một cái đầu khái đi xuống, lại là thật mạnh một tiếng, lúc này đây, lại là toàn bộ đem đầu nhưng đập vỡ, tuy rằng không đến nôi huyết dũng, nhưng cũng nhiễm nhẹ nhẹ vết máu. Sau đó liền thấy Ô Nhã Thường ở triều Khang Hy nói, từ tần thiếp mang thai tới nay, liền bị không ít ám hại. Ở Hiếu Chiêu Hoàng hậu còn ở thời điểm, có Hiếu Chiêu Hoàng hậu che chở, đảo cũng không sự, chính là từ Tiên Hoàng hậu đi, tỳ thiếp xuất thân thấp hèn, nơi đó dám chậm trễ. Sau đó quay đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, bất quá cũng xoay người lướt qua, khỏe mắt xẹt qua một tia hối hận nước mắt, tiếp tục nói, hôm nay cũng này đây vì Nguyên Thuận Phi nương nương cũng muốn hại tỳ thiếp mới nghĩ ra như thế một cái vu hãm nương nương biện pháp, tỳ thiếp khi quân vong thượng, thỉnh Hoàng thượng giáng tội. Tỳ thiếp tự thỉnh đi Khâm An Điện tu hành. Nói xong lại là một cái đầu khái ở trên giường, lúc này đây lại là không có ngẩng đầu, liền như thế quỷ, vẫn không nhúc nhích. Thấy Ô Nhã Thường ở dáng vẻ này, tuy rằng đã sớm đối nàng tâm cơ có điều hiểu biết, mọi người cũng đối nàng trơ trẽn, nhưng là hiện tại nàng như thế một làm, chỉ làm người cảm giác này Ô Nhã Thường ở cũng là bất đắc dĩ, bao con nhộng xuất thân thấp hèn, không có gia thế nhân mạch. Còn không có Tiên Hoàng hậu che chở, một người thật cẩn thận, khó tránh khỏi có chút trông gà hóa quốc. Phần 160. Lại nói Nguyên Thuận Phi nương nương, ở trong cung phong bình vốn dĩ liền không tốt, diều võ dương oai, hai nhậm Hoàng hậu nương nương đều chưa từng để vào mắt quá, càng đừng nói một cái nho nhỏ Ô Nhã Thường ở, hai người còn từng có ăn tết, khó tránh khỏi Ô Nhã Thường ở sẽ có chút lo lắng. Nghĩ đến đây, còn có không ít người lặng lẽ nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, tuy rằng thực mau liền rời đi ánh mắt, nhưng Cố Phương Di dữ dội nhanh nhạy cảm giác, vẫn là nhất nhất cảm nhận được. Thấy Ô Nhã Thường ở bất quá dăm ba câu chi gian liền hoàn thành xoay ngược lại, không chỉ có đem chính mình từ hãm hại cung phi tội danh trung tẩy thoát ra tới, cũng thuận thế hô Cố Phương Di một phen, đem sở hữu sai lầm đều đầu tới rồi Cố Phương Di trên người, quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Đức Phi nương nương. Thủ đoạn chính là cao minh a. Không chỉ có như thế, này Ô Nhã Thường ở còn nhắc tới Hiếu Chiêu Hoàng hậu Nữu Hố Lộc Thị, đây mới là một bước hảo cơ đâu. Hiện tại Nữu Hố Lộc Thị vừa mới chết không lâu, Ô Nhã Thường ở lại là Nữu Hố Lộc Thị một tay đề bạn. Hiện tại nhắc tới, không chỉ có là nhớ cũ chủ, cũng là không quên buồn thể hiện, nhưng thật ra hảo hảo soát một phen nhân phẩm đâu. Hơn nữa Khang Hy hiện tại đối Nữu Hố Lộc Thị đúng là tình cảm thâm hậu thời điểm, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Xem ở Nữu Hố Lộc Thị mặt mũi thượng, Khang Hy tự nhiên không thể ở Nữu Hố Lộc Thị thi cốt chưa hàn thời điểm động nàng trước người người. Ô Nhã Thường tại đây là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra thủ đoạn A. Đang xem phá Cố Phương Di liên hoàn kế sách lúc sau, quyết đoán thừa nhận hành vi phạm tội, còn không quên kéo Cố Phương Di xuống nước, thuận thế đem cái chết người nâng ra tới cứu giá, cố tình hết thể làm nước chảy mây trôi, không có một chút sơ hở, có thể nhìn thấu điểm này. Trừ bỏ Cố Phương Di ở ngoài sợ là không có người thứ hai, đối này, Cố Phương Di trong lòng sinh kiêng kỵ đồng thời cũng không khỏi xẹt qua một tia tán thưởng, không hổ là từ một cái cung nữ đi đến Thái Hậu chi vị tàn. Nhẫn nhân vật, quả nhiên khó đối phó. Chương 286 xử trí Ô Nhã. Quả nhiên, nghe được Ô Nhã Thưởng tại đây sao nói, Khang Hy trong lòng có chút động dung, khó xử nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Nhăn chặt mày không biết hẳn là như thế nào xử trí Ô Nhã Thường ở. Theo lý thuyết, Ô Nhã Thường ở vừa mới đã bị Khang Hy hạ chỉ biếm làm quan nữ tử, rời vào Khâm An Điện, hiện tại càng là chứng minh rồi Ô Nhã Thường ở là hãm hại Cố Phương Di, liền tính không nói trừng phạt càng trọng ba phần, cũng nên duy trì phía trước phán quyết mới là, nếu không chẳng phải là trí cung quy pháp luật với không có gì sao. Nhưng là nghe được Ô Nhã Thường ở trong miệng ủy khuất, tuy rằng Khang Hy cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp, nhưng là rốt cuộc không kịp nghĩ lại, càng đừng nói Ô Nhã Thường ở còn nhắc tới Nữu Hố Lộc Thị. Với công với tư, Khang Hy đều không thể đem Ô Nhã Thường ở xử trí quá mức, nhưng là nếu không hảo hảo xử trí một phen, Nguyên Thuận Phi chẳng phải là bạch bạch gặp vu hãm, chính mình lại như thế nào đối bác nhị tê cắt đặc nhất tộc công đạo đâu. Ô Lực Hãn đại quân chính là đã đánh tới thành Đại Lý Hạ, mắt thấy liền phải bình định tam phiên. Cố Phương Di như thế nào không biết Khang Hy khó xử đâu, tuy rằng trong lòng đối với Khang Hy có chút khinh thường, nhưng là trên mặt Cố Phương Di vẫn là nhìn Ô Nhã Thường ở liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng chi sắc, khuyên giải an ủi nói. Hoàng thượng, Ô Nhã muội muội có thể thấy được cũng không phải ý định muốn hãm hại Tần Thiếp, bất quá là bị dọa tới rồi thôi, nếu không, liền từ nhẹ xử lý đi. Nói Cố Phương Di còn nhìn Đồng Giai Quý Phi liếc mắt một cái, nói nữa, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, liền tính là Ô Nhã muội muội phạm vào đại sai, rốt cuộc cũng là hoài lòng tự người, không vì Ô Nhã muội muội cũng muốn vì con vua suy xét mới là. Đồng Giai Quý Phi bị Cố Phương Di nhìn như vậy liếc mắt một cái, nơi đó còn không rõ Cố Phương Di ý tứ, Ô Nhã Thường ở hài tử là muốn ôm cho chính mình, nếu là thật bị trọng phạt, đối chính mình tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Bởi vậy Đồng Giai Quý Phi cũng vội vàng tiếp nhận lời nói cha nói. Hoàng thượng, thuận muội muội lời nói cực kỳ, rốt cuộc cũng muốn cô kỵ một chút con vua mới là, nếu không chờ đến công chúa A Ca sinh hạ tới, mẹ đẻ chỉ là cái bất nhập lưu quan nữ tử, trên mặt cũng không qua được không phải. Nghe được Đồng Giai Quý Phi như thế nói, Khang Hy cũng ẩn ẩn có chút ý động, gần nhất là Khang Hy vốn dĩ liền không nghĩ trọng trừng Ô Nhã Thường ở. Thứ hai, Đồng Giai Quý Phi nói cũng có lý, rốt cuộc là công chúa A Ca ngạch nương, nếu thật là một cái bất nhập lưu quan nữ tử. Không nói hoàng tử Long Tôn trên mặt không ánh sáng, chính mình mặt mũi cũng là quét rác. Thấy Khang Hy có chút ý động, Cố Phương Di cũng là vội vàng nói, Đồng Giai tỷ tỷ nói rất đúng, rốt cuộc đều là hậu cung tỷ muội, bất quá vài câu vui đùa nói xong, cũng không cần thiết như vậy thật sự, nếu là hoàng thượng không chê, chuyện này liền giao cho Tần Thiếp tới xử lý như thế nào. Khang Hy nghe vậy tức khắc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di trên mặt nghiêm túc, không giống giả bộ. Nghĩ, chuyện này Cố Phương Di mới là vai chính, giao cho Cố Phương Di tới xử lý đảo cũng là ở thích hợp bất quá sự tình, trầm ngâm trong chốc lát đảo cũng gật đầu đáp ứng rồi. Cố Phương Di thấy thế trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đi đến Ô Nhã Thường ở trước mặt, trầm giọng nói, thường ở Ô Nhã thị, chẳng phân biệt tôn ti, nghiền ngẫm thượng ý, vu hãm cung phi, tội ác tày trời, nhưng niệm này tuổi tắc còn nhỏ, thân dục long tự, có công với đại thanh. Hàng vì đáp ứng, cấm túc chung tuy cùng, hưởng thường ở phân lệ, Ô Nhã đáp ứng, ngươi nhưng phục chăng? Ô Nhã đáp ứng nghe vậy lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt, thật sâu nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại lần nữa khái một cái vang đầu sau bi bẻ nói, tỳ thiếp biết tội, tỳ thiếp nhận phạt, tạ chủ long ân, tạ nguyên thuận phi nương nương ân điển. Cố Phương Di thấy vội vàng nâng dậy Ô Nhã đáp ứng, nhìn nàng trên trán miệng vết thương, ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, ai nha nha đầu ngốc, như thế nào thật khái à, đáng thương nhi, xem này thương, cũng không sợ hủy hoại mặt, nghi hương, nghi hương, mau lấy tốt nhất kim sang dược tới. Khang Hy thấy nơi này sự tình đã xong rồi, nhìn thoáng qua đang ở an ủi Ô Nhã đáp ứng Cố Phương Di, cũng không nói gì, xoay người liền rời đi. Đồng Giai Quý Phi cùng Vinh Tần thấy, cũng là nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, liền đi theo Khang Hy phía sau rời đi. Đoàn người vừa mới rời đi không bao lâu, Cố Phương Di liền rỗi tay một phen đẩy ra Ô Nhã đáp ứng, đứng lên, lạnh lùng nhìn Ô Nhã đáp ứng, lãnh đạm nói, không thành tưởng muội muội lá gan như thế tiểu A, liền uống thượng một ly trà đều có thể dọa ra như thế đại sự tình tới, cũng thật lệnh bổn cung bội phục A. Nghe được Cố Phương Di nói, Ô Nhã đáp ứng cũng biết chính mình đã cùng Cố Phương Di xé rách mặt, cũng không có tiếp tục làm ra kia chờ mềm yếu bộ dáng, mà là ngồi ngay ngắn lên, mặt mang đắc sắc nhìn Cố Phương Di, cười nói. Tỳ thiếp rốt cuộc vào cung không lâu không phải, lần này nhưng thật ra thật muốn cảm ơn tỷ tỷ hảo ý, làm tỳ thiếp như thế lâu công phu hóa thành hư hảo, hàng vi đáp ứng, tỷ tỷ cũng là hảo thủ đoạn. Không dám, không dám, rốt cuộc muội muội còn hoài long tự, buồn cung xem bất quá ngươi không có việc gì, tổng không thể làm Đồng Giai tỷ tỷ vứt bỏ một cái nhi tử không phải, nếu không, Đồng Giai tỷ tỷ còn không nhất định như thế nào đối đãi buồn cung đâu, không phải sao? Cố Phương Di ý có điều chỉ nói. Nếu Cố Phương Di có thể có như thế lợi hại liên hoàn kế sách, đem chính mình đánh thiếu chút nữa không có đánh trả chi lực, có thể nhìn ra chính mình chuẩn bị thiết kế hai người phản bội sự tình cũng chẳng có gì lạ, Ô Nhã đại thanh lại là một chút kinh ngạc đều không có. Bất quá không kinh ngạc, không đại biểu Ô Nhã đáp ứng không có phản ứng, rốt cuộc thân phận phía dưới, hoài hài tử cũng là cho người khác hoài điểm này. Ở Ô Nhã đáp ứng trong lòng vẫn luôn là cái vứt đi không được đau đớn, nghe được Cố Phương Di như thế nói, Ô Nhã thị cũng là sắc mặt biến đổi. Bất quá Ô Nhã đáp ứng rốt cuộc không phải người bình thường, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, lãnh đạm nói, điểm này liền không nhọc nương nương lo lắng, nương nương nếu là có cái này công phu, còn không bằng nghĩ cách chính mình muốn một cái hài tử hảo. Lại là ở kia Cố Phương Di không có hài tử sự tình tới đả kích Cố Phương Di. Đáng tiếc Cố Phương Di vốn dĩ liền không có muốn một cái hài tử tính toán, Ô Nhã đáp ứng chiêu thức ấy xem như đánh vào không khí thượng. Cố Phương Di không hề phản ứng, mà là cười nói, ý có điều chỉ nói, điểm này muội muội liền không cần lo lắng, rốt cuộc muội muội có thể sinh một cái chưa chắc không thể sinh cái thứ hai, muội muội yên tâm, chờ muội muội sinh sản lúc sau, bổn cung nhất định hướng hoàng thượng góp lời, tấn muội muội vì thường ở. Không đợi Ô Nhã đáp ứng nghe hiểu Cố Phương Di ý tứ, liền thấy Cố Phương Di thật sâu nhìn chính mình liếc mắt một cái, nói vậy, một cái thường ở sinh nhi tử, thế nào đều so một cái đáp ứng sinh tốt một chút đi. Muội muội nói, bổn cung hôm nay bị như thế đại ủy khuất, nếu là lấy muội muội một cái nhi tử, muội muội nói hoàng thượng sẽ đáp ứng sao? Ân. Nói xong, Cố Phương Di cũng không đợi Ô Nhã đáp ứng phản ứng, liền xoay người rời đi, đi ra hảo xa, đều có thể nghe được Cố Phương Di nhẹ nhàng tiếng cười. Mà Ô Nhã đáp ứng lại là nhíu chặt mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, đôi tay nắm chặt, sắc mặt xanh mét, oán hận nhìn về phía Cố Phương Di rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm thề, bác nhị tê cắt đặc Ô Nhật Na, ta Ô Nhã huyển lình từ hôm nay trở đi, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 287 Từ Ninh lời nói nhỏ nhẹ, thượng. Từ hai nhậm hoàng hậu đều quy thiên lúc sau, nay trong cung sớm tối thưa hầu quy củ cũng liền có miễn, tuy rằng theo lý mà nói, trong cung hiện tại vị phân tối cao chính là Đồng Giai Quý Phi, mọi người hẳn là sáng sớm liền đi thừa cản cung thỉnh an mới là. Tuy rằng Đồng Giai Quý Phi không phải hoàng hậu, không cần thỉnh an, nhưng là mỗi cách 5 ngày một lần thỉnh an cũng là hẳn là, chính là không biết vì cái gì, Đồng Giai Quý Phi lại là không muốn hưởng thụ cái này vinh dự, đẩy nói chính mình dậy sớm cũng mệt mỏi, liền không vì khó hậu cung tỉ muội. Bất quá mọi người đều biết, Đồng Giai Quý Phi đây là không nghĩ cô Phương gì khó xử. Rốt cuộc Cố Phương Di tuy rằng địa vị chỉ thứ với Đồng Giai Quý Phi, nhưng rốt cuộc vẫn là phi tử, nếu là sớm tối thưa hầu nói khó tránh khỏi phải cho Đồng Giai Quý Phi hành lễ, không duyên cơ yếu đi Đồng Giai Quý Phi không ít, sợ là trong lòng sẽ có cái gì ý tưởng. Khang Hy vốn là chuẩn bị khôi phục cái này cử động, rốt cuộc hậu cung không thể một nhà độc đại, đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di cố tình giao hảo, không tiện Khang Hy khống chế. Nhưng là đồng giai quý phi cực lực chối từ, Hiếu Trang cũng ở sau lưng hòa giải, hơn nữa bác nhị tê cắt đặc nhất tộc xác thật cố ý giao ra binh quyền, mạo hiểm kinh thương. Hơn nữa đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di tuy rằng liên thủ, lại cũng không có cố tình chèn ép phi tần, hậu cung nhưng thật ra an bình không ít, Khang Hy cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá nếu đã không có sớm tối thưa hậu, tự nhiên mỗi ngày cấp 2 cung hoàng thái hậu thỉnh an sai sự cũng liền không có, thế là Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau thương lượng một chút, đánh nhịp quyết định, mỗi năm ngày, từ đồng giai quý phi cùng Nguyên Thuận phi từng người mang theo Đông Tây Lục cung phi tần cấp Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ thỉnh an. Vừa lúc Tử Ninh cung ở Tây Lục cung cách đó không xa, mà Ninh Thọ cung ở Đông Lục cung cách đó không xa, như thế quyết định đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chờ đến mùng 1/15 thời điểm, mọi người liền đi trước Ninh Thọ cung thỉnh an, sau đó từ Hiếu Huệ Thái sau mang theo tới Tử Ninh cung cấp Hiếu Trang thỉnh an. Bất quá tuy rằng như thế nói, nhưng là Cố Phương Di vẫn là mỗi ngày đều sẽ tới Tử Ninh cung một chuyến, bất quá Tử Ninh cung rốt cuộc ly Vĩnh Thọ cung cũng không tính quá xa. Hơn nữa đã không có sớm tối thưa hầu, tuy rằng Hiếu Trang đau lòng Cố Phương Di, rốt cuộc cũng không có nhiều lời cái gì, cũng mừng rỡ cùng Cố Phương Di nhiều tụ một tụ. Kỳ thật thật cũng không phải Cố Phương Di thật sự có bao nhiêu sao hiếu thuận, mà là thân ở Thanh Triều, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, có bó lớn thời gian ở, tiêu khiển đồ vật trừ bỏ xem diễn chính là mặt trược, Cố Phương Di đều không thích, đành phải tới tìm Hiếu Trang nói chuyện thiếm. Còn đừng nói, Hiếu Trang sống cả đời, quả thực chính là quá kiểu so Cố Phương Di đi lộ đều nhiều, thông kim bắc cổ, hai người vật liệu may mặc chính là một buổi sáng, Cố Phương Di thu hoạch rất nhiều, buổi chiều tắt xử lý một chút công vụ, đảo cũng mừng rỡ tự tại. Hôm nay cũng là giống nhau, Cố Phương Di cứ theo lẽ thường đi vào Từ Ninh cung cấp Hiếu Trang thỉnh an, hôm nay thời tiết không tồi, vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng lạ, Cố Phương Di tới thời điểm Hiếu Trang chính ăn mặc một kiện mỏng áo, bên ngoài bộ một cái áo ngắn liền nằm ở Từ Ninh cung trong hoa viên phơi nắng. Theo thường lệ, vẫn là Tô Ma Lạp cô ở một bên phụ dưỡng, thấy Cố Phương Di đã đến cũng mừng rỡ cùng Cố Phương Di đánh một lời chào hỏi. Cố Phương Di cùng Hiếu Trang hàn huyên một ít có không, đại khái qua nửa canh giờ lúc sau, có chút khác, Hiếu Trang uống một ngụm thủy, đột nhiên hỏi, ai ra nghe nói, người hôm qua nhi cùng một cái quý nhân nổi lên xung đột, là cái chuyện như thế nào a? Cố Phương Di không nghĩ tới Hiếu Trang sẽ hỏi cái này, thoáng sửng sốt trong chốc lát, sau đó dường như không có việc gì cười cười, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là giáo huấn một cái không biết tốt xấu quý nhân thôi, lão tổ tông như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới. Lắc lắc đầu, Hiếu Trang chậm gì gì nói, ai ra cũng bất quá thuận miệng vừa hỏi, ngươi nói ngươi, đều là chỉ thứ với quý phi Nguyên Thuận phi nương nương, êm đẹp cùng một cái quý nhân tranh cái gì, nghe nói còn nháo đến dư luận xôn xao. Đều chuyển tới ai ra nơi này tới. Nói Hiếu Trang liền phải đứng lên, Tô Ma Lạp cô vội vàng tiến lên đỡ, Cố Phương Di thấy thế cũng là vội vàng đứng dậy, duỗi tay đi đỡ Hiếu Trang. Phần 161. Hiếu Trang đảo cũng nể tình, đem tay đưa cho Cố Phương Di, sau đó nói, như thế nào? Cái này quý nhân thực đặc thù sao? Ai ra nhưng không gặp ngươi đối ai như thế để bụng quá. Cố Phương Di đỡ Hiếu Trang bước ra bước chân, nhuận miệng cười. Lắc lắc đầu, cái gì đặc thù không đặc thù, bất quá là cái bao con nhộng xuất thân quý nhân thôi, cũng không tính cái gì. Sau đó nghĩ nghĩ, Cố Phương Di nói, bất quá tần thiếp rốt cuộc ở trong cung trầm tĩnh lâu rồi, hiện tại trong cung lại là lấy quý phi vi tôn, nếu là không làm chút cái gì, sợ là hậu cung mọi người đều phải quên tần thiếp. Nói Cố Phương Di xem xét Hiếu Trang liếc mắt một cái, lại thấy Hiếu Trang chính nhìn chính mình, thấy chính mình ngừng lại gật gật đầu nói, ân. Tiếp tục nói, chính là này trong cung, Huệ Tần cùng Vinh Tần đều có nhi tử, hơn nữa tuổi tác cùng thái tử gần, sợ là hoàng thượng cố ý làm hai người làm thái tử đăng cơ trước đá mài dao, nếu là tần thiếp động hai người bọn nàng, sợ là đối hoàng thượng tính toán có điều ảnh hưởng, này hai người tần thiếp tất nhiên là không thể động. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang thân mình một đốn, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, Nguyên Thuận Phi. Ngươi vượt qua. Hiếu Trang thanh âm tuy rằng trầm thấp, nhưng là Cố Phương Di nhưng cũng biết, Hiếu Trang cũng không có sinh khí, chỉ là thoáng cảnh cáo chính mình một tiếng thôi, nghe vậy cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười. Tần thiếp nhưng không có vọng nghị triều chính, bất quá là mấy cái nhi tử cùng nhà mình lao tử quan hệ thôi, cùng triều chính nhưng không nghĩ làm, chính là chúng ta ái tân giác La Gia Gia sự đâu. Tuy rằng Cố Phương Di trên mặt hồn không thèm để ý cười, chính là khỏe mắt lại là không giấu vết nhìn chằm chằm Hiếu Trang ở, phát hiện Hiếu Trang cũng không có cái gì phản ứng mới yên lòng, đợi Hiếu Trang tiếp tục nói. Nghi Tần cùng Hy Tần, một cái là trong nhà vừa mới vì bình định tam phiên lập hạ công lao có công chi thần gia nữ nhi, một cái là nguyên hậu cùng tộc, vì thiên gia mặt mũi, thần thiếp cũng không thể đối với các nàng như thế nào không phải. Đoan Tần cùng Lệ Tần liền càng không cần phải nói, đó là thần thiếp một tay đề bạn, thần thiếp tổng không thể chính mình đánh chính mình thể diện đi. Cố Phương Di nói hai mắt hơi hơi thượng tiểu, đã không có ngày thường sắc bén kiến ngạo, nhưng thật ra lộ ra một tia nghịch ngợm, làm Hiếu Trang hơi trầm xuống sắc mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Cố Phương Di thấy thế không khỏi thật sâu thở ra một hơi, cười nói, hô, lão tổ tông nhưng cuối cùng là cười, này vẫn luôn banh mặt, chính là sợ tới mức tần thiếp liền lời nói cũng không dám nói đi. Ngươi không dám nói, ai ra xem ngươi nói so với ai khác đều nhiều đâu, nói đi, như thế nào cố tình liền chọn chúng Ố Nhã quý nhân đâu. Hiếu Trang tức giận nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Cố Phương Di nghe vậy le lưỡi, nhưng thật ra có chút thiếu nữ ngây thơ thái độ, nói, hiện tại trong cung quý nhân chi lưu, không phải vào cung lão nhân, chính là tân tiến cung thần, một đám thành thật không được, tần thiếp nếu là tìm các nàng phiền thoái, nhiều ít sẽ nhiễu loạn hậu cung an bình, Ô Nhã quý nhân liền bất đồng, bao con nhộng xuất thân, bối chủ người, mang thai, vô luận kia một chút, thu thập nàng, đều sẽ là hạp cung tán thành chính là, tần thiếp làm sao nhạc mà không vì đâu. Chương 288 Tử Ninh lời nói nhỏ nhẹ, hạ. Thấy thế, Hiếu Trang cười lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thôi, thôi, tùy ngươi đi đi, bất quá một cái bao con nhộng xuất thân quý nhân thôi, cũng đáng đến ngươi tưởng như thế nhiều, đúng rồi. Hiếu Trang đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ma Lạp cô hỏi, A Mộc Nhi đâu, tới sao? Tô Ma Lạp cô hành lễ nói, hồi khanh khách nói, Thái hậu nương nương vừa mới phái người tới nói, hôm nay cái liền không qua tới, làm khanh khách chú ý thân mình đâu. Hiếu Trang nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nhìn Cố Phương Di nói, ngươi cũng không cần suốt ngày liền biết hướng ai ra nơi này chạy, nhiều đi đi Thái hậu nơi đó, ngày sau, nếu là ai ra, ngươi còn phải dựa Thái hậu che chở mới là. Trung gian nói Hiếu Trang tuy rằng chưa nói, nhưng mọi người đều biết, vạn nhất Hiếu Trang qua đời, Cố Phương Di có thể dựa vào cũng chỉ có Hiếu Huệ Thái sau, cho nên Hiếu Trang mới có thể vẫn luôn làm Cố Phương Di đi Ninh Thọ cung Thịnh An. Cố Phương Di nghe vậy lại là cười cười, cũng không có đồng ý tới, mà là nói, Lao Tổ Tông nói tần thiếp biết, chỉ là Thái Hậu nương nương nơi đó, rốt cuộc có vài vị Thái Phi nương nương bồi, Đoan Tần cùng Nghi Tần càng là mỗi ngày hướng Ninh Thọ cung chạy, Thái Hậu nơi đó chỗ nào yêu cầu tần thiếp đi đáng chú ý à. Tần thiếp vẫn là hảo hảo thế Thái hậu nương nương hiếu thuận lão tổ tông mới là. Mỗi lần Hiếu Trang một như thế nói, Cố Phương Di liền sẽ tiếp như thế một câu tới qua loa lấy lệ chính mình, chính là Hiếu Trang đồng dạng mỗi khi đều sẽ bị như thế một câu sở đả động, đều biết nàng cái này Thái Hoàng Thái hậu là trong thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, lại không ai biết nàng cũng là thiên hạ nhất cô độc người. Thôi, tùy ngươi đi, dù sao cũng Thái hậu cũng sẽ không để ý điểm này. Hiếu Trang thở dài một hơi, không có nói nữa, chỉ là từ Cố Phương Di đỡ ở viên trung du dạo lên. Sau một lúc lâu, Hiếu Trang có chút mệt mỏi, sớm đã có cung nhân chuyển đến ghế dựa, Cố Phương Di cùng Tô Ma Lạp cô một đạo đem Hiếu Trang đỡ ngồi xuống, liền nghe Hiếu Trang nói, nếu là ai ra không có nhớ lầm nói, Ô Nhã quý nhân đứa bé kia, là muốn giao cho quý phi dưỡng đi. Không sai, Hoàng thượng là có quyết định này, đem Ô Nhã đáp ứng hải tử ôm cấp quý phi nương nương. Tô Ma Lạp cô gật gật đầu. Hiếu Trang có chút bừng tỉnh, nghĩ nghĩ mới gật gật đầu. Đúng rồi, hiện tại là cái đáp ứng rồi, hôm qua nhi hàng vị. Nói Hiếu Trang đột nhiên nhìn về phía Cố Phương Di, nói, Hoàng đế tính toán cấp quý phi một cái hài tử, ngươi đâu, ngươi có cái gì ý tưởng không có. Bị Hiếu Trang thần biến chuyển làm cho sửng sốt, Cố Phương Di có chút ngốc, không biết Hiếu Trang như thế nào đột nhiên nói lên cái này tới, bất quá rốt cuộc phản ứng nhanh chóng. Thực mau trở về quá thần tới, cười nói. Cái gì ý tưởng a? Đồng giai tỷ tỷ có hài tử là chuyện tốt, trừ bỏ cái này, thần thiếp còn có thể có cái gì ý tưởng a? Thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Hiếu Trang dựa ngồi ở ghế trên, ngươi à, lại cùng ai ra giả bộ hồ đồ, còn có thể là cái gì ý tưởng, một khi quý phi có nhi tử, cho dù là dưỡng nhi tử, kia cũng là ổn đè ép ngươi một đầu, ngươi liền không nghĩ tới muốn một cái nhi tử, khác không nói, chỉ cần ngươi tưởng, nhưng thật ra không đến nỗi không có. Cố Phương Di trên mặt ý cười trầm xuống dưới, trầm mặc trong chốc lát mới cười lắc lắc đầu, Thái Hoàng Thái Hậu lời này nói, đứa nhỏ này sự nơi đó là tần thiếp có thể quyết định, không nói cái khác, Hoàng thượng thật sự có thể cho đồng giai tỷ tỷ một cái hài tử sao. Cái này hỏi lại làm Hiếu Trang sửng sốt, sau đó Cố Phương Di liền tiếp tục nói, đứa nhỏ này tuy nói là giao cho đồng giai tỷ tỷ, chính là nếu là tần thiếp không có đoán sai nói, Hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không cấp đứa nhỏ này sửa đổi ngọc điệp, nói cách khác, đứa nhỏ này đến chết đều là Ô Nhã đáp ứng nhi tử, không phải sao? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang trầm mặc, không nói gì. Cố Phương Di thấy thế nhàn nhạt cười nói, kỳ thật tần thiếp biết, Hoàng thượng kiêng kỵ Mông Cổ, kiêng kỵ Khoa Nhi thấm, đồng dạng, Hoàng thượng cũng kiêng kỵ đồng gia, kiêng kỵ đồng giai tỷ tỷ, nhưng là Hoàng thượng lại yêu cầu đồng gia cùng Khoa Nhi thấm. Cho nên Hoàng thượng sẽ sủng đồng giai tỷ tỷ, sẽ sủng tần thiếp, sẽ cất nhắc đồng gia cùng Khoa Nhi thấm, lại cô đơn, sẽ không làm đồng gia cùng Khoa Nhi thấm ra một vị hoàng tử, liền tính là tần thiếp muốn tới một cái nhi tử, đến cuối cùng lại có thể như thế nào đâu, bất quá cho người khác dưỡng nhi tử thôi, không phải sao? Cố Phương Di cười nói, trên mặt tươi cười tuy rằng thực mỹ, lại cũng thực giả. Hiếu Trang lại là thở dài một hơi, ngươi à, cùng ngươi ngạch nương thật là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đối những việc này luôn là xem như thế thấu triệt, ai ra chính là tưởng nói cái gì đều không có biện pháp, chính là cho dù là con nuôi, rốt cuộc cuối cùng có thể có một cái nhi tử bản thân, hắn còn dám không hiếu thuận ngươi không thành, vẫn luôn như vậy đi xuống, ngươi nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ a? Hiếu Trang nói ngươi đều bị lộ ra một tia đau lòng ý tứ, là thật sự để ý Cố Phương Di rốt cuộc có thể hay không có tử dưới gối bản thân sự tình. Cố Phương Di cũng không phải cảm giác không ra, cảm nhận được Hiếu Trang quan tâm, trong lòng có chút ấm áp, trên mặt ý cười cũng là chân thành tha thiết lên, bắt tay phúc ở Hiếu Trang trên tay, cười nói, lao tổ tông quá lo, mỗi người đều phải có tử bản thân, nhưng là, chẳng lẽ không có nhi tử liền thật sự tương lai không có dựa vào sao? Không nói Thái Hậu nương nương, liền nói chư vị Thái Phi nhóm, chẳng lẽ Thái Hậu nương nương, lao tổ tông, vẫn là Hoàng thượng, có từng có một chút ít bạc đãi quá, tần thiếp lại có cái gì hảo lo lắng đâu. Chính là Hiếu Trang còn định nói thêm, lại thấy Cố Phương Di lắc lắc đầu, tiếp tục nói. Lao tổ tông ý tứ tần thiếp biết, không có nhi tử, rốt cuộc chỉ có thể chết già trong cung, tuy rằng ăn uống không lo, rốt cuộc cũng so không được hiện giờ vinh quang, chính là lao tổ tông. Tần thiếp cuộc đời này quan trọng nhất nhiệm vụ, không phải sinh hạ một cái nhi tử, cũng không phải có được một cái nhi tử, mà là vì Mông Cổ, vì Đại Thanh, làm tốt một cái cân bằng điểm. Tần thiếp hành động, đều là vì Khoa Nhi thấm, vì Đại Thanh, đến nỗi mặt khác, đều không sao cả. Nghe được Cố Phương Di nói, Hiếu Trang trầm mặc, bởi vì Cố Phương Di nói nàng cũng không có cách nào phản bác, đây là sự thật, cũng là tất nhiên. Cố Phương Di thấy, nói, lui một vạn bước tới giảng, liền tính là có một ngày Hoàng thượng Long Ngự Tấn Thiên, Thái tử Điện Hạ vào chỗ, tần thiếp hiện tại cũng là quý vì phi vị, lúc ấy chờ ít nhất cũng là một vị quý Thái Phi, mặc kệ là vì Mông Cổ, vẫn là vì Thái tử Điện Hạ hiếu nghĩa, hắn còn có thể bất kính trọng tần thiếp vị này thứ mẫu không thành. Đến lúc đó, tần thiếp là quý Thái Phi, đồng giai tỷ tỷ hoặc là quý Thái Phi, hoặc chính là cao hơn một tầng hoàng quý Thái Phi. Đồng giai tỷ tỷ có con nuôi tự nhiên sẽ không ở tại trong cung, tần thiếp chính là chúng Thái Phi đứng đầu, nơi đó chịu được ủy khuất. Nói nữa, trong nhà đã quyết định, bình định tam phiên lúc sau liền giao ra binh quyền, mạo hiểm kinh thương đi, một khi có nhi tử, chẳng sợ chỉ là một cái con nuôi, khó bảo toàn hoàng thượng trong lòng sẽ không có ngợt đáp, đối Khoa Nhị thấm ngược lại không phải một chuyện tốt, một khi đã như vậy, lại không phải chính mình nhi tử. Tần thiếp lại vì sao phải đi tranh một cái nhi tử tới đâu. Chương 289 Mông Cổ tương lai. Cố Phương Di đều lấy ra Khang Hy cùng Thái tử làm so, Hiếu Trang cũng không muốn nhiều lời cái gì, càng đừng nói Cố Phương Di hiện tại đưa ra Khoa Nhị thấm muốn từ bỏ binh quyền mạo hiểm kinh thương sự tình. Đối với chuyện này mà nói, cái gì hài tử không hài tử muốn không sao cả nhiều. Hiếu Trang không khỏi nhíu mày, chuyện như thế nào? Ô Lực Hãn nói bình định tam phiên lúc sau liền giao ra binh quyền sự tình ai ra cũng biết, chính là cái này hải kinh thương lại là như thế nào một chuyện. Chẳng lẽ ta đường đường Mông Cổ quý tộc còn muốn đi làm kia chờ thương nhân việc không thành, to như vậy đại thành còn nuôi không nổi khoa nhị thấm không thành. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di biết, đây là Hiếu Trang hiểu lầm, đồng thời cũng biết đối với thương nhân, tuy là Hiếu Trang như vậy tồn tại vĩ đại nữ chính trị gia, cũng như cũng là khinh thường. Đối này, Cố Phương Di chỉ là cười cười, lão tổ tông hiểu lầm, làm buôn bán giả việc không đại biểu khoa nhị thấm nghèo, chỉ là vì càng thêm giàu có thôi. Tần Thiết biết, lão tổ tông không mừng thương nhân việc, chính là có một chút lão tổ tông cũng không thể phủ nhận, thương nhân cũng là thiên hạ một bộ phận, hơn nữa là quan trọng nhất tạo thành bộ phận chí nhất. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang tức khắc lộ ra không vui tới, bất quá còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Cố Phương Di tiếp tục nói, Tần Thiết biết, sĩ nông công thương, thương nhân không giống sĩ tộc thống trị thiên hạ, không giống nông dân sinh sản lương thực, không giống công nhân chế tác sinh hoạt sở cần, nhưng là lao tổ tông chớ quên, này ba người liên hệ lại là dựa vào thương nhân mới có thể được việc. Sĩ tộc tuy có thể trị lý thiên hạ, nhưng lại không lao động gì, tồn tại lương thực đến từ nông dân, dựa vào là thương nhân mua bán quan hệ, nông dân gieo trồng, sở cần công cụ là công nhân sở sản, đồng dạng, cũng đến từ thương nhân mua bán, có thể nói, nếu là không có thương nhân, quốc gia cũng vô pháp phú cường. Khả năng lão tổ tông cho rằng thương nhân chi đạo chỉ là tiểu đạo, nhưng là thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng đạo lý, lão tổ tông sẽ không rõ đi. Đối với khoa nhị thâm tới nói, đại ca mạo hiểm kinh thương, so với hắn chấp trưởng bình quyền muốn tới quan trọng nhiều. Nói hiệu nói vượn Hiếu Trang không khỏi quát lớn nói, bất quá đối với Ô Lực Hãn mạo hiểm kinh thương sự tình đảo cũng không có như vậy phản đối, nhưng là muốn cho nàng tán đồng lại là còn muốn hạ ba phần công phu. Phần 162. Thấy thế, Cố Phương Di cũng không giận giận, chỉ là cười cười, sau đó nói, Tần Thiếp biết lão tổ tông suy nghĩ chút cái gì, đơn giản là khoa nhị thâm nếu là không có binh quyền, địa vị sẽ có điều giảm xuống, chính là lão tổ tông đã quên. Chúng ta bác nhị tê cắt đặc ra không chỉ có riêng chỉ có ca ca trưởng binh quyền đâu, A Mã trên tay binh quyền có hay không giao ra đi. Ân, ngươi là nói. Hiếu Trang nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái hỏi. Cố Phương Di gật gật đầu, lão tổ tông yên tâm, Tần Thiếp không như vậy ngốc, sẽ đem khoa nhị thấm sở hữu binh quyền đều giao ra đi. Giao ra đi bất quá là đại ca trong tay thôi, A Mã trong tay binh quyền là khoa nhị thấm mạch máu, tự nhiên không thể giao ra đi. Mỗi người đều nói đại ca là khó được tướng soái chi tài, chính là hiện giờ tam phiên bình định, thiên hạ cũng dần dần yên ổn xuống dưới, khoa nhị thấm binh quyền vốn dĩ khiến cho hoàng thượng có chút kiêng kỵ, nếu là đại ca ở trưởng binh quyền nói, sợ là hoàng thượng càng muốn ngồi không yên, còn không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng có thể càng tốt bảo toàn tự thân không phải sao. Hiếu Trang trầm mặc một chút, trên mặt không vui cũng dần dần thu hồi tới, chỉ là còn có chút khó coi, trầm giọng nói, liền tính là muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng không cần đi hành kia thương nhân việc mới là, không duyên cớ tổn hại thân phận, lại có thể có cái gì tiền đồ. Xem Hiếu Trang bộ dáng, Cố Phương Di liền biết Hiếu Trang đây là không phản đối, chỉ là đối với thương nhân trọng lợi vẫn là có chút coi khinh, có chút cảm giác bôi nhỏ Ô Lực Hãn thanh niên này tài tuấn, mới có thể sắc mặt khó coi. Cố Phương Di thấy thế cười càng thêm sán lạ. Đột nhiên chỉ vào Hiếu Trang ngực trước một quả hoa biểu nói, lão tổ tông có biết đây là cái gì đồ vật? Vốn dĩ lại nói khoa nhĩ thấm sự tình, Cố Phương Di lại đột nhiên nói cái này, Hiếu Trang lại là sửng sốt, không biết Cố Phương Di là cái gì ý tứ, đảo cũng nhíu lại mày nói, đây là đến từ người nước ngoài đồng hồ, dùng để đo lường canh giờ, đảo cũng dùng tốt, như thế nào, ngươi nha đầu này thích? Lắc lắc đầu, không, Tần Thiếp không phải thích cái này. Chỉ là lao tổ tông biết này đồng hồ là từ đâu mà đến sao. Cố Phương Di cười nói. Sau đó không đợi Hiếu Trang nói chuyện liền lo chính mình nói. Này đồng hồ lai lịch kỳ thật rất đơn giản. Thương phẩm trao đổi, nói cách khác chính là thương nhân mua bán. Nó mới có thể vượt qua muôn vàn dặm đường đi vào Đại Thanh. Tần Thiếp biết, thương nhân ở chúng ta Đại Thanh địa vị rất thấp. Chính là lao tổ tông có biết, thương nhân ở người nước ngoài bên kia địa vị lại là cao thực. Thậm chí có thể xử lý quốc gia đại sự, lên làm một quốc gia chi chủ đâu. Tuy rằng không biết Cố Phương Di nói này đó là vì cái gì, nhưng là Hiếu Trang cũng biết, Cố Phương Di đây là tưởng thay đổi thương nhân ở chính mình tỉnh địa vị, nghe vậy khẽ như mày, rồi sau đó nói. Nào có như thế nào? Bất quá phương Tây Man Di thôi, quả nhiên bất đồng lễ nghĩa, không thể so ta thiên triều thượng quốc, truyền thừa đã lâu, hiểu lễ thủ pháp. Hiếu Trang hơi có chút khinh thường nói, chút nào không đem Cố Phương Di trong miệng có thể chấp chính thương nhân để vào mắt. Đối này, Cố Phương Di chỉ là trong lòng âm thầm cười khổ, hảo một câu thiên triều thượng quốc, chính là như thế một câu thiên triều thượng quốc, làm thành triều, làm Hoa quốc gặp nhiều ít cực khổ. Trên mặt, Cố Phương Di lại là lắc đầu, lão tổ tông như thế xem, tần thiếp lại không như thế cho rằng. Nga! Hiếu Trang kinh ngạc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Không nói cái khác, liền nói canh nếu vọng cùng Nam Hoài Nhân hai vị sư phó, còn không phải là hiểu lễ người sao. Không dám giấu giếm lao tổ tông, đối với Tây Dương nơi, tần thiếp vẫn là có chút hiểu biết. Bọn họ nơi đó thương nhân địa vị không chỉ có cao, có thể xử lý chính sự, càng quan trọng là, bọn họ thương nhân hiểu được bù đắp nhau. Đúng là bởi vì cái này duyên cớ, bọn họ quốc gia có lẽ còn không có đại thanh tùy ý một chỗ đại, nhưng là này quốc lực lại không dưới với đại thanh. Cố Phương Di lời này vừa ra, Hiếu Trang tức khắc nhíu mày, cho rằng Cố Phương Di chỉ là vì nâng lên thương nhân địa vị, mới có thể như thế nói. Cố Phương Di cũng nhìn ra tới, tiếp tục nói, tần thiếp biết lão tổ tông cho rằng tần thiếp chỉ là ở nói chuyện giật gân, chính là tần thiếp có thể bảo đảm, tần thiếp lời nói phi hư, sở dĩ làm đại ca mạo hiểm kinh thương, không chỉ có chỉ là vì giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, càng là bởi vì ở Tây Dương nơi. Thương nhân là tốt nhất sinh tồn, cũng tốt nhất học tập người, tần thiếp muốn đại ca đi học tập hoặc là nói đi tìm hiểu bọn họ, tăng lên đại thanh thực lực. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Nguyên Thuật Phi, ngươi vượt qua. Nghe được Cố Phương Di nói, Hiếu Trang chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, không biết như thế nào nhớ tới cái gọi là Tây Dương Nữ Hoàng, lại nghĩ tới Tắc Thiên Võ Hậu, tức khắc quát lớn nói. Ở Hiếu Trang xem ra, Cố Phương Di như thế làm không phải làm khoa nhị thấm ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mà là muốn cho Ô Lực Hãn đi ra đại thanh, phát triển chính mình thế lực, bởi vì nàng sẽ không có nhi tử, nhưng là nàng tưởng chính mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nghĩ đến đây, luôn luôn trầm ổn Hiếu Trang đều có chút hoảng loạn, trong mắt càng là xẹt qua một tia sắc ý. Chương 290 Hiếu Trang thủ đoạn. Cảm giác được Hiếu Trang trong mắt kia một tia sắc ý, Cố Phương Di lại là cười, nhẹ giọng nói: Lão tổ tông quá lo, tần thiếp nhưng không có cái gì lòng không phục, chỉ là muốn đại thanh càng tốt thôi. Chính là Hiếu Trang trong mắt cảnh giác vẫn là chưa từng tiêu giảm, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, nhìn thẳng Hiếu Trang hai mắt, đạm nhiên nói, nhưng là tần thiếp cũng sẽ không nói tần thiếp đối chính sự thật sự không có cái gì tính toán, hậu cung không được tham gia vào chính sự, chính là lão tổ tông để tay lên ngực tự hỏi, này quy củ truyền thừa đến nay, có từng dùng quá một lần. Nghe được Cố Phương Di nói, Hiếu Trang mày nhăn càng khẩn, không tồi, hậu cung không được tham gia vào chính sự không phải đại thanh độc hữu, tự cổ chí kim, không biết truyền lưu bao lâu, nhưng là chưa từng có một lần hậu cung chưa từng tham gia vào chính sự lịch sử, cơ hồ các đời lịch đại đều chưa từng đoạn tuyệt quá, đó là vừa mới nói ra những lời này Hiếu Trang, làm sao không phải tham gia vào chính sự một người đâu. Thấy Hiếu Trang trầm mặc, Cố Phương Di khẽ cười nói, nói câu đại bất kính nói: Hoàng thượng có thể có giờ này ngày này thủ đoạn cùng uy danh, trong đó ít nhất có một nửa là thuộc về Thái Hoàng Thái Hậu ngài, làm đại thanh tôn quý nhất nữ nhân, ngài có hay không tham gia vào chính sự, tham gia vào chính sự như thế nào, nói vậy không cần tần thiếp nhất nhất nói ra đi. Cố Phương Di nói lời này thời điểm vẫn luôn là nhàn nhạt, không có một tia cảm xúc thể hiện, chỉ là ở tự thuật một sự thật giống nhau. Nếu là những người khác ở Hiếu Trang trước mặt nói những lời này, sợ là không có nói xong, người này liền chết bất đắc kỳ tử ở trong cung, chính là người này cố tình là Cố Phương Di, làm Hiếu Trang không có khả năng không cho nàng nói chuyện. Chính là nghe được Cố Phương Di nói lúc sau, Hiếu Trang tuy rằng biết những lời này là không đúng, chính là cũng không thể không nói, Cố Phương Di nói hoàn toàn là đúng. Trong lịch sử tham gia vào chính sự nữ nhân không ít, chính là mặc kệ các nàng hành động như thế nào, các nàng đều sẽ gặp mọi người chửi bới. Nguyên nhân không phải các nàng không thông chính sự, dẫn tới dân chúng lầm than, căn bản nhất nguyên nhân nằm ở, các nàng là cái nữ nhân, đây là chính yếu nguyên nhân. Chính là Lão Tổ Tông, Lữ Hậu, Tắc Thiên Võ Hậu, thậm chí là Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu, các nàng có từng có một chút ít so bất quá nam nhân địa phương, các nàng chấp chính thời điểm, lại là mạnh hơn trong lịch sử đông đảo hoàng đế đi, các nàng ưu khuyết điểm, liền tính bị nhất thời chửi tới, lại cũng không có biện pháp dùng cũ che giấu không phải sao. Nghe đến đó, Hiếu Trang thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt cảm xúc tất cả thu liễm, trầm giọng nói như thế nhiều, từ thương nhân việc nói hậu cung tham gia vào chính sự, Nguyên Thuận Phi, ngươi rốt cuộc muốn nói chút cái gì? Kỳ thật, Thái Hoàng Thái Hậu không hỏi, tần thiếp cái gì cũng sẽ không nói, tần thiếp sở di như thế nói, chỉ là vì không lừa gạt lão tổ tông thôi, cũng không có cái gì ý tứ. Cố Phương Di cúi đầu, hơi hơi mỉm cười nói, giống như thật sự cái gì ý tứ đều không có giống nhau. Nha đầu, ngươi thủ đoạn, ngươi tâm cơ, ai ra khả năng ngay từ đầu không biết, nhưng là như thế chút năm qua, ai ra liền tính là cái ngốc tử, cũng có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Nói Hiếu Trang thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó thần bí cười, nói. Ngay từ đầu thời điểm, ai ra còn tưởng rằng là Đỗ Nhị Bá đặc thị cái kia tiểu nha đầu dạy ngươi, chính là xem lâu rồi, ai ra mới biết được, nguyên lai này hết thể đều là ngươi nha đầu này bút tích. Hiếu Trang chỉ Cố Phương Di, chắc chắn nói, đầu tiên là phái người đi phương Nam, chậm rãi phát triển thế lực, sau đó làm Âu ngày càng tiến nội vụ phủ. Này hết thể đều là ngươi nha đầu này bản lĩnh đi. Bất quá, không thể không nói ngươi nha đầu này bản lĩnh không nhỏ, vô thanh vô tức, làm hai cái ca ca một cái chấp trưởng binh quyền, khống chế ngoại giới, một cái chấp trưởng nội vụ phủ kế toán tư, kiềm chế hoàng thành, một khi ra cái gì sự, trong ngoài kết hợp, sợ là một bước rượu cờ a. Hiếu Trang cảm khái nói, hiện tại cái gọi là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bất quá là giấu người thay mắt, nhảy ra giới ngoại phát triển thực lực, vì đền bù bác nhị tế cắt đặc ra, hoàng đế sợ là phải hảo hảo bồi thường một phen, đến lúc đó kinh thương ô lực hãn chỉ sợ không có cái gì chú ý, nhưng là Âu ngày càng khoảng cách chân chính khống chế nội vụ phủ liền phải càng gần một bước đi. Nghe được Hiếu Trang nói, Cố Phương Di sắc mặt biến đổi, chưa từng có nghĩ tới chính mình như thế lâu phía trước tính toán đều bị Hiếu Trang nhìn thấu, không khỏi kiêng kỵ nhìn về phía Hiếu Trang.